Chị Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Mời quý vị cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Soi và tác giả Việt Nga. Và quý vị thân mến, câu chuyện đầu tiên của tác giả Soi sẽ kể về cuộc đời của bác sĩ Phú với một câu chuyện tình đẫm nước mắt, nhiều trắc trở với người con gái tên Lan. Cụ thể câu chuyện sẽ như thế nào và tại sao bác sĩ Phú lại gặp những hồn ma trong ngôi nhà đó? Mời quý vị khán giả cùng đón nghe ngay sau đây. Ngược dòng thời gian về 3 tháng trước, với hai bàn tay trắng muốt và những ngón tay thon dài, với một thân hình nảy nở tự nhiên, với bộ y phục sang trọng và với những đồ trang sức đắt tiền, thiếu phụ lạ mặt dường như toát ra một vẻ lôi cuốn lạ lùng, khiến bác sĩ Phú đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đăm đăm vào đôi mắt thiếu phụ, một đôi mắt với sự quyến rũ đầy ma quái. Trên con đường từ phố Quán Thánh về đường Láng Hạ, khách đi đường nhận thấy có một căn biệt thự cổ nằm trên một thửa đất mênh mông, cách trung tâm thành phố khoảng trên dưới 5 cây số. Đó là biệt thự Hồng Hoa của nhà họ Lưu, một phú thương Trung Hoa sang Việt Nam lập nghiệp từ cuối thế kỷ trước. Cũng giống như hầu hết những người Hoa sang lập nghiệp tại Việt Nam, họ Lưu tới Hà Nội với hai bàn tay trắng. Ban đầu, họ Lưu cũng làm nghề buôn bán ve chai trong những năm đầu. Nhưng chỉ chưa đầy 20 năm sau, ông chủ của gia tộc họ Lưu đã trở thành một trong những phú thương Trung Hoa nhiều thế lực nhất tại nội thành Hà Nội. Chính trong thời gian này, ông đã cho xây tòa biệt thự trên đường Láng Hạ để có những chỗ nghỉ ngơi trong dịp cuối tuần. Vào khoảng đầu năm 2000, chủ nhân biệt thự Hồng Hoa là Lưu Hồng, cháu đích tôn của nhà tỷ phú họ Lưu. Khi đó, ông bà Lưu đã ngoài 60, và tuy căn biệt thự thật rộng rãi, chỉ có hai ông bà, một bác tài, một người đầu bếp và một cô tớ gái giúp việc cư ngụ mà thôi. Một hôm, vào khoảng trung tuần tháng 7 năm 2000, bác sĩ Phú, vị bác sĩ gia đình của nhà họ Lưu, được bác tài đánh xe tới tận phòng mạch đón về biệt thự Hồng Hoa để thăm bệnh gấp cho bà Lưu. Chẳng hiểu sao dạo này bị đau nặng. Tới nơi, bác sĩ Phú được mời ngồi chờ trong phòng khách phụ, một căn phòng nhỏ tối tăm vì cửa sổ bị một tảng cây lớn che phủ. Ở góc phòng là một cái cầu thang cũ kỹ dẫn lên tầng trên. Sau khoảng 15 phút, đúng lúc bác sĩ Phú bắt đầu cảm thấy nóng ruột, thì cửa phòng xịch mở và một phụ nữ bước vào. Vì trời âm u và cũng vì căn phòng thiếu sáng, bác sĩ Phú không thấy rõ mặt thiếu phụ, mà chỉ có cảm tưởng rằng bà ta còn rất trẻ đẹp và bận y phục thuộc loại đắt tiền, toàn thân một màu trắng không tì vết. Những chiếc vòng vàng trên tay thiếu phụ chạm vào nhau theo nhịp bước, tạo nên một âm thanh lạ lùng, trong khi đôi bông tai và chiếc vòng vàng trên cổ thiếu phụ tỏa ra những luồng sáng vàng mờ nhạt. Làm như không để ý tới bác sĩ Phú, thiếu phụ tiến thẳng tới phía cầu thang, ngừng lại vài giây ở chân cầu thang như có vẻ ngại ngùng trước khi chậm rãi bước lên. Khi gần tới đầu cầu thang, thiếu phụ ngưng lại, quay nhìn xuống phía bác sĩ Phú. Đúng lúc ngoài trời chợt sáng lên, có lẽ mặt trời vừa thoát ra khỏi cái ngoài vầng mây che phủ, và một vệt nắng từ ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mặt thiếu phụ. Đây là lần đầu tiên bác sĩ Phú có dịp nhìn rõ mặt bà ta. Khuôn mặt thiếu phụ có một nét đẹp lạ lùng. Tuy nhiên, vẻ quyến rũ của bà ta dường như nhờ ở nét, nửa như đam mê một cách tàn nhẫn, nửa như tuyệt vọng của bà. Lối ăn bận cũng như vóc dáng của thiếu phụ chứng tỏ rằng bà ta là người thuộc giai cấp thượng lưu. Với hai bàn tay trắng muốt và những ngón tay thon dài, với một thân hình nảy nở tự nhiên, với bộ y phục sang trọng và với những đồ trang sức đắt tiền, thiếu phụ lạ mặt dường như toát ra một vẻ lôi cuốn lạ lùng, khiến bác sĩ Phú đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đăm đăm vào đôi mắt thiếu phụ, một đôi mắt với sự quyến rũ đầy ma quái. Bác sĩ Phú cảm thấy bầu không khí trong phòng thay đổi một cách rõ rệt với sự hiện diện của thiếu phụ. Tuy là một người can đảm, tự nhiên bác sĩ Phú cảm thấy như có một luồng hơi lạnh xâm nhập vào tận xương sống, khiến ông rùng mình nổi gai ốc. Nhìn đăm đăm vào thiếu phụ, ông có cảm tưởng như không phải nhìn vào một người đàn bà đẹp, mà là đang nhìn vào một linh hồn vô vọng bị đọa đày. Sau khi nhìn bác sĩ Phú và nhếch môi cười ma quái, thiếu phụ quay mình chậm rãi bước lên lầu và biến dạng. Trong lúc còn đang ngỡ ngàng vì sự việc mới xảy ra và đang tự hỏi người đàn bà đó là ai, bác sĩ Phú được mời vào thăm bệnh cho bà Lưu. Sáng hôm sau, bác sĩ Phú trở lại thăm bệnh cho bệnh nhân và cảm thấy hài lòng khi bệnh tình bà Lưu đã thuyên giảm một cách rõ rệt. Trước khi giã từ, bác sĩ Phú thuật lại cho ông Lưu nghe về những gì ông thấy vào ngày hôm trước và hỏi ông Lưu xem thiếu phụ đó là ai. Trước sự ngạc nhiên của bác sĩ Phú, vị chủ nhân trả lời với vẻ tuyệt vọng. Tôi sẵn sàng chấp nhận trả lời bác sĩ bất cứ điều gì ngoại trừ việc đó. Sau cùng, bác sĩ Phú gặng hỏi mãi, ông chủ họ Lưu đành thở dài cho bác sĩ Phú hay rằng thiếu phụ mà ông trông thấy ngày hôm trước không phải một người bằng xương bằng thịt, mà là một hồn ma đầy tội lỗi của một người đàn bà, con gái ông nội ông, tức là bà cô của ông, người đã hạ sát đứa con sơ sinh của bà, kết quả sự thông dâm giữa bà và người anh rể. Sau khi chết, hồn bà không siêu thoát được và đã ở lại ám ảnh biệt thự Hồng Hoa. Bà ta chỉ hiện ra trong một căn phòng duy nhất nơi bác sĩ Phú ngồi chờ, và mỗi lần bà ta hiện ra, chắc chắn có một người trong ngôi biệt thự sẽ phải chết. Ông chủ họ Lưu nói thêm, lần cuối bà hiện ra là ngày con trai tôi chết đuối ở Hải Phòng. Việc bà hiện ra ngày hôm qua chỉ có một ý nghĩa duy nhất, vợ tôi sẽ không thể nào qua khỏi. Tuy bác sĩ Phú trấn an ông Lưu rằng ông ta không nên lo âu thái quá về bệnh tình của bà vợ, vì bà Lưu đã có những dấu hiệu hồi phục rõ ràng và không còn trong tình trạng nguy kịch nữa, vị chủ nhân biệt thự Hồng Hoa vẫn tỏ vẻ hết sức lo âu và chẳng biết sự ấy có đúng hay không mà bà chủ họ Lưu đã tắt thở ngay trong ngày hôm đó, mấy tiếng đồng hồ sau khi bác sĩ Phú rời khỏi nơi này. Vì vốn là chỗ qua lại bao năm, trong đám tang của bà chủ họ Lưu, bác sĩ Phú cũng đến tiễn đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Lần đi viếng đám ma đó, bác sĩ Phú đi cùng một người cháu họ. Trong khi bác sĩ Phú và mấy người bạn đang đứng phân ưu với ông chủ Lưu, thì đứa cháu của bác sĩ bước vào một căn phòng nhỏ kế bên. Căn phòng có một cái cầu thang cũ dẫn lên tầng trên. Một lúc sau, không thấy đứa cháu đâu. Bác sĩ Phú hỏi thăm mấy quan khách ở đó nhưng chẳng ai biết đứa bé 10 tuổi có thể đi đâu. Cả đám bèn đi tìm và thấy đứa bé này đang trong tình trạng khủng hoảng trong căn phòng nhỏ. Đến khi sơ cứu hoàn hồn, đứa bé hổn hển thuật lại rằng trong lúc nó đang ở trong phòng thì một thiếu phụ xinh đẹp ăn mặc sang trọng bước vào. Khi đi ngang nó, trên đường hướng về phía cầu thang, thiếu phụ lạ mặt lắc mạnh hai cánh tay khiến những chiếc vòng đeo tay kêu rộn ràng. Lên đến giữa cầu thang, thiếu phụ ngưng lại nhìn đứa bé với một ánh mắt đầy ma quái, khiến đứa bé kinh hoàng gào la nhưng không thành tiếng. Đám quan khách nghe đứa bé kể vậy thì súng lại bàn tán, ai cũng cho rằng chắc là đứa bé ngủ mê hay tưởng tượng, nhưng nó cương quyết nói rằng nó đã thực sự nhìn thấy một người đàn bà. Bác sĩ Phú lắc đầu nhìn đám người rồi bảo, cháu gái của tôi không tưởng tượng đâu, bởi vì chính mắt tôi đã nhìn thấy người đàn bà ma quái đó vào ngày bà Lưu từ trần. Rồi bác sĩ Phú thuật lại kinh nghiệm để đời của ông trong căn phòng nhỏ với chiếc cầu thang cũ kỹ hôm đó, rồi ra sức gặng hỏi, nhưng lạ thay đứa bé chỉ nói đúng một câu xanh rờn rồi cứ đờ ra như mất vía. Bà ấy bảo ông sẽ chết vào ngày 18 tháng 8 âm lịch, ông Phú à. Sự việc kỳ lạ ngày hôm đó, bác sĩ Phú cũng chẳng để trong lòng. Cho đến chuyến công tác kinh hoàng hôm đó, bác sĩ Phú mới đối diện với sự thật rằng bản thân ông đang bị hồn ma theo đuổi. Chuyến công tác của bác sĩ Phú tại một vùng ngoại ô tại thành phố Thái Bình. Lúc đến nơi thời gian cũng ngả về chiều muộn, cơn mưa mùa hè đổ xuống bất chợt khiến con đường đi trở nên trơn trượt. Đi được một lát, bác sĩ Phú đành phải tháo đôi giày tây ra, bấu những ngón chân xuống bùn. Lúc đầu ông còn hơi nhăn nhó vì lòng bàn chân chạm vào những viên đá cuội sắc cạnh, nhưng cảnh vật xung quanh khiến ông mải mê đến quên cả sự đời. Cơn mưa làm bật lên cái vẻ mát mẻ, êm ả của vùng đất ngoại ô này. Hai bên đường cây xanh đôi lúc còn có những cây ăn quả chĩu đầy trái, dây hoa dại leo lên vạt đường nở hoa rực rỡ. Bác sĩ Phú không biết đó là hoa gì, đó hoa màu tím nhạt với những cánh mỏng manh, thân dây leo xanh như những đường gân trên cổ tay người, quấn chặt lấy mọi thứ mà nó gặp. Trên cành cây còn có tiếng chim hót líu lo. Bác sĩ Phú vui vẻ huýt sáo đáp lại, cảm thấy mọi cực nhọc trên hành trình đến đây dường như tan biến. Ngôi nhà được bệnh viện thuê cho đã hiện ra trước mắt bác sĩ Phú, đúng như lời bà chủ nhà miêu tả. Ngôi nhà gỗ xây theo kiểu xưa, lợp ngói, mái ngói đã ngả màu rêu xanh theo thời gian. Bờ tường cũng vậy, từng mảng gỗ loang lổ rêu và nấm mốc, những dây thường xuân xanh bỏ dài chẳng chịt khắp nơi như tăng thêm cái vẻ cổ kính của ngôi nhà. Bác sĩ Phú đưa tay gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn quanh quất xung quanh. Nắng chiều sắp nhạt, chà chìa vào ổ khóa. Cái ổ khóa hoen gì, ẩm ướt vì lâu không có hơi người. Cánh cửa sổ nặng nề mở ra rít lên kèn kẹt. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi ông. Trong ánh sáng lờ mờ, ông cố đi tìm công tắc điện. Sau một hồi mò mẫm, ánh sáng cũng được bật lên. Thứ ánh sáng vàng khè từ bóng đèn cũ bám đầy mạng nhện, nhưng làm cho căn phòng trở nên ấm áp hơn. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ loay hoay, bác sĩ Phú cũng tìm được nơi để hành lý và thu dọn một chỗ ngủ qua đêm nay. Xong những chuyện đó thì anh cũng đã mệt bả cả người. May mắn là còn có mấy cái bánh ông mua ở trên đường đến đây để ăn tạm cho đỡ đói. Bác sĩ Phú mang ghế ra ngồi trước cửa nhà, sẵn hít thở khí trời vừa thong thả ăn. Lúc này bóng tối đang len lén mò đến những gốc cây. Chẳng bao lâu, nửa màn đêm đã bao trùm mọi vật. Cảnh chiều mưa ở đây ảm đạm, râm ran tiếng côn trùng kêu, lẫn trong tiếng ếch nhái ộp ạp, càng làm bác sĩ Phú thêm buồn. Ông liền đứng dậy hít một hơi thật sâu. Chợt một cơn gió lạnh thổi từ phía sau khiến ông chợt rùng mình. Cánh cửa rít lên kèn kẹt. Ngoài kia, trời tối đen từ lúc nào. Ngôi nhà có ba gian rất rộng rãi. Ngoài gian chính phía trước thì hai gian phụ nhỏ hơn liền sát nhau. Bác sĩ Phú thấy gian giữa có đầy đủ vật dụng cần thiết như giường tủ, lại thoáng mát dùng để ngủ thì vừa ý lắm. Còn gian cuối cùng thì được khóa lại cẩn thận, nhưng cánh cửa gỗ cũ không còn chắc chắn. Bác sĩ Phú ghé mắt nhìn vào thì thấy phía trong tối om, lờ mờ giữa phòng có đặt một cái bàn khá to. Ông thấy lạ là sao bà chủ nhà không đưa cho ông chìa khóa căn phòng này. Thôi kệ, bác sĩ Phú nhủ. Dẫu sao hôm nay cũng mệt lắm rồi, đến mai ta hãy tìm cách mở cửa xem. Nói rồi bác sĩ Phú thu xếp nhanh chóng hành lý rồi đi nằm. Sự mệt mỏi của một chuyến đi dài đáng lẽ sẽ khiến ông ngủ ngay, nhưng không hiểu sao cứ chằn trọc không yên. Không hiểu sao ông linh tính có điều gì đó kỳ lạ lắm ở ngôi nhà này. Ngôi nhà tuy cũ nhưng còn khá đẹp và vững chãi. Vườn tược rộng rãi vậy mà bà chủ nhà cho thuê với cái giá quá rẻ mặt. Bác sĩ Phú gặp may chăng? Nằm miên man suy nghĩ đến khi nhìn lại thì đồng hồ đã quá nửa đêm. Bác sĩ Phú định bụng chợp mắt thì chợt trong đêm có tiếng gì đó sột sột. Tiếng gì vậy nhỉ? Bác sĩ Phú chú ý lắng tai nghe, tiếng động chợt im bặt. Ông tưởng mình nghe lầm thì đột nhiên tiếng đó lại nổi lên sột sột, càng lúc càng rõ. Trong đêm khuya, lúc này bỗng dưng tất cả đều im lặng như tờ. Chỉ có tiếng động đó, nghe như tiếng cào móng tay vào vách gỗ, sột sột. Bác sĩ Phú nhổm người dậy, tỉnh ngủ hẳn. Rõ ràng tiếng đó phát ra từ phía bên kia tường, ở căn phòng bị khóa. Bác sĩ Phú đánh bạo bước đến áp tai vào tường. Chợt một tiếng thét chói tai vang lên, như xé toạc mạc nhĩ của ông. Ông thấy mắt mình hoa lên, lảo đảo lấy tay ôm đầu bước ra gian ngoài. Trần đồng bỗng giẫm phải cái thứ gì nhơn nhớt. Bác sĩ Phú cúi đầu xuống nhìn, ánh đèn vàng vọt hắt lên. Ông hoảng kinh thét lên. Máu chảy ra từ xác của một cô gái tóc dài nằm sóng xoài trên nền nhà loang lổ. Khuôn mặt bê bết máu và hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tim bác sĩ Phú như ngừng đập vì kinh sợ. Ông thét lên đầy hoảng loạn. Bác sĩ Phú choàng dậy thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm ướt hết cả áo. Ông ráo rác nhìn quanh. Thì ra ông vừa nằm mơ, trời đã sáng từ bao giờ. Nhưng giấc mơ thực quá, tim ông vẫn đập dồn dập. Sự sợ hãi vẫn còn. Đây là lần đầu tiên ông mơ thấy ác mộng đáng sợ đến vậy. Có lẽ nào vì mình mệt quá nên mới mơ thế vậy? Hay là căn nhà này có ma? Ngày hôm đó bác sĩ Phú dành cả buổi sáng để liên lạc với bà chủ nhà, nhưng không được. Bà ta tắt máy, còn cháu và người thân cũng không biết bà ta đi đâu sau khi nhận số tiền nhà của bệnh viện. Bác sĩ Phú mệt mỏi tắt điện thoại, nhớ lại vẻ mặt mừng rỡ khác thường của bà ta khi cô y tá của bệnh viện cùng bác sĩ Phú đồng ý thuê nhà. Bác sĩ Phú quyết định đi thăm hỏi xung quanh xóm, vừa để làm quen hàng xóm, vừa hỏi thăm về ngôi nhà mình đang ở. Giờ ông mới nhận ra ngôi nhà tách biệt một đoạn khá xa với những nhà khác trong xóm, do vườn cũng rộng hơn. Mọi người ở vùng này cũng khá thân thiện, họ đều là những người lao động nghèo đã ở đây từ lâu, nên khi biết ông từ nơi khác đến thì họ đều rất vui vẻ. Chỉ có điều là khi nghe anh nói là đang ở căn nhà đó thì họ tỏ ra như không, chứng tỏ căn nhà đó hoàn toàn bình thường. Sau một lúc chẳng hỏi được gì ngoài việc ngôi nhà đã bị bỏ hoang 2 tháng nay vì gia chủ dọn ra ngoài phố, bác sĩ Phú đành tạt ra chợ mua chút đồ ăn rồi trở về nhà. Việc đầu tiên ông làm là mở cửa căn phòng đó. Chỉ vài nhát búa là ổ khóa bị bung ra. Trong phòng chẳng có gì ngoài gạch ngói cũ và một mớ bàn ghế gãy chân. Chợt có tiếng động, bác sĩ Phú ngẩng phát lên nhìn. Trên kèo nhà, một con mèo đen to dương cặp mắt sáng quắc nhìn ông. Con mèo quỷ, đêm qua là mày cào đúng không? Làm ông hết hồn. Đoán chừng tiếng động đêm qua do con mèo hoang gây ra, nên bác sĩ Phú chẳng thèm bận tâm thêm. Đến nửa đêm, không khí oi bức khiến bác sĩ Phú bật dậy. Ông châm thuốc hút rồi mở toang cửa sổ cho thoáng. Đột nhiên, bác sĩ Phú lắng tai nghe, tóc gáy dựng đứng lên vì tiếng động đó. Lần này ông nghe rất rõ, đó là tiếng móng tay người cào vào gỗ sồn sột. Tiếng đó vang trong đêm khuya thành vắng mà lại ở rất gần ông, phía bên kia căn phòng. Nỗi sợ không thắng nổi sự tò mò, bác sĩ Phú bước đến mở toang cánh cửa. Lạ thay, căn phòng kín đầy gió lạnh thốc vào mặt ông. Choáng váng, bác sĩ Phú định thần nhìn vào góc phòng tối om, nhưng rạt một màu đen chẳng thấy rõ cảnh vật. Ông tiến lại gần nhìn vào thật kỹ, thì một bóng đen lao vụt vào người ông. Bác sĩ Phú tối tăm mặt mũi, chới với ngã ngửa xuống sàn. Lại con mèo đen nhìn ông bằng đôi mắt xanh lè phóng ra phía cửa. Bác sĩ Phú nhìn theo bóng nó rồi chợt ú ớ. Phía cửa, trong ánh sáng mờ mờ, hiện ra hình bóng một cô gái xõa tóc. Một ánh chớp lóe lên, hiện ra khuôn mặt cô gái trắng bệch, ướt sũng toàn thân. Bóng đàn bà từ từ đi ra phía cửa lớn. Bác sĩ Phú thở hổn hển, gom hết sức bình sinh chấn tĩnh lại. Ông nhổm dậy đi theo bóng người đàn bà ra phía cửa. Cái bóng đó đi như bay trên mặt đất. Ông cứ nhìn màu áo trắng mà đi theo. Chính ông cũng không biết tại sao mình lại theo cái bóng đó, dù chân ông cứ ríu lại với nhau, vướng vào những dây leo và gốc rễ, khiến ông vấp té mấy lần. Đến bờ cái ao lớn sau nhà, bóng đàn bà chợt đứng lại, nhìn chằm chằm xuống ao. Trời đang có giông gió thổi ù ù qua tai, thổi tung lá cây rơi xào xạc, bay quất vào mặt bác sĩ Phú. Ông cố mở mắt rồi kêu. Cô là ai? Cô gái từ từ quay lại, chớp lại lóe lên. Trên khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt chứa đầy vẻ ai oán thê lương, rồi ngã người xuống ao mất hút. Bác sĩ Phú hoảng hốt lao đến nhưng chẳng thấy gì. Mưa đổ xuống như rút, mọi vật trở nên tối sầm. Tiếng mèo kêu văng vẳng bên tai làm ông tỉnh dậy. Bác sĩ Phú giật mình nhìn thì thấy đang nằm trên giường, quần áo ướt đẫm, dính đầy sình bùn lẫn lá cây. Người nóng ran, đầu thì đau buốt. Ông thở hắt ra, mọi việc đêm qua là mơ hay thực? Ánh mắt của người đàn bà đó cứ ám ảnh lấy ông. Bác sĩ Phú lảo đảo đứng dậy, ông đang lên cơn sốt, mắt cứ hoa lên, vịn tường lần qua căn phòng. Phía trong góc nhà chẳng có gì lạ, chỉ có lớp đất dồn lên, dưới sàn to bằng tổ mối. Bác sĩ Phú ngồi khuỵu xuống sàn, thở hổn hển vì mệt. Chợt ánh mắt ông nhíu lại. Bác sĩ Phú đứng dậy, đưa tay sờ vào lớp tường sát giường mình. Trên bức tường vôi đó có những vệt dài, chẳng chịt hẳn lên lớp gạch cứng. Bác sĩ Phú lặng người, nhớ lại nghe tiếng cào sồn sột trong đêm. Bất giác nhìn xuống, ông trợn trừng mắt hét lên rồi ngất lịm. Phía dưới, ngay sát chân ông, sức một người đàn bà ướt sũng, da dẻ xanh xao, tóc bết thành đám đang nằm cứng đờ. May mắn thầy cô y tá ở bệnh viện đến thăm, phát hiện ông nằm ngất ở gian buồng trong thì tá hỏa đưa ra ngoài. Cơn sốt cao làm bác sĩ Phú mê man cả ngày. Trong cơn mê sảng, bác sĩ Phú nhìn thấy mình đang đi trên con đường quê đầy hoa dại. Nắng chiều lấp lánh trên những tàn cây xanh, màu hoa tím ngan ngát vệt vào chân quấn quýt. Có tiếng người gọi tên ông thật dịu dàng. Ông ngoái nhìn, sửng sốt, là Ngọc Lan. Ngọc Lan đứng e ấp trong nắng, màu áo lụa trắng ánh lên sáng bừng khuôn mặt đang mỉm cười như hoa. Bác sĩ Phú thấy thân thuộc vô cùng nụ cười đó. Ngọc Lan chạy đến nắm tay ông. Họ cùng nhau đi dạo trên con đường dài. Bác sĩ Phú cúi xuống ngắt một bông hoa tím cài lên mái tóc Ngọc Lan. Cô nhìn ông âu yếm, đưa tay áp vào mặt ông. Bác sĩ Phú rùng mình, bàn tay cô lạnh ngắt. Bác sĩ Phú mở mắt nhìn, trước mắt ông nhạt nhòa màu áo trắng của tình nhân cũ, Ngọc Lan, và khuôn mặt cô thật buồn. Ông đưa tay, nhưng ánh mắt đó ngày càng xa. Tối hôm đó bác sĩ Phú ngồi đợi, đến nửa đêm đến sáng, mọi thứ xung quanh đều yên lặng. Ông quyết định tìm về làng cũ. Ngôi làng nằm ở tận Quảng Ninh, nơi mối tình đầu của ông, Ngọc Lan còn sinh sống. Lòng dạ ông nóng như lửa đốt. Bác sĩ Phú nhìn xuống đôi tay gầy nhẳng của mình, chiếc đồng hồ Rolex đã điểm hơn 4 giờ chiều. Đứng đợi đò dọc về làng thượng hơn tiếng đồng hồ đò mới tới. Dòng sông mênh mông, nắng cuối ngày ngút cả tầm mắt. Xa xa, bãi ngô bờ tre như những bóng mờ trong ánh chiều đỏ ối, vẽ lên một khung cảnh buồn đến nao lòng. Bác sĩ Phú bật cúc áo ngực, những ngọn gió phả vào mặt, vào tai, vào cổ mát rượi. Bác sĩ Phú thấy mình hơi trùng xuống, người nhún lại sau cả đoạn đường dài từ Hà Nội về. Đứng trước dòng sông, bác sĩ Phú thấy một dòng sông nữa đang trôi trong mình. Đó là những mảng ký ức tưởng như lãng quên đang trở lại. Ngày ấy, Phú vừa tốt nghiệp đại học, hào hức khám phá, nhiệt tình, lãng mạn. Được phân về làng thượng nghiên cứu, thiết kế một cây cầu bắc qua sông. Thế mà đã nhiều năm nay, bác sĩ Phú bẵng biệt nó, không trở về. Đò ghé bến, chị lái đò khéo léo cho vào tận sát mép mớn nước, cắm xào buông dây neo để khách bước lên không ướt. Khác với xe ô tô, đò phải lên nhẹ nhàng. Chị lái đò nhắc: "Mọi người cẩn trọng giúp một chút nhé." Chỉ thế thôi không bao giờ dám nói tới chữ lật đò. Dù không phải dân sông nước, nhưng Phú cũng hiểu hai từ ấy là cấm kỵ cho cả chủ và khách đi đò. Trong lúc ấy con xào vẫn được căm chắc đợi mọi người, Phú chậm rãi bước lên. Thoáng nhìn, bác sĩ Phú thấy chị lái đò dường như vẫn dành sự ưu ái cho người có bộ quần áo chỉnh chu, vải đeo cặp đựng laptop, giày đen bóng lộn. Không nói ra, nhưng chị lái đò và khách về làng thượng hôm ấy ai cũng đoán Phú là người từ nơi khác đến. Dù đã bước lên đò khá nhẹ nhàng, nhưng sóng chiều vỗ mạnh, nước dành từ người lên trước đã làm ướt một chiếc giày đen lẫn một đoạn ống quần. Bác sĩ Phú hơi nhíu mày vẻ khó chịu. Chị lái đò vẻ áy náy nở nụ cười làm lành: "Sóng lớn quá, bác thông cảm cho nhà em nhé." Nói đoạn chị quay mũi thuyền rẽ về hướng làng thượng. Bác sĩ Phú tìm vị trí ngồi để nhìn rõ hai bờ sông. Chiều nay đò đông hơn mọi hôm, chở hơn 20 người, cả đàn ông đàn bà và trẻ em đi học về. Chị lái đò phân bua: "Bao năm rồi dân làng thượng vẫn thế, người cứ sinh đôi, trẻ con nhiều hơn người lớn. Vậy mà dự án cây cầu mơ ước giờ mới bắt đầu." Chị lại cười: "Bà con yên tâm nhé, còn ngồi đò dọc dài dài." Miệng nói, còn một tay chị giữ mái chèo, tay kia vuốt nhẹ mấy hạt mồ hôi bết những sợi tóc mai đã điểm bạc. Gương mặt rám nắng ẩn chứa những nhọc nhằn khắc khổ. Bác sĩ Phú lại mang máng nhớ gương mặt cô lái đò đã đưa ông và đoàn công tác về bến làng thượng năm nào. Ngày ấy sau khi học cả hai văn bằng y khoa và xây dựng, lại tốt nghiệp loại ưu, bác sĩ Phú chập chững vào đời. Những tưởng chân trời mở ra cho một thanh niên tri thức mà không phải đi lên tuyến đầu biên giới. Đi làm công trình chưa được bao lâu, bác sĩ Phú được lệnh nhập ngũ trong đợt tổng động viên. Bác sĩ Phú tức tối lắm vì rất ghét phải đi nghĩa vụ quân sự. Mấy thằng bạn vỗ vai: "Nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực ông ơi, đời trai có gì đâu." Nhưng bác sĩ Phú không muốn thế. Vìn cớ nhà mình đã có nhiều người tham gia quân ngũ, đã cống hiến hy sinh cho đất nước. Nên từ đầu, bác sĩ Phú không chọn nghề bác sĩ ra tiền tuyến, mà chọn nghề xây dựng. Được đi đó đây, miễn không phải cầm súng. Thế mà vẫn không thoát được, vẫn phải nhập ngũ, phải lên trước hòn tên mũi đạn là sao? Bởi vậy, bác sĩ Phú muốn nổi loạn, muốn gây sự đánh nhau với một ai đó, bất tuân lệnh hoặc cãi nhau với chỉ huy, muốn quấy quả để được ra quân sớm. Vào lính, bác sĩ Phú được biên chế về đơn vị công binh, đi khắp đó đây xây cầu đường bộ, thiết kế thi công những tuyến đường trọng điểm biên giới. Trong những lần xa sự quản lý đơn vị, Phú dính kỷ luật trong quan hệ quân dân. 5 năm sau, Phú ra quân và trở lại nghề bác sĩ. Phú cưới vợ. Vợ Phú người khác làng cũng làm cùng ngành. Vợ chồng Phú có với nhau 2 cậu con trai. Đứa lớn đã tốt nghiệp phổ thông trung học, đứa em học lớp 8. Từ bác sĩ đa khoa, Phú lên phó khoa, trưởng khoa một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Công việc bận bịu nhưng Phú thấy mãn nguyện. 5 tháng trôi đi như dòng sông. Sau trận ốm dã tử tuổi 49, bác sĩ Phú thấy trong người thường xuyên bất an, nhiều đêm mộng mị, giấc ngủ chập chờn. Một đêm đầu hè có giấc mơ đè nghẹt, bác sĩ Phú thấy con trai mình vừa vào hè đi chơi với đám bạn. Mấy đứa rủ nhau xuống sông Hồng tắm, rồi tụt xuống hố cát chết đuối, ngay tại nơi công ty Phú múc cát về xây dựng năm nào. Trước lúc chìm nghỉm, thằng bé con đưa tay vẫy vẫy, ngồi trong con Land Cruiser bóng lộn. Bác sĩ Phú gào như điên loạn, mà vợ ông ngồi bên cạnh vẫn lặng im. Bác sĩ Phú vật vã, khóc thành tiếng, đấm tay vào ngực thùm thụp. Vợ hốt hoảng lay gọi, bác sĩ Phú choàng bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Bác sĩ Phú không dám kể cho vợ nghe về giấc mơ khủng khiếp của mình, nhưng từ đó cho đến sáng, sự ám ảnh khiến ông không tài nào ngủ lại được. Ngồi uống cà phê trước cổng cơ quan, tay trợ lý phán. Dạo này trông anh phờ phạc quá, mắt trũng sâu, hay anh có bệnh trong người? Bác sĩ Phú thừa nhận mình vẫn ăn uống tốt nhưng kém ngủ, đồng hồ sinh học không được như trước đây. Đi khám khoa khác không phát hiện ra bệnh gì, chỉ nhận được lời khuyên từ đồng nghiệp. Ngoài tuổi 50, con người ta có những đột biến về sức khỏe. Tôi đến, vợ ông lo lắng bảo. Mấy năm mà không thấy anh nghỉ phép, nay sắp xếp nghỉ ngơi vài tuần, đi khám thêm vài bệnh viện khác nữa. Em mua thuốc bắc về sắc anh uống nhé. Bác sĩ Phú ậm ừ qua chuyện rồi lấy cớ đi nằm. Mãi không ngủ được, ông vớ cuốn sách bất ngờ đọc được câu: con người ta lúc mạnh nhất cũng chính là lúc yếu nhất, lúc mạnh nhất sẽ bộc lộ những điểm yếu nhất. Bác sĩ Phú giật mình nghĩ mông lung về mồ mả ở quê hay món nợ nào từ tiền kiếp. Mồ hôi lại vã ra như tắm. Không lẽ hội vận đã đến điểm dừng? Không lẽ may mắn đã buông bỏ mình? Những lần gặp được bệnh nhân béo bở, rồi được tung hô, được nhân viên cung phụng, được cấp trên đề đạt cất nhắc. Những lúc ấy, bọn lính lác lại bảo: tuổi anh thời điểm này đang vào độ chín. Bác sĩ Phú cười cười tự đắc. Nụ cười đôi khi bí hiểm của ông như muốn tỏ rõ năng lực sức khỏe của mình trước anh em. Nhưng trong lòng mông lung lắm, ngẫm nghĩ nhiều nỗi, nhưng chưa khi nào nghĩ về tới cô gái làng thượng, nhất là sau những giấc mơ kinh hoàng đó. Chuyến trở về làng thượng lần này chỉ mình ông Phú biết. Ra đi, ông không lời nào thông báo cho vợ con hay. Ở cơ quan, chỉ biết bác sĩ Phú cắt lịch đi công tác xa một chuyến ra Hải Phòng. Những ý nghĩ khi rời rạc chắp vá, khi liền mạch, theo dòng nước miên man. Thuận gió đò lướt nhẹ hơn, mái chèo không ì ạch như lúc mới rời bến nữa. Đò xuôi dòng, người lái chỉ cần cầm lái khéo cũng đủ chạy. Bác sĩ Phú quan sát trên đò, từng nhóm nhỏ ngồi tụm lại trò chuyện. Thực ra những người làng thượng thường thế, chưa biết người lạ con nhà ai, đi đâu về. Cứ thấy áo quần bảnh bao thẳng thớm, vai đeo túi sách, thì họ lùi ra, nhường chỗ cho người sang trọng hơn. Cũng đúng thôi, người làng thượng quanh năm buôn bán đò giang sông nước, làm đồng ruộng cần gì phải chỉn chu. Họ lấm lét nhìn bác sĩ Phú rồi nói nhỏ vào tai nhau: người ấy là con ai? Ở đâu về? Nếu đã nhận ra người quen nào đó cùng làng, người ta mới bắt chuyện và giữa họ mới xôm lên được. Và thường sau vài ba câu chuyện, khi đò tới bến cũng là lúc gần như cả làng dâm gian biết con cái nhà ai ở đâu về. Còn bác sĩ Phú, rõ ràng trong mắt dân làng, ông là người nơi khác đến. Bác sĩ Phú chỉ thấy mỗi chị lái đò là ngờ ngờ, chưa nhìn thấy ai quen nên không bắt chuyện, cũng không muốn làm quen với ai. Tính ông xưa nay thế. Trong lúc ngồi ngắm hai bờ sông, bác sĩ Phú xoáy hai tay chống ra đằng sau, cảm giác chạm phải người một cô gái. Đúng, đó là một cô bé chạc 13-14 tuổi, tóc mây hoe vàng, đôi mắt đen láy và nụ cười tươi hồn nhiên. Cô gái cựa quậy, ngước nhắc ông: chú cứ duỗi chân ra cho thoải mái, ngồi đò dọc không ngồi bằng mái được đâu. Nhìn đôi mắt lóe sáng rực như có hai hột lửa của cô gái, bác sĩ Phú thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lại túa ra, nghĩ ngay đến đôi mắt cậu con trai thứ hai của mình lúc đuối nước trong giấc mơ. Rất giống, cô gái mặc chiếc áo màu xanh thẫm, cài chiếc nơ xanh ngọc bích, màu xanh nhạt nhòa sương khói, dòng sông. Không ngồi xếp bằng nữa, bác sĩ Phú với tay cầm mạn thuyền đưa người về phía trước. Cô gái lại nhắc: "Chú cứ ngồi thẳng lưng cho đỡ mỏi." Lần này bác sĩ Phú lại làm theo như một phản xạ tự nhiên. "Chắc chú đi đường xa về." Bác sĩ Phú im lặng rồi thầm nghĩ: "Sao cô bé giống bà cụ non vậy nhỉ, chuyện gì cũng biết." Ông hỏi: "Cháu tên gì?" Gió bạt qua tai ông: "Mai." "Mai, một cái tên rất ấn tượng bé à?" Bác sĩ Phú nói như tiếng gió mơ hồ giữa lòng sông mênh mông. Sông chiều xuôi dòng mát rượi, cảm giác ngồi cạnh cô gái tên Mai đem lại cho ông chút thư thái bình yên. Cô bé Mai huyền thuyền đủ thứ chuyện, bắt đầu chuyện về con sông. Bác sĩ Phú hỏi: "Sao mà cháu biết nhiều thế?" Mai chỉ cười khì khì không nói, đôi mắt mơ hồ. Con sông này bắt nguồn từ mấy nhánh nhỏ về hợp lưu một điểm trước khi đổ ra biển xanh. Trong những nhánh sông đó có dòng hơi đục, một dòng trong. Về tới làng thường, các nhánh hòa vào nhau thành màu xanh nhỏ nhỏ. Đồi cát nhô ra phần giữa sông xưa kia chỉ là một dải đất cát nhỏ. Sau nhiều năm vần vũ gió mưa bão lụt, đồi cát tích tụ lớn dần nên giống như một ốc đảo. Bác sĩ Phú vẫn chăm chú lắng nghe. Gió bờ sông khơi gợi những hoang hoài đời người, nơi một miền quê mà bác sĩ đã đặt chân đến. Mai kể tiếp: "Lúc đầu người làng chỉ chèo thuyền ra đồi cát trồng trọt hoa màu, dần dần có người đến ở rồi lập xóm lập làng, gọi là làng thượng." Mai ném ánh mắt vô hồn ra dòng sông, bắt đầu trầm giọng kể: "Trước đây chưa có một nhà ngói nào, chỉ nhà tranh vách nữa. Thời kỳ sau cách mạng tháng 8, làng thượng là nơi nuôi giấu cán bộ dưới những địa đạo bờ tre, những căn hầm bí mật, trà trộn vào người làm đồng ruộng nương bãi. Việc cơ động qua lại làng không hề dễ dàng. Địch đã nhiều lần đánh phá, muốn xóa sổ và lập căn cứ tại làng, nhưng không dễ gì thực hiện được. Một đêm không trăng, quân Pháp dùng tàu chiến ra định đánh úp. Những lũy tre quanh làng là chiến lũy, đạn pháo phạt ngang thân tre, bật tung lên nhiều búi tre, nhưng không xóa được quân dân làng thượng trong lòng đất. Họ tỉnh táo kháng cự quyết liệt, tàu bị bắn cháy, địch chết vô số kể. Người làng thượng và bộ đội cũng chết, máu nhuộm đỏ cả khúc sông. Nhiều đứa trẻ vô tội trở thành oan hồn, nên dòng sông này thiêng lắm. Vì thế dân làng thượng lập một miếu thờ ngay bến sông. Cứ đến ngày rằm vào mùng 1, người ta sắm lễ vật ra cúng tế. Thường vào rằm tháng giêng dù trời trong xanh, nhưng khúc sông khi nổi sóng lại lác đác mấy hạt mưa. Có khi mưa to mấy nước bẩn vũ, từng đàn cá vấy vùng. Có người đoán cá chép ngược dòng để hóa rồng, có người nói cá chảy mắt đỏ từng đoàn chiêm bái thủy thần ngã ba sông. Người ta cũng chỉ đoán mò vậy thôi, chứ chưa ai nhìn thấy cá gì để gọi tên. Mấy cụ trong làng nhắc nhở không ai được đánh bắt, vì đó là lúc đoàn cá đang rước thủy thần về miếu. Bác sĩ Phú thấy lạnh sống lưng khi nghe nhắc đến những người đuối nước chết trôi dạt trên bến sông. Hầu như khúc sông này năm nào cũng có người chết trôi. Có năm 2-3 đứa trẻ, có năm là phụ nữ. Chưa có ông bà lão nào chết đuối ở khúc sông này. Có người vô tình trượt chân bị nước cuốn trôi, có người chẫm mình vì oan khuất nào đó. Chuyện cô Lan làng thường bị đuối nước trong làng còn nhiều mối ngờ lắm. Thời ấy người làng thường ai cũng biết bơi, nhưng không ai bơi giỏi bằng cô Ngọc Lan. Nhà Lan ngay sát bờ sông. Ông bà Loan sinh ra 3 chị em gái. Cô Thắm đầu lòng, ít học, 16 tuổi đã nhập hợp tác xã chèo đò dọc. Lan là gái út xinh xắn, bụ bẫm, biết bơi từ sớm trên những quãng sông rậm rì cỏ lau, cỏ lác, cỏ nùng. Cho trâu tắm, cắt cỏ chăn trâu, không khúc sông nào Lan không biết tới. Người làng thượng vì đi lại đò giang cách trở nên bơi rất giỏi. Năm 17 tuổi, môi Lan mọng đỏ, gò ngực không mặc yếm đã vươn cao vời vợi như thách thức ánh trăng. Gương mặt Lan thanh tú thánh thiện, làn da sậm, vóc người tròn lẵn, nhanh nhẹn như thân hình con cá chảy mùa nước lũ. Mắt Lan đẹp gợi buồn như một bông hoa lộc vừng bên sông, luôn là tâm điểm chú ý của trai làng thượng. Những đêm trăng sáng, trai làng thượng mở giọng hò đưa đẩy. Lan chưa để ý đến ai trong số họ, kể cả những trai làng khác mò theo đò dọc về làng, hò ghẹo tán tỉnh, cho đến khi có đoàn cán bộ về khảo sát xây cầu làng thượng. Trong khát khao giải thoát nỗi nhọc nhằn, chỉ cần nói đến xây cầu là dân làng thượng sướng run lên rồi. Mà sướng cũng phải thôi, bởi bao năm họ gần như bị cách ly với trung tâm phố huyện, cách ly với thế giới văn minh vì thiếu vắng cây cầu. Trẻ em thất học, người lớn lam lũ đầu tắt mặt tối. Ngày đầu từ khi đoàn khảo sát về làng, Lan đã phải lòng chàng kỹ sư đẹp trai trong đoàn. Đó là người đàn ông có đôi mắt một mí rong ròng cao, cặp lông mày hơi sách, lưỡng quyền cân đối. Các cụ làng thượng thường nói, đàn ông tướng mạo thế là lắm tài nhưng nhiều tật. Lan nào đâu để ý đến. Đặc biệt chàng trai còn biết thổi sáo, học hát ví vẹo và hò đối của làng thượng khá nhanh. Chiều chiều, cán bộ đoàn khảo sát ra bờ sông tắm, thả trâu trên bờ sông. Lan như bị thôi miên và chàng trai có làn da trắng bụng thon, bơi lượn trên dòng như con rái cá. Khác hẳn với những anh chàng đen đúa ngỗ ngược trong làng, ông bà Loan đương nhiên cũng mừng vui khấp khởi về việc xây cầu. Nhưng khi biết Lan hay thơ thẩn bờ sông, lần là bên lán trại đoàn khảo sát để thả trâu, ông bà nhắc nhở con gái thì Lan nói: "Họ nhờ con chỉ giúp đoạn sông nào có nước xoáy, đoạn nào không thôi. Ai cũng mơ ước làng mình có cây cầu qua sông, sao không giúp họ?" Lan lý xử thế nên ông bà Loan đành chịu. Thực tế chỉ lòng Lan mới hiểu điều gì đang ngốn lửa bên trong. Tiếng đàn đêm đêm réo rắt đã làm run rẩy trái tim bé bỏng của đứa con gái mới lớn. Trong khi đó, con mắt tinh đời của bác sĩ Phú đã đắp ngay được ánh mắt ngây thơ run rẩy, cái nóng bừng bừng e thẹn trên gương mặt Lan. Bác sĩ Phú cũng nhận thấy cơ hội ngàn vàng đang đến với mình. Đoàn khảo sát ở làng thượng mấy tháng, các bước khảo sát hoàn tất và đi vào thiết kế, dự toán kinh phí xây dựng. Đây là công trình cấp tỉnh, nghe nói trung ương tập trung dự án này lắm, có cả kiều bào sẽ đầu tư. Vì có yếu tố nước ngoài nên phải được thẩm định chặt chẽ và chờ đợi phê duyệt dự án. Bà con cứ chờ đợi. Trưởng đoàn khảo sát giải thích ngắn gọn như thế trước khi rời khỏi làng thượng. Nằm vài tháng rồi nhổ neo, khi đoàn khảo sát rời khỏi làng thượng thì cái bụng của Lan có gì đó đang quấy đạp. Lan biếng ăn biếng ngủ, cổ cứ cao dần lên, nôn ọe liên hồi. Bà Loan nhận biết sinh hoạt của con gái thất thường. Bà gặng hỏi thì Lan giấu biệt, chưa cho biết ai là tác giả. Bà đau khổ không kém bất kỳ một người mẹ nào có con gái lỡ dở. Bà than khóc: "Thế là con giết thầy mẹ rồi con ơi. Bồi gió chát chấu vào mặt mẹ thầy rồi con ơi." Lan cũng đau khổ tột cùng. Lan mong cây cầu nhanh chóng được xây dựng. Lan mong người ấy trở lại làng thượng. Nhưng người đi rồi như bóng chim tăm cá, mất hút góc biển chân trời, không một lời nhắn, dòng địa chỉ để lại. Nỗi buồn không biết tỏ cùng ai. Đến ngày khai hoa nở nhụy bé gái chào đời, ông bà Loan ngậm ngùi lo cho con gái sinh con nuôi cháu. Khốn thay, Lan chửa hoang mang tiếng và liên lụy đến cả gia đình. Kể từ ngày cô em út lỡ làng, không một trai làng nào tìm đến chị em nhà Lan nữa. Cay cực, ngẫm ngợi mông lung, trận bão lũ mùa tiểu mãn dữ dội năm ấy đi qua. Khi nước bờ sông rút xuống thấp, Lan mang áo quần ra sông giặt, trượt chân xuống bến, bỏ lại đứa con gái đỏ hòn trong bà Loan với nỗi oan khuất phụ tình. Chuyện Lan chết trôi lan nhanh ra cả làng. Người thì bảo Lan trượt chân bên bờ lũ giữ cuốn trôi. Người lại bảo Lan thất tình nghĩ quẩn mà gieo mình xuống dòng sông. Người thì nói thủy thần về bắt người con gái gieo rắc nhơ nhớp cho làng. Chẳng biết đâu mà lần. Người làng thượng đỏ đuốc tìm 2 ngày 2 đêm mà vẫn không thấy. Cuối cùng họ cũng vớt được Lan ở cuối đụn cát. Tay còn nắm chặt chiếc áo đứa bé sơ sinh, mái tóc đen dài nhánh sau tấm lưng thon ngày nào, vẫn kẹp chặt chiếc nơ cài tóc màu xanh ngọc bích. Nếu không có mái tóc dài ấy quấn vào gốc cây sung trồi trên đụn cát thì không biết Lan trôi về đâu. Đám ma Lan được hơn năm thì ông bà Loan lần lượt về với tổ tiên. Chị gái thứ hai của Lan ngoan ngoãn nhất nhà, vừa ngoài 20 tuổi không chịu đựng được điều qua tiếng lại dị nghị của người làng nên đã theo về làm lẽ cho ông phó cối làng thượng đã 2 đời vợ. Còn chị Thắm vẫn làm nghề chèo đò dọc của hợp tác xã, ở vậy hương khói trong bà Loan và nuôi cháu gái là con của Lan. 13 tuổi, cô bé mới học hết lớp 5. Hôm đầu tiên nghỉ hè, cô bé xin phép theo chúng bạn đi mò hến ở bãi cát bồi. Một đứa trong nhóm trượt chân sa vào hố sâu nước xoáy khi những tàu hút cát vừa rời đi khỏi. Mấy đứa thất thần lao ra cứu bạn. 4 đứa trẻ chết 3, trong đó có con của Lan. Mai dừng lại như để lấy hơi kể tiếp, trong khi tai bác sĩ Phú ủ đặc, đầu ong ong chống chánh, người chơi vơi không trọng lượng, toàn thân run lên như cơn sốt, như có một cái gì đó chói chặt bóp nghẹt trái tim. Tiếng Mai kể càng lâu càng như tiếng gió bạt, cứ thun thút rì rào từ bãi ngô bờ sông lao sao bên tai bác sĩ Phú. Hoàng hôn buông trên sông tím rịm, trời sầm sầm tối, những đám lục bình giật giờ như những bóng ma đuối nước trên mặt sông. Gió từ lòng sông thổi lên mát lạnh, quất từng cơn rát buốt trong lòng, tái tê cả một khúc sông. Gió thổi mà lưng bác sĩ Phú ướt đẫm mồ hôi, nước mắt bác sĩ Phú trực rơi buồn lặng. Lâu lắm rồi bác sĩ Phú mới thấy mặn chát quanh khóe miệng như thế. Chưa bao giờ bác sĩ Phú nghĩ tới mình lợi dụng lòng tốt của người đời. Trước khi nào bác sĩ Phú nghĩ sự chiếm đoạt của mình là trò bị ổi để lại hậu quả lớn như vậy cho thân phận một con người. Bác sĩ Phú chỉ hoan hỉ với những gì mình làm được cho sự nghiệp của bản thân, cho vợ con. Có lẽ bởi vậy, ký ức muốn quên, muốn không tồn tại nhưng không được. Đến lúc này bác sĩ Phú thấy rõ sự dằn vặt trên bước đường đời đã đi qua làng thượng, cứ lớn mãi. Đò cập bến, khách đi đò đã lên bờ. Bác sĩ Phú vẫn ngồi lặng yên trên thuyền, hai tay bấu chặt lấy màn, mặt gục xuống, đầu tóc rũ rượi. Thấy lạ, chỉ lái đò găm xào buộc neo xong, đi về phía người khách lạ. Đò tới bến rồi đó, sao chú không lên bờ? Bác sĩ Phú không nói được gì mà chỉ khoanh tay trước ngực cho đỡ run. Chiếc kính tròng đen cài trước ngực đã vỡ từ lúc nào. Những mảnh kính vỡ đâm vào ngực bác sĩ Phú. Mấy giọt máu thấm cả ra ngoài chiếc áo sơ mi. Trong đầu bác sĩ Phú dường như có ngàn vạn con ong bay về nhảy nhót vây kín những chuỗi hoa lộc vừng trổ bông chiều buông bên bến sông làng thượng. Diệu ảo, rõ ràng, nhập nhòa, chơi vơi, mộng mị. Bác sĩ Phú linh cảm điều gì đó rất xa xôi, nhưng lại rất gần gũi ngay trước mặt mình, gắn bó với mình. Bác sĩ Phú muốn dứt khỏi cảm giác này mà không sao dứt được. Những mảnh ký ức vỡ vụn cố tình lãng quên trong bác sĩ Phú thức dậy. Người bác sĩ Phú dẻo dã, chân khuỵu xuống, miệng khát khô, bụng cồn cào nhưng không phải là đói là khát. Rời khỏi bến đò, bác sĩ Phú đến bên một gốc cây to quá tầm người ôm. Đó là cây sung già cỗi, đứng im lìm tỏa bóng xuống dòng sông. Bác sĩ Phú nhớ lại chính bên gốc cây sung này, anh em đoàn khảo sát thường để quần áo trước khi xuống tắm. Đêm đến trai gái ra đấy chơi, bác sĩ Phú đã thổi sáo, học cách hò ví vẹo. Tiếng sáo của bác sĩ Phú gieo vào lòng Lan những lời như cánh hoa lộc vừng trước gió, rơi khẽ xuống dòng sông. Để rồi khi sương non lạnh xuống, đêm đã già, trăng đã chánh choáng sau phía bãi ngô, đôi tay rắn chắc của bác sĩ Phú đã rối lửa trên bờ vai Lan. Tấm thân con gái như lên cơn sốt, hơi thở dập dồn, hổn hển. Bản năng người con gái bừng tỉnh, yếu ớt phản đối những cơn đam mê man trá, ập vào môi, vào mắt, vào người mình liên hồi. Lan cố gắng đẩy bác sĩ Phú ra khỏi người mình, dứt khoát. Nhưng lời gió của bác sĩ Phú làm cho người con gái làng thượng ít học gục ngã trước ước vọng cây cầu bắc qua sông, gục ngã vào người bác sĩ Phú bỏng rát, tê dại, man trá. Lan đeo vào cổ bác sĩ Phú vòng hoa lộc vừng làm chứng. Bác sĩ Phú cài lên mái tóc đẫm sương đêm của Lan chiếc nơ xanh màu ngọc bích thay lời tỏ tình. Hương hoa lộc vừng thơm chua ngút cả khúc sông, nhưng dòng nước thấm xanh, bãi bờ thơ mộng đã xóa nhòa hương hoa lộc vừng ngay sau đêm trăng sáng ấy. Chàng kỹ sư trẻ đã đánh rơi vòng hoa lộc vừng lấm tấm đỏ theo dòng nước về xuôi với một nụ cười chiếm đoạt bí hiểm mãn nguyện. Làng thượng đã lên đèn, người lái đò trở về nhà. Bác sĩ Phú vẫn đứng lại bên gốc sung già tư lự rồi lê những bước đi nặng nề chống chánh. Thực ra là bác sĩ Phú đang bước đi theo bóng cô bé Mai trên đò. Cô bé dẫn bác sĩ Phú theo mãi mấy con ngõ quanh co bên biển bờ sông. Khi đến hàng dâm bụt, bóng cô bé mất hút. Bác sĩ Phú nhìn quanh quất, hốt hoảng giữa những nhập nhoạng tối, rồi cất tiếng gọi to. Mai ơi! Mai! Mai ơi! Khoảng không tĩnh mịch tối om, chó sủa lây rây từ nhà này sang nhà khác. Định thần lại, bác sĩ Phú thấy trước mặt mình căn nhà len lói ánh đèn. Bác sĩ Phú bước vào, chó ngừng sủa. Người đàn bà cầm đèn loa loá trước mặt bác sĩ Phú rồi hỏi: Ai? Bác sĩ Phú cất tiếng trả lời rồi hỏi thăm nhà cô bé Mai. Bác sĩ Phú không thể ngờ chị chủ nhà chính là người lái đò. Chị Thắm cũng ngớ người trong giây lát rồi ôm lấy ngực, nức nở vì lâu lắm rồi không ai nhắc đến tên cô bé Mai, con gái Ngọc Lan nữa. Bác sĩ Phú đứng lặng trước bàn thờ hồi lâu, nơi ấy đặt bài vị, những tấm di ảnh ố vàng. Hai người già, một người trẻ và bé gái chạc 13 tuổi. Xin cho tôi được phép thắp mấy nén hương. Giọng bác sĩ Phú run run, chủ nhà đưa bật lửa, bó hương trên tay bắt đầu cháy. Bác sĩ Phú cúi lại và lẩm rẩm những tiếng nhỏ trong cổ họng. Khi bác sĩ Phú cắm hương lên từng bài vị, một ngọn gió từ cửa sông thổi giật, luồn qua mái hiên lập ngói vẩy cá đến bên ban thờ. Bó hương trên tay bùng cháy thành ngọn lửa. Những đốm lửa rơi vương lên áo quần của bác sĩ Phú làm thủng lỗ chỗ. Toàn thân bác sĩ Phú như tê dại. 2 năm sau, trong đoàn người về dự lễ khánh thành cầu qua làng Thượng, có một người đàn ông từ trên chiếc Land Cruiser bước xuống, tay cầm lễ vật, hương hoa tiến vào miếu bờ sông. Sau khi cúi lại bái lễ, người ta thấy người đàn ông rẽ vào nhà bà Thắm, đặt lên ban thờ một ít tiền, nhưng bà Lan đưa tay ngăn lại. Một đời tôi làm nghề lái đò dọc chưa bao giờ nhận tiền khách. Ai thơm thảo thì gửi lòng mình vào ngôi miếu thờ bên sông. Miếu làng Thượng không chỉ đón nhận tâm linh mà vì những người còn sống chú ạ. Bác sĩ Phú bật khóc, khóc to thành tiếng, những tiếng khủng khục ứ nghẹn trong cổ họng, trong nỗi ân hận muộn màng. Bên ngoài bờ sông, gió dựng sóng quất rản rạt một cơn giông đang sắp đổ xuống. Gió đẩy đưa những hạt bụi mưa lẫn trong đám lá hoa lộc vừng xào xạc, như bóng người con gái bên cầu làng Thượng nhòa nhòa bay bay. Hôm sau, người ta phát hiện xác bác sĩ Phú chết nổi ở đúng đoạn tìm thấy xác cô Lan nằm nào. Chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Joyce, và bây giờ Thuận mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả Việt Nga, một ngòi bút mà Thuận vô cùng yêu mến. Và câu chuyện này Thuận đảm bảo rằng quý vị sẽ cảm thấy rất là hài lòng khi đón nghe xong. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Dưới cái nắng hanh hào của mùa heo may, thời tiết cũng dịu bớt đi sự ngột ngạt của những trưa hè oi ả, nhường chỗ cho mùa thu mát mẻ nồng nàn. Đường làng nhòa đi trong bóng nắng, hai bên đường những hàng cây xà cừ rủ bóng mát, làm cho không khí dịu đi và ngôi làng trở nên yên bình đến lạ. Không ai nghĩ cách đây chỉ vài năm, nơi này vẫn còn điều hưu lắm, bởi ngày ấy chiến tranh vẫn đang xảy ra, trai tráng trong làng đi bộ đội hết. Hầu như cứ vài nhà lại có một người hy sinh ngoài mặt trận. Giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước đã làm thay đổi lớn bộ mặt của một bộ phận các tỉnh nông thôn miền Bắc. Ngày ấy, mình cũng theo tiếng gọi của Tổ quốc mà tổng quân đi. Nhưng chẳng hiểu sao được vài tháng, người ta thấy anh cắp ba lô trở về với cái chân vẫn còn băng tập tễnh. Ngày đầu bị tai nạn trong lúc đào hầm tránh bom nên không đủ sức khỏe ra chiến trường, nên được đơn vị trả về địa phương. Ấy vậy mà lại hóa may cho nhà bà Nhường. Bà nghĩ bụng: Thôi thì càng đỡ. Nó tuy thành tật chút ở chân, đi có hơi tập tễnh nhưng cũng tránh được hòn tên mũi đạn. Vậy là trong khi đồng đội vẫn còn đang phải cầm súng chiến đấu ác liệt ngoài mặt trận, thì Bình lại ở nhà và chỉ trong thời gian ngắn đã được bố mẹ cưới ngay cho một cô thôn nữ ở làng bên. Chả là nhà bà có mỗi Bình là con trai, còn đặt 4 con vịt sời. Thời buổi chiến tranh nên thanh niên cứ 18 tuổi là phải lên đường nhập ngũ hết. Thằng Bình cũng không ngoại lệ. Ở làng chỉ còn lại có mấy người bị dị tật hay quặt quẹo ốm đau mới được miễn nghĩa vụ quân sự thôi. Ngày Bình có lệnh đi, bà khóc mãi vì biết đến ngày nào con mới về. Bao giờ thì chiến tranh mới kết thúc? Nghe nói trong miền Nam từ mạn Quảng Trị trở vào đang đánh nhau ác liệt lắm. Đợt này tổng động viên nên cả làng vét sạch thanh niên. Có anh mới 17 tuổi cũng xung phong lên đường. Chả có cớ gì mà thằng Bình nhà bà lại được hoãn lại. Thế mà chỉ hơn 3 tháng sau, Bình lững thững trở về làng với lý do loại sức khỏe, thì ai chẳng ngạc nhiên. Dạo ấy người ta bàn tán ghê lắm, đi đến đâu cũng thấy họ chỉ trò trò, rồi rỉ tay nhau về thằng Bình. Mới đầu bà cũng ấm ức khó chịu lắm, nhưng họ cũng chỉ bàn tán một thời rồi thôi. Chuyện tai nạn xảy ra trong chiến tranh cũng là lẽ thường tình, chả ai nói làm gì. Cho mãi đến mấy năm sau giải phóng, một vài người hết nghĩa vụ lần lượt trở về. Làng thượng lại có thêm nhiều thương binh, nhiều gia đình thay vì đón con trở về với niềm vui hân hoan, thì họ lại phải nhận về những tờ giấy báo tử và tấm bằng tổ quốc ghi công. Tiếng khóc xen lẫn tiếng cười cũng làm náo động cả một vùng quê thời gian ấy. Trong đám thanh niên đi bộ đội trở về có Luân, bạn thân của Bình. Trước hai người nhập ngũ cùng đợt và được phân cùng đơn vị, Bình đã về nhà được 3 năm, cũng đã kịp lấy vợ và mới sinh được một cô con gái. Luân thì không may mắn như vậy. Anh trở về với một cánh tay cụt vì bị dính bom, nên được phân một chân chạy máy bơm trong hợp tác. Chỉ có một điều lạ là từ ngày Luân xuất ngũ, hai người gặp cũng chỉ chào hỏi qua quýt, chứ không thấy thân nhau như trước nữa. Câu chuyện bấy giờ mới rò rỉ và được người làng truyền tay nhau. Chả là Bình chẳng phải tai nạn dẫn đến quẻ chân như mọi người vẫn tưởng, mà chính là hắn đã tự dùng cuốc bổ gãy chân mình để có cớ giải ngũ. Việc này ở đơn vị chỉ có vài người biết, trong đó có Luân. Nhưng vì là đồng hương nên anh cũng không nỡ phanh phui ra mọi chuyện. Bình thì vốn bản tính khôn lỏi từ ngày bé. Khi vào đơn vị thấy cảnh mưa bom báo đạn và đồng đội lần lượt hy sinh ngoài chiến trường, hắn hoảng lắm. Và việc phải dùng đến mưu hèn kế bẩn để khỏi phải tung vào tiền tuyến cũng được hắn vạch ra trong một lần đào hầm. Để đường đường chính chính về quê vênh mặt lên với dân làng và không muốn bị mang tiếng là đào ngũ, Bình đã thực hiện được kế hoạch đúng với mưu kế của mình. Ngày đó những kẻ hèn nhát đào ngũ bị lên án kinh lắm, về làng cấm có dám nhìn ai, bởi cái tiếng bê quay thì nhục muôn đời. Nhờ thức thời nên ông Nhường bố Bình luôn tìm cách xoay sở làm ăn. Nhà vào hợp tác xã nhưng chỉ có bà Nhường và mấy đứa con gái làm. Ông Nhường vốn có người anh họ làm trên tỉnh nên xin ngay cho ông làm nhân viên ở một công ty lương thực. Công việc chính của ông là chuyên môn đi phân phát thịt lợn của công ty cho các cửa hàng lương thực trong tỉnh. Với bản tính danh ma quỷ quyệt nên ông và một số cán bộ biến chất đã móc nối được nhiều tư thương bên ngoài để tuồn thịt lợn ra thị trường chợ đen. Nhà bà Nhường cũng từ đó mà có của ăn của để, trong khi đại đa số dân trong vùng vẫn nghèo lắm. Miền Bắc lúc này đang tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội mà. Bình từ đó cũng được ông Nhường huấn luyện cho cách thức làm ăn. Một phần thịt của công ty cũng được ông đưa cho vợ Bình bán ngoài chợ. Chẳng mấy chốc nhà ông đã xây dựng được một cơ ngơi bề thế, có thể nói là nhiều người thèm muốn. Vợ chồng Bình Thơm lúc này đã ra ở riêng cả thảy, sinh được 3 đứa con, 2 trai, 1 gái. Trong nhà, ông Nhường đang ngồi trên cái trường kỷ khảm trai bóng loáng. Thời này có bộ trường kỷ như nhà ông bà là oách lắm. Ông phải mất bao nhiêu tiền để lên tận ngôi làng Đồng Kỵ Bắc Ninh mới rước được nó về. Cũng mất tòi bà cây vàng của ông chứ chả ít. Nghĩ thế ông lại ngồi rung đùi, nhâm nhi bị thuốc lào, vừa gõ nhịp, miệng ngâm nga mấy điệu trèo cổ. Nghĩ lại thấy cũng sướng, thời buổi khó khăn, mới giải phóng xong được mấy năm, nhà nào cũng nghèo rớt mùng tơi thì ông đã nghênh ngang với nhà ngói sân gạch. Ngoài vườn thì đã có cái ao cá hai xào và cây trái quanh năm. Ai nhìn cũng phải ao ước. Đã vậy ông lại có cả 4 đứa con, 1 trai 3 gái, thôi cũng coi như đủ. Ông hơn là hơn ối thẳng ở cái làng này, suốt ngày ngồi hút thuốc lào mà cũng bày đặt chém gió thời sự trong nước với cả quốc tế. Thực ra mấy lão đó có biết cái cóc khô gì đâu. Quan trọng vẫn cứ là đói. Đói thối mồm ra chứ có hơn ai đâu mà ra vẻ ta đây. Như hôm qua cái con mụ kẹo vợ lão xỉu phải vác rá sang nhà ông vay gạo. Ấy vậy mà lão chồng vẫn cứ làm ra vẻ cao sang, nhỏ nhã lắm. Ông là ông cứ nhổ tẹt vào cái đám ấy. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy vẫn còn điên cái vụ bọn nó chửi nhà ông về việc thằng Bình mấy năm trước vác ba lô về làng. Mẹ bố nó chứ. Bọn nó chỉ được cái giỏi xỏ xiên. Nếu mà không nghĩ đến ông bà tổ tiên bao năm nay sống chết ở đây thì ông cũng bỏ đi khỏi cái làng này lâu rồi. Ông ở nhà để ý hộ tôi mấy cái con gà đấy nhá. Kẹo sạch một tí là nó bắt mất đấy. Bà cứ đóng cái cổng lại thì nó bay tới quay nào được. Đấy, sống mà lúc nào cũng phải lo nơm nớp vì 1 mét vuông có mấy thằng ăn cắp. thì sống thế chó nào được. Mà bà đi đâu đấy? Nhanh nhanh mà về nghe chưa? Tôi đi ra chỗ thằng Cả tí, xem vợ chồng nó buôn bán thế nào. Nói rồi bà Nhường cầm cái rổ đi chợ, ngang qua chỗ vợ thằng Bình đang bán thịt. Thấy mọi người đang bu đen bu đỏ vào đấy, bà gật đầu ra vẻ hài lòng, rồi mặc cho con dâu đang vừa bán vừa chuyện trò với khách, bà bước vội vào bên trong. Lúc này Bình đang nằm ngửa trên cái ghế salon hút thuốc lá. Vừa thấy bà, Bình đã lên tiếng hỏi. Mẹ đi đâu sớm thế? Tiện đây lát mẹ về cầm cho bố con ít lòng lợn nhé. Hôm nay có con lợn ngon, con phải để phần đấy. Dạo này buôn bán thế nào con? Mẹ không phải lo, ngày nào chả 10 năm con hết veo. Con đang tính mở thêm cái quầy nữa, mẹ đã bán cho con nhé. Mình vợ con sợ làm không kịp ý. Nhưng mẹ có biết pha thịt đâu mà làm, khéo lại vướng chân. Con sẽ pha sẵn, mẹ chỉ việc đứng bán thôi. Cái dân này ngu lắm, có cần đẹp như trên thành phố đâu mà mẹ lo. Có miếng cơm đổ vào mồm đã là tốt lắm rồi, lấy đâu ra thịt mà ăn. Đây là con vừa bắt thêm được mấy mối trên phố huyện đấy. Thế là từ hôm sau người ta thấy sáng sớm là bà Nhường đã ra chợ phụ bán thịt cho nhà thằng Bình. Kẻ cũng tài, trong khi nhà nhà vẫn phải ăn cơm độn sắn, vậy mà nhà ông bà, nhất là nhà thằng Bình thì lại ngày càng phất lên nhờ vào cái nghề mổ lợn bán. Buôn tận gốc, bán tận ngọn, mà thịt thà ở cả cái huyện này đều do nhà nó cung cấp hết, bảo sao không giàu. Trước đây vợ chồng thằng Bình chỉ mua được một cái nhà mặt đường gần chợ, giờ nó đã có 3 cái. Xe Simpson thì cứ lượn vèo vèo, làm cho mọi người chỉ có nước nhìn theo người khói mà thôi. Đó là câu chuyện của 10 mấy năm về trước. Bây giờ nhà Bình Thơm đã khá giả lắm rồi. Vợ chồng hắn cũng đã xây được một ngôi nhà 5 gian khang trang, lại có một cửa hàng chuyên bán thịt lợn rất to ngoài phố huyện. Bình chuyên môn cho người đi thu mua lợn của dân và mang về mổ lấy thịt cho vợ bán. Nghề này khiến nhà Bình phất lên nhanh chóng, vừa có vốn lại có địa thế thuận lợi, nên hầu hết thịt nhà Bình đều chỉ mang ra chợ một loáng là hết ngay, vì toàn bán buôn, không phải chạy vẩy ra bán lẻ bao giờ. Công việc đang thuận buồm xuôi gió, tưởng cứ mãi thế này thì chẳng mấy chốc nhà Bình sẽ thành tư sản ở cái làng này mất thôi. Mấy đứa con Bình cũng được sinh ra trong gia đình có điều kiện, nên chúng sinh hoạt thoải mái lắm. Ngôi nhà trong làng cũng chỉ là nơi để mổ lợn, chứ vợ chồng hắn thì ở hẳn ngôi nhà mặt đường trên phố huyện cho tiện buôn bán mấy năm nay rồi. Cho đến khi phía mặt đường đối diện nhà Bình mọc lên một ngôi nhà khang trang bề thế, mặt ngoài nhà đó cũng dành để buôn bán. Mà nó buôn gì không buôn, lại buôn đúng cái mặt hàng mà nhà Bình vẫn đang bán, đó chính là thịt lợn. Chỉ có vậy chắc cũng chẳng nói đến làm gì, nếu không có việc khách nhà hắn cũng bỗng dưng ngày một ít đi. Bình thường mỗi ngày nhà Bình thịt cả hơn chục con lợn, mà chỉ vèo một cái đã hết veo trong nửa buổi sáng. Gần trưa là đã rút cả vào trong, và vợ hắn lúc đó chỉ còn có mỗi việc là đếm tiền. Ấy vậy mà từ khi nhà kia mở ra, thịt nhà hắn tự dưng ế ẩm hẳn. Đám con buôn cứ thế chạy từ nhà hắn sang nhà ấy. Mới đầu Bình thịt rút xuống 10 con, sau còn 8, giờ chỉ còn 5 con một ngày. Hắn điên lắm mà chưa biết làm cách nào để xử lý cái nhà kia. Này, mình này, tôi thấy cái nhà Thu Huệ bên kia nó hớt hết cả khách của mình rồi đấy. Điên thế cơ chứ. Cánh con buôn ở nhà mình giờ nhìn thấy tôi cũng lơ luôn. Nghĩ mà tức ghê chứ lị. Hai vợ chồng nhà nó nghe nói ở Nam Định lên đấy. Mẹ nó chứ, dần ngụ cư mà lên mặt. Tôi cũng tức lắm, nhiều lúc đang cầm dao một lợn chỉ muốn chạy sang xin cho nó phát. Cứ cái kiểu này khéo đến đóng cửa mất. Bên nhà nó cứ người mua kẻ bán nườm nượp. Nhà mình thì giờ toàn phải bán đến tận trưa chật mới hết. Mặt rám hết cả ra đây này. Được rồi, cứ để nó đấy. Tôi vào trong nhà đã, xem ông cụ ông có kế gì không. Chứ cứ để nó ngang nhiên cướp hết mối thế này, chắc vỡ mặt mà chết mất. Nói xong, Bình leo lên cái xe Simpson phóng vèo về làng. Vừa đến cổng hắn đã vội cái chân trống rồi đi vào, mặt vẫn còn váng vất nét bực dọc. Thấy thằng con trai với vẻ mặt vẫn còn tức tối, ông mới hắng giọng. Thế nào, công việc là làm ăn ra sao mà bố thấy anh có vẻ bực bội thế? Bực quá bố ạ. Cái nhà Thu Huệ bên cạnh nó cướp hết mối của con rồi. Bây giờ một ngày 5 con cũng chả nổi, lại còn ngồi vêu mỏ đến tận trưa. Điển quá đi mất. Chả mấy mà sạt nghiệp bố ạ. Cái vợ chồng nhà thằng Nam Định đấy hả? Thằng này lão, dân ngụ cư mà dám ngang ngược như vậy à? Cứ để đó cho ông, mà mẹ chúng nó chứ. Nói đến đây ông Nhường điên lắm. À, thì ra nó chính là nguyên nhân dẫn đến việc buôn bán ế ẩm của thằng con ông bấy này. Nghĩ ngợi một lúc, ông mới vỗ đùi một cái đánh đét một cái, rồi vẫy thằng con đến ngồi cạnh, đoạn lên giọng kẻ cả nói. Trước đây, bố có quen một ông thầy Pháp. Ông ta rất giỏi về bùa ngải. Ngặt một nỗi nhà tận mãi trên mạn vẻo mạc, Hà Giang cơ. Hay mày thử đi lên đó một chuyến xem sao. Nói rồi ông đi vào trong buồng, lần sờ một hồi cũng lấy ra được cái chìa khóa. Ông cẩn thận mở cái gương gỗ ra và đưa cho Bình một tờ giấy ghi địa chỉ. Tờ giấy này chắc là lâu lắm rồi vì nó đã ố vàng theo thời gian. Đoạn ông ngồi xuống bàn thảo nhanh một lá thư đưa cho Bình. Đón lấy mảnh giấy và phong thư từ tay ông bố Bình. Bình nhét ngay vào túi áo rồi xin phép ra về, lòng đầy ấm ức. Hắn sẽ không để yên việc này. Đây là tất cả sản nghiệp của hắn. Hắn không thể để cho một thằng đất khách quê người cứ thế ngang nhiên cướp đi miếng cơm của mình được. Về nhà nhỏ to với vợ một hồi, cuối cùng mấy ngày sau hắn cũng lên đường đi Hà Giang để mong gặp được ông thầy kia. Chỉ cần gặp được ông ấy, hắn sẽ lấy lại được những gì đã mất. Vợ chồng nhà kia đừng hòng mong ngóc đầu lên được ở cái xứ này. Sau mấy ngày dò dẫm hỏi thăm thì Bình cũng tìm đến được nhà của ông thầy Trình, nằm sâu trong một bản làng treo leo trên núi của huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Một ngôi nhà sàn được dựng tách biệt cách xa những nhà xung quanh. Bên cạnh là một ngôi nhà lá được xây theo lối chỉnh tường, vách được tô chát hoàn toàn bằng đất rất kín đáo. Người ngoài không thể nhìn được vào bên trong. Toàn bộ ngôi nhà được phủ lên một màu thâm u mà mị. Đang đứng lờ ngờ bên ngoài, chưa biết hỏi ai, thì Bình thấy có một thằng bé chừng hơn chục tuổi từ trên nhà sàn ngó cổ ra. Nhìn thấy anh nó bước xuống đưa ánh mắt dò xét hỏi. Chú tìm ai? Từ đâu tới đây? Cho chú hỏi đây có phải là nhà thầy Trình không? Chú ở dưới xuôi lên là người quen của thầy Trình. Nói rồi, Bình chìa ra đưa cho thằng nhỏ một bức thư đã được dán kín. Nó cầm lấy lá thư của anh rồi bảo đứng chờ, đoạn phóng ngay lên nhà. Một lúc sau mới thấy nó đi xuống và dẫn anh lên. Vừa bước vào, anh thấy giữa nhà là một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi, ăn mặc theo lối người dân tộc đang ngồi khoanh chân, miệng ngậm tẩu thuốc. Khuôn mặt lão vuông vức với cái cảm bệnh ra, đôi mắt xách thì thoảng lại nhíu lên nhìn xoáy vào người đối diện, khiến người ta cảm thấy sợ. Nhìn kỹ thì đoán trước đây, lão cũng đẹp trai, bởi khuôn mặt vuông vức và dáng người cao ráo. Thấy Bình đi vào, lão nhìn anh chân chối rồi hất hàm hỏi. Mày là con của lão Nhường à? Dạ vâng, con là Bình, con của ông Nhường thầy ạ. Ừ, tao vừa đọc thư của bố mày xong. Mày thử nói lại rõ sự việc cho tao xem. Thế là Bình kể một mạch cho lão nghe về việc bị nhà Thu Huệ kia cướp mất mối hàng. Nào là dạo này nhà hắn buôn bán ế ẩm lắm, cứ đà này không khéo mà treo dao, sạt nghiệp đến nơi. Nghe bố hắn nói ông giỏi về bùa ngải lắm, nên hắn muốn nhờ ông làm cho mình một loại bùa, làm cho nhà kia không buôn bán gì được. Hắn muốn nhà nó phải bật sới khỏi nơi này. Gật gù một lát, lão thầy mới nói. Muốn yểm bùa cho nhà nó, lụn bại không làm ăn được gì. Và để hút lộc về nhà mình thì rất tốn kém. Cái giá không hề rẻ đâu. Nể mày là con của lão Nhường, người đã một thời nếm mật nằm gai với tao, nên tao sẽ gắng giúp. Nhưng nói trước, thứ này là tàn độc lắm. Muốn gia chủ được làm ăn thuận buồm xuôi gió nhiều đời hưng thịnh, thì ta phải dùng đến thứ ngải trinh nữ. Tiếc rằng, để tạo nên thứ ngải này phải cần đến một cô gái đồng trinh, tuổi từ 14 đến 16. Nhưng ở đây, tao chưa tìm được đứa nào. Dạ, mong thầy cố gắng giúp con. Hết bao nhiêu tiền nhà con cũng sẽ lo đủ ạ. À? Bây giờ chỉ có một cách nhanh nhất là mày hãy về dưới đó bắt một con bé chừng ấy tuổi chưa chồng mang lên đây. Tao làm yểm bùa cho. Bình nghe vậy liền lấy trong túi áo ra mấy trăm đồng đưa cho lão thầy. đút gọn số tiền vào túi, lão tử tốn bảo Bình. Trời cũng gần tối rồi, mày hãy nghỉ lại đây một hôm, mai hẵng về. Đến lúc này, Bình mới cẩn thận quan sát ngôi nhà. Chính giữa ngôi nhà được kê một cái bàn thờ với khói nhang đang tỏa ra nghi ngút. Bên trên đặt mấy tấm bài vị được kê ngay ngắn theo thứ tự cao thấp. Nhìn kỹ những tấm bài vị này, Bình thấy nó được khắc lên đó những hàng chữ Tàu. Có hai tấm ảnh bên dưới bài vị, có lẽ là cha và ông của thầy Trình. Cả hai người đều ăn vận theo lối người Hoa. Đang quan sát, chợt Bình thấy rùng mình ớn lạnh khi thấy có một luồng khí lạnh thổi sượt qua tai. Nhìn lên tấm di ảnh, anh hốt hoảng khi thấy ánh mắt sắc lạnh lóe lên bắn vào anh một tia nhìn giận dữ. Hoảng quá, anh dụi mắt mấy lần thì lại thấy mọi việc trở nên bình thường. Định thần vì nghĩ mình hoa mắt, Bình mới đưa mắt đi chỗ khác. Lúc này lão thầy mới gọi với vào trong. Tức thì một người phụ nữ đi ra. Bà này có dáng người nhỏ nhắn, cũng phục sức theo lối dân tộc. Nhìn qua Bình cũng đoán được đây là vợ lão. Bà ta ngồi xuống ngó chăm chăm vào mặt Bình. Cái nhìn của bà ta khiến Bình ớn lạnh. Mày ở đâu đến đây? Nó ở dưới xuôi lên đấy. Bà đi nấu cơm đi. Hôm nay nhà ta có khách, nó ngủ lại đây mai mới xuôi. Vậy là đêm đó Bình ngủ lại nhà ông thầy Trình. Khi màn đêm buông xuống, không gian đèn đặc và tĩnh mịch, thi thoảng một vài con tắc kè kêu lên trong đêm. Đôi lúc, tiếng vượn hú vọng lại làm cho cảnh đêm thêm ma mị, huyền bí. Trong nhà chắc vợ chồng lão đã ngủ say. Bình đâu biết rằng lúc này, lão thầy đang ở bên ngoài nhà sát chân núi. Lão đang luyện âm bình và những thứ tà ngại hại người. Lại nói về lão thầy Trình này, lão vốn là người gốc Hoa bên Trung Quốc. Nhà lão vốn đã năm đời làm nghề phù thủy chuyên luyện bùa ngải và chấn yểm trừ tà. Từ bé, lão đã được cha truyền dạy cho cách thức làm bùa ngải, cả những bí thuật luyện độc trùng, nhưng lão giỏi nhất là luyện động trinh ngải. Đây vốn là cấm thuật tà tu, nên từ thời cụ kỵ nhà lão mỗi đời cũng chỉ truyền dạy cho đúng một người trong nhà, đó là người con cả. Cũng vì đi tìm những phương thức luyện bùa và kiếm ngải mà lão đã lưu lạc sang đây mấy chục năm nay. Vợ chồng lão sinh được 4 người con, nhưng cả 4 đứa đều được lão đưa về Trung Quốc. Ở bên đó chúng được ăn học và nuôi dạy tử tế hơn bên này nhiều. Bao nhiêu năm làm nghề, lão cũng kiếm được rất nhiều tiền. Tất cả đều được chuyển về bên ấy cho những đứa con nhờ một người em gái rất mực tin tưởng của lão nuôi nấng. Lão tính ở bên này thêm 10 năm nữa để kiếm thêm một số tiền kha khá, rồi vợ chồng lão mới trở về cố hương an hưởng tuổi già. Ở đây nhiều người vẫn còn tin tưởng vào tài thuật của lão, nên thi thoảng người ta lại thấy có những người lặn lội từ xa đến đón lão đi. Lão làm thầy cúng ai cũng biết, nhưng họ nghĩ lão chỉ giỏi bắt ma trừ tà và vài phương thức trấn yểm vậy thôi, chứ không hề biết những tà thuật mà lão sử dụng bấy nay. Lão tên đầy đủ là Chu Trình. Người dân ở đây chỉ biết rằng khi lão đến đây thì vợ chồng lão đã có 4 đứa con rồi, nhưng nhà lão nằm tách biệt với dân làng, tuyệt không thấy giao du với ai cả. Còn cái lão cũng chỉ luẩn quẩn chơi ở nhà, tuyệt không lai vãng hàng xóm. Chúng cũng không được cho đi học. Vài năm sau, họ thấy mấy đứa trẻ được một người em gái của lão đưa về bên Trung Quốc. Người dân trong làng rất sợ mỗi khi có dịp đi ngang qua nhà lão Trình, vì ngôi nhà mang một vẻ bí hiểm cứ khiến họ cảm thấy rợn rợn mỗi khi tới gần. Nó cứ thầm u kỳ bí kiểu gì ấy. Đã vậy nhà lão lại nuôi 2 con chó mực rất to và dữ tợn. Chỉ cần có ai bén mảng đến gần ngôi nhà ấy là bất kể lớn bé, trẻ già, chúng đều lao vào cắn xé khiến họ rất sợ. Cứ vào mỗi đêm trăng xuông phía đó, nghe thấy những tiếng hú hét rất ma mị. Đêm đêm nhiều người còn thấy những bóng trắng mờ ảo cứ thoát ẩn, thoát hiện phía ngôi nhà. Họ đồn nhau đó là do ông Trình luyện âm binh. Vậy nên, người dân trong làng cấm tiệt trẻ con không được lai vãng đến gần. Có việc gì cần lên núi, họ cũng tránh không đi qua lối đó. Mặc kệ cũng lạ, thi thoảng họ thấy nhà lão cũng xuất hiện những cô gái tầm 14-15 tuổi, nhưng chỉ một thời gian lại không thấy đâu nữa. Có một vài người thắc mắc lên tiếng hỏi, thì lão bảo cho chúng về quê lấy chồng rồi. Chính vì hành tung bí ẩn đó mà nhà lão với dân trong vùng lúc nào cũng có một khoảng cách. Mang tiếng là thầy cúng trong vùng, nhưng hiếm khi người ta thấy lão cúng cho người ở đây. Có đôi khi một vài nhà cũng mời, nhưng lão đều kiếm cớ từ chối. Có thể lão nghĩ họ nghèo nên thoái thác chăng? Thì thoảng, lão cứ đi cúng ở đâu đó một vài ngày mới về. Lần nào về tay nải cũng nặng trĩu. Vợ chồng lão cứ sống như vậy một mình, một thế giới riêng đầy bí ẩn. Nó cứ như một dấu hỏi lớn xoáy sâu vào tâm khảm của những người dân nơi đây, không một lời giải đáp. Sau chuyến đi lên Mạn Ngược trở về, Bình vội phóng xe ngay về làng để gặp ông Nhường, thuật lại những yêu cầu của ông thầy Trịnh cho bố nghe. Mới đầu ông Nhường cũng hoảng lắm, lấy trinh nữ để luyện ngải, tức là phải giết người. Đứa con gái ấy sẽ phải chết để cho lão thầy tả luyện ngả. Ông nghe mà thấy nó cứ ăn ác thế nào ấy. Ông trầm ngâm suy nghĩ một hồi, chưa biết quyết định ra sao thì Bình gãi đầu gãi tai nói: "Bố biết đấy, không thấy thì thôi, chứ mỗi lần nhìn sang nhà ấy là còn điên lắm. Nhìn thấy cái khuôn mặt vợ chồng nhà nó cứ vênh tăng đơn như trêu người, mà còn chỉ muốn sang tống cho nó mấy quả đấm vào mặt. Nó cướp hết mối của mình như vậy thì sao mà để yên được bố? Chả nhẽ dẹp tiệm." "Vậy thì làm đi, nhưng phải hết sức cẩn thận đấy." "Nhưng biết tìm đâu ra đứa con gái như vậy hả bố?" "Anh cứ từ từ, để tôi tính." Lúc này, bên răng hàng thịt của vợ chồng Thu Huệ đang rất đông khách. Anh chồng thì tay thoăn thoắt không ngừng pha thịt để giao cho khách. Chị vợ thì niềm nở mời chào với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Cũng may vợ chồng chị chuyển về đây, công việc làm ăn cũng thuận lợi, khách mới ngày một đông. Anh Thu lại là người chịu khó và chịu khách, nên ngay từ những ngày đầu, anh đã nghĩ ra cách đem giao thịt cho mối, chứ không bắt họ phải đến tận nơi lấy như bên nhà anh Bình. Có lẽ cũng vì điều này mà họ chạy hết sang nhà anh cũng nên. Đôi khi anh thấy cũng ngại vì sợ mang tiếng là tranh mối của người ta, nhưng đây là khách hàng họ tự nguyện chứ mình đâu có ép. Anh chị cứ vui vẻ buôn bán như vậy, đâu biết rằng tai họa sắp ập xuống đầu mình. Hôm nay Bình đưa về một cô gái chắc tầm tuổi 15-16 gì đó. Cô bé đó tên là Liên, là cháu họ xa của mẹ hắn, quê ở mãi miền Chiêm Trũng, Hải Hậu. Nhà Liên nghèo lắm, lại đông em, nên nghe bà Nhường nói đưa Liên lên làm việc cho nhà Bình thì bố mẹ cô bé mừng lắm. Bình lại còn thoáng đãng gửi hẳn một năm lương cho nhà cô. Vậy là từ hôm đó Liên theo Bình về nhà. Vừa ăn tối xong, Thơm đã lôi tuột Bình vào buồng mà thì thầm: "Thế anh định chừng nào mới đưa nó đi đấy? Để lâu người ta nhỏ ngó rồi lại rách việc." "Được rồi, yên tâm. Tôi định sáng sớm mai đưa nó lên trên ấy. Tối nay đi ngủ sớm, mai đi luôn." Chuyến xe chen chúc, chật chội, nhồi nhét biết bao nhiêu là người. Khó khăn lắm Bình mới đưa được cô bé Liên tới nhà ông thầy Trịnh. Trao đổi với ông Trịnh một lúc, Bình nói dối với cô bé Liên là ở lại đây học việc, ít hôm nữa anh sẽ lên đón. Sau khi cho Liên ăn uống xong xuôi, lão Trịnh đưa cô bé sang bên ngôi nhà sát chân núi. Ngôi nhà tối om kể cả ban ngày, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét. Liên sợ lắm. Từ khi bước chân vào ngôi nhà này, cô cảm thấy lạnh lẽo và lúc nào cũng thấy như có muôn vạn ánh mắt đang dõi theo mình. Đưa cô xuống một căn hầm được ngụy trang khéo léo nơi góc nhà, lão quét ánh mắt mà mị khắp người cô. "Từ mai, mày phải ở đây. Không được đi đâu cả. Đến bữa sẽ có người đem thức ăn tới cho mày." "Ông ơi, đây là đâu? Cho cháu ra ngoài, cháu không muốn ở đây." "Câm miệng. Từ hôm nay, mày là người của tao. Cấm cãi." Rồi lão bỏ mặc cô một mình trong căn hầm lạnh lẽo. Cô sợ hãi gào khóc, nhưng cho dù cô có gào khản cả giọng thì cũng chả ai nghe thấy được. Sáng sớm hôm sau, lão Trịnh đã khăn gói quả mướp, cơm nắm cơm đùm đi vào rừng. Lần này lão phải vào tận rừng sâu nơi ít người lui tới thì mới mong tìm được thứ mình cần. Lão cứ mòn men bới từng vạt đất, vạch từng đám lá để tìm cái thứ ấy, nhưng chưa thấy. Đã 3 ngày rồi lão ăn bờ ngủ bụi trong rừng. Đi rừng đối với lão giờ đã trở thành thói quen. Chỉ một con dao quắm, một con dao lá được lão gắn ở bắp chân là đã tự tin tiến vào lãnh địa của những loài muông thú rắn rết này. Ngày thứ tư ở trong rừng, trong lúc cái chân đã bắt đầu biết mỏi, lão lê bước đến bên bờ suối để lấy nước vào bương thì một cái hang sâu hóm đen ngòm hiện ra. Bên cạnh cái hang là một vạt cây bụi. Lão thận trọng đi tới thì bày ra trước mặt là một bụi hoa nhỏ xinh có khoảng 7-8 bông hoa màu hồng đang khoe sắc. Những cánh hoa tùa tùa vươn mình ra đón nắng. Lão hét lên thảng thốt như không tin vào mắt mình. Thứ lão tìm đây rồi. Một cây ngải rất đẹp. Quỳ xuống bên cạnh lão lẩm rẩm khấn lên những câu chú ngữ để thỉnh ngải đồng, thời lấy con dao lá ở bắp chân ra, cắt ngay một nhát bén ngót vào đầu ngón tay. Từng giọt máu tí tách nhỏ xuống thân cây ngải. Những đóa hoa rùng rình như mừng rỡ. Cứ thế, lão lấy tay bới đất. Từng chút một. Cuối cùng cả bụi cây cũng đã nằm gọn trong tay lão. Nhẹ nhàng nâng niu như một báu vật, lão trồng ngay nó vào một cái bình sứ nhỏ, rồi lặng lẽ ra khỏi rừng ra. Lão thầy Trình sau mấy ngày ăn dầm nằm dề trong rừng thì cũng về đến nhà. Mềm mại với thành quả thu được, lão ra chiều ưng ý lắm. Đang ngồi thu lu một mình trong góc nhà, mắt đăm đăm ngắm nghía cây ngải. Phải mất bao công sức leo rừng lội suối, lão mới thỉnh được thứ cây này về. Lầm rầm niệm chú, lão tưới cho cây một chút nước, rồi ngồi xếp bằng khấn vái. Lão muốn chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng trước khi bước vào công việc tế luyện. Trong căn hầm tĩnh lặng, chỉ có duy nhất một manh chiếu nhỏ vừa đủ cho lên nằm. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, xung quanh phủ xuống một màu đen u tối, quạnh quẽo. Đang hoang mang sợ hãi, thì Liên thấy một bàn tay lạnh giá thỏ ra vuốt má cô. Ngoảnh đầu nhìn lại, cô thét lên, bởi trước mặt cô không phải là một, mà là 4-5 thân ảnh gớm ghiếc không đầu. Những cái thầy mà nửa người nửa quỷ cứ thế tiến lại phía cô. Những tiếng cười cứ vang khắp căn phòng. Chúng được phát ra từ phía những cái thầy không đầu. Đừng sợ, cô gái. Chúng ta không hại cô đâu. Cô hãy rời xa nơi này càng nhanh càng tốt. Lão giết cô mất, cô sẽ chết giống như chúng tôi. Chạy ngay đi. Các cô là ai? Đừng làm tôi sợ. Đừng đến gần tôi. Lão thầy phù thủy sẽ giết cô để hiến tế. Chạy đi. Trốn khỏi nơi này đi. Cô hét lên và vùng chạy, nhưng cửa hầm đã bị khóa chặt. Dù cô có làm hết sức cũng không tài nào thoát ra được. Người ngậm toát mồ hôi, nước mắt tràn xuống môi mặn chát. Trong tâm hồn non nớt của mình, Liên biết rằng cô đã bị lừa. Cô đã bị chú Bình lừa đem lên đây bán cho lão thầy tà. Cô chỉ nghĩ được như vậy thôi, rồi mệt quá thiếp đi. Một lúc lâu sau, cô bị đánh thức bởi một giọng đàn bà. Dậy thôi, ăn sáng rồi đi tắm rửa nào. Cô ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt đanh ác của bà ta. Đó chính là mụ vợ lão thầy tà. Không chần chừ, mụ lôi tuột cô dậy, dí vào tay cô một bát cơm rồi sục cô ăn. Ngay sau đó, mụ liền đến một cái giếng sau nhà bắt cô tắm rửa. Xong đâu đấy, trước khi mặc quần áo, mụ bắt cô nằm ngửa ra giường. Sau khi thăm khám bằng một thủ thuật nhà nghề, mụ gật gù hài lòng vì biết cô đích thực còn trinh trắng. Cô lại bị đưa trở lại hầm và lão Trình đã xuất hiện ngay sau đó. Lão đưa ra một cốc nước bắt cô uống. Khi đó mụ vợ mới để mặc cô gái cho lão và trở ra. Uống xong cốc nước lão thầy pháp đưa, cô không còn cảm nhận được gì nữa, người cứ đờ đẫn ra. Lão đặt cây ngải trước mặt, rồi khẽ rút ra một con dao nhỏ, nhanh tay cắt một đường bén ngót. Từng giọt máu từ cổ tay Liên cứ tí tách rỉ ra. Máu chảy ra đến đâu cái cây kia hút sạch đến đấy. Từng bông hoa màu hồng với những cái tua rùa nhỏ xinh khẽ lay động như đùa giỡn, reo cười nhưng đậy chết chóc. Sáng ngày thứ hai cũng vậy, càng ngày khuôn mặt Liên càng xanh xao gầy yếu. Cô không còn cảm thấy đau đớn hay sợ hãi mỗi lần lão thầy lấy máu, mà lại chủ động chìa tay ra như một sự tự nguyện vậy. Cứ như vậy, cái cây ngày một tươi tốt, những bông hoa khoe sắc tỏa hương thơm dịu dịu mỗi buổi sớm mai. Nhưng cứ đêm về thì nó lại tỏa ra một mùi tanh hôi nồng nặc, có khi lại là mùi thối của xác chết phân hủy. Cây càng tươi tốt bao nhiêu thì Liên lại càng yếu bấy nhiêu. Nhiều khi cô bước đi không vững vì mỗi ngày lượng máu lại được lấy nhiều thêm. Chỉ còn một ngày nữa là hoàn thành công đoạn luyện huyết ngải. Liên bây giờ chỉ như sợi chỉ mảnh treo chuông. Mấy ngày nay cô không ăn uống gì được, suốt đêm mê sảng. Những bóng ma vẫn hiện về thúc giục cô đi trốn, nhưng cô không còn nghe được gì nữa. Lão thầy đã cho cô uống mê tâm ngải, nên liền giờ chả khác nào một cái xác không hồn. Lão sẽ lấy máu của cô để luyện huyết ngải đủ 7749 ngày. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, ngày quyết định số phận của cô. Vừa chui xuống căn hầm, lão Trình đã dựng cô dậy. Vẫn như mọi hôm, cô lại đưa tay về phía cây hoa cho lão lấy máu. Những giọt máu đồng trinh cuối cùng được tưới lên cây ngải, đồng nghĩa với cái chết đang đến với cô rất gần. Những bông hoa đang xòe cánh hút trọn lấy những gì trinh trắng nhất của cô. Khi thấy cô sắp lả đi, lão Trình khẽ lẩm rẩm khấn vái, rồi nhanh như chớp, lão đưa con dao lên cắt một đường thật ngọt vào cổ cô. Máu bắn ra vương vãi khắp căn hầm. Liền đã chết, cô đã vĩnh viễn rời xa nhân thế với những oán khí chồng chất. Linh hồn cô mãi mãi không được siêu thoát, mà sẽ bám trụ vào cái cây ngải và sẵn sàng giết chóc bất kỳ ai theo ý của chủ nhân. Gật cù tỏ vẻ mãn nguyện, lão vác xác cô gái để ném mạnh xuống cái hố sâu đã đào sẵn ở sau nhà, rồi yên chí về ngôi nhà sàn đánh một giấc. Từ nay không còn cô bé Liên ngây thơ, trong trắng, mà chỉ còn cây ngải mang linh hồn cô gái tội nghiệp với tràn ngập hận thù không hóa giải. Lão Trình đưa cho Bình chậu ngải mang về, rồi dặn Bình cách thức chăm sóc ngải. Lão còn cẩn thận ghi những câu chú ngữ ra một mảnh giấy đưa cho Bình, rồi bắt hắn phải học cho thuộc. Mày nhớ những gì tao dặn. Trước khi muốn hại người nào, mày phải nhớ rõ họ tên và sinh thần bát tự của nó. Hàng ngày khấn nguyện trước cây ngải, để cho ngải nhớ mà thực hiện đúng yêu cầu của chủ nhân. Giờ thì cầm cái này về đi, hãy làm những gì mày muốn. Xong việc, nhớ mang cây ngải lên đây trả lại cho tao, nghe chưa? Một thời gian sau, người ta lại thấy sạp hàng thịt lợn của vợ chồng Bình Thơm buôn bán tấp nập. Nhà hắn bây giờ không chỉ có một sạp thịt, mà còn có tới 3 cái. Hắn phải thuê thêm mấy người đi thu mua lợn ở những nơi khác, và mỗi ngày tiêu thụ cả mấy chục con lợn bán buôn cho các mối trong tỉnh. Trái lại nhà Thu Huệ đối diện thì lại chẳng có ai mua. Mấy hôm nay nhà ấy còn đóng cửa im ỉm, không thấy buôn bán gì cả. Hỏi ra mới biết anh Thu cách đây mấy ngày đi giao thịt cho mối chả. Chả biết bị thằng nào nó tông xe vào, giờ đang hôn mê nằm trong bệnh viện. Đêm nay đang chăm chồng trong bệnh viện, chợt chị Huệ thấy anh Thu hét lên một tiếng. Mở mắt ra, chị tá hỏa tam tinh khi thấy trên đầu anh Thu máu đang chảy tràn ra kín cả khuôn mặt. Chạy đến thì thấy anh chỉ kịp giật giật lên mấy cái rồi nằm ngay đơ. Đôi mắt đã bị kẻ nào đó móc ra, vứt lăn lóc dưới sàn nhà. Hai hố mắt trũng sâu vẫn còn đang rỉ máu, chứng tỏ kẻ ác vừa mới ra tay. Nhìn quanh quất không thấy ai, chị rú lên kêu cứu rồi ngã vật ra bất tỉnh. Khi bác sĩ và y tá kéo đến thì hết sức kinh hãi khi sự việc rùng rợn đang bày ra trước mắt. Anh Thu đã chết, với khuôn mặt bê bết máu, đôi mắt vẫn còn nhễu nhão dưới sàn. Ai đã làm việc này? Sự việc động trời chưa từng xảy ra tại bệnh viện. Mấy cô y tá bế xốc chị Huệ lên để hô hấp nhân tạo, đồng thời báo sự việc lên cấp trên. Cái chết của anh Thu vẫn là một bí ẩn chưa được giải đáp, bởi khi chị Huệ tỉnh dậy, chị nói không nhìn thấy ai trong phòng bệnh cả. Chị nghe thấy tiếng kêu cứu của anh thì sự việc đã rồi. Công an lúc ấy cũng đến thu thập lời khai và chứng cớ, nhưng không tìm ra kẻ tình nghi. Xác anh Thu nhanh chóng được người nhà mang về an táng. Sự việc kinh hoàng nhà chị Huệ không dừng lại ở đó. Sau cái chết của anh Thu, phần vì không còn người chèo chống, các mối hàng thịt của anh chị cũng lần lượt bỏ đi. Công việc buôn bán cũng vì thế mà lại ế ẩm. Trái ngược với bên nhà chị Huệ, thì bên nhà Bình Thơm đối diện bây giờ lại nườm nượp khách lấy buôn. Vợ chồng nhà ấy chỉ việc bán tại chỗ, chứ chả phải đi giao mối như nhà chị. Đã vậy mấy ngày nay con bé Hân, con gái chị, cứ như người mộng du. Đêm nào cũng dậy nói chuyện một mình. Chị hỏi thì nó bảo có một chị tối nào cũng đến rủ nó đi chơi. Nó cứ chỉ ra ngoài cửa và bảo chị kia đang đứng ở đó. Nhưng chị nhìn ra thì có thấy ai đâu. Nghĩ con bé ban ngày đi học chơi đùa, đâm ra mộng mị nên chị lại bỏ qua. Cho đến một hôm đến đón con ở trường về, cô giáo gọi lại trao đổi với chị rằng dạo này bé Hân lạ lắm. Ở trong lớp không chịu học hành gì cả, chỉ ngồi lẩm bẩm một mình. Đến giờ ra chơi cũng không chơi với ai, Cô và bạn bè lấy làm lạ nên mới bảo chị phải để ý xem bé thế nào. Còn cái này nữa, em quên nói với chị. Trong lớp bé Hân chỉ ngồi vẽ, em đã tịch thu tờ giấy bé vẽ đây này. Chị tờ giấy ra cho chị Huệ xem. Nhìn vào đó chị cũng thấy chết sững, bởi đó là hình ảnh một cô gái đầu tóc rũ rượi, quần áo tả tơi, đôi mắt mở trừng trừng và cái miệng rộng hoác tận mang tai, để lộ ra hàm răng lợm chợm. Hình ảnh ma quái này còn được con gái chị tô màu cẩn thận, nên nhìn nó sống động như thật ấy. Bé Hân đang học lớp 5 nhưng vẽ đẹp lắm. Hân đã nhiều lần tham gia hội thi vẽ của học sinh các trường tiểu học và lần nào bé cũng đạt giải. Cầm tờ giấy vẽ trên tay chị gặng hỏi, thì con bé nói đó chính là chị tối nào cũng đến chơi với nó. Chị còn rủ nó đi theo chị đến một nơi mà con bé nói là rất đẹp. Nghĩ con gái có thể bị ma ám, chị Huệ định bụng sẽ dò hỏi xem gần đây có thầy nào giỏi bắt ma trừ tà không để nhờ xem giúp. Nhưng chị chưa kịp làm việc đó thì... Chạng vạng tối, con bé Hân đã chui vào trong phòng đóng kín cửa, không chịu ăn uống gì, mặc cho chị dỗ ngon dỗ ngọt. Gọi mái nó cũng không mở, chị đành đi ra, trong lòng lo lắng một nỗi bất an mơ hồ. Khẽ thắp lên bàn thờ cho anh một nén nhang, chị lẩm rẩm khấn vái cầu mong anh phù hộ để cho con gái bình an vô sự. Chợt chị thấy trong khói hương mờ ảo, bóng anh hiện ra rõ mồn một. Anh Thu vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân như hôm nằm trong bệnh viện, nhưng khuôn mặt anh nhễu máu. Máu từ đầu cứ chảy ròng ròng xuống mặt. Anh chỉ tay về phía chị, cất giọng yếu ớt. Em ơi, nó giết anh. Anh chết đau đớn lắm. Đưa con về quê, đi ngay đi. Anh ơi, anh nói cho em biết đi, ai đã giết anh? Đó là một cô gái. Sợ lắm. Hãy bảo vệ con gái, anh không đủ sức. Chỉ nói được có vậy, rồi anh tan biến vào khói nhang. Chị cố nhìn thật kỹ khấn thầm để mong được nhìn thấy anh lần nữa, để hỏi anh kỹ hơn, nhưng vô vọng, anh đã đi rồi. Quá sợ vì những điều anh vừa nói, chị gọi ngay cho người em chồng đã theo anh chị lên đây làm ăn từ mấy tháng nay, nhưng chú ấy đi đâu vẫn chưa về. Bên trong con bé Hân vẫn không mở cửa. Chị gọi mãi nhưng nó không thưa, chỉ vọng ra tiếng rì rầm nói chuyện với một người vô hình nào đó. Đêm ấy chị cứ ngồi ngoài cửa mà gọi và dỗ con bé ra mở cửa. Mặc cho tiếng van vỉ của mẹ, con bé vẫn không màng. Nó hết nói lại cười với cái thứ gì đó, cái người mà chỉ mình nó nhìn thấy. Đang nói chuyện, nó thấy cô gái đó đưa đôi tay nhọn hoắt về phía nó. Cái lưỡi cô ta thỏ ra đỏ lòm, lìa khắp khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của nó. Cái Hân sợ đến nỗi không thốt lên lời. Đôi tay kia chợt bóp chặt lấy cổ Hân từ từ, siết chặt. Cô bé ra sức giãy giụa, chọi đạp và hất đôi tay đó ra. Nhưng sức lực của cô bé 10 tuổi làm sao có thể thắng được bàn tay của ma quỷ. Những tiếng kêu cứu không thoát ra được cổ họng, cứ ẳng ặc lên tắc nghẹn. Chỉ một lúc sau, thân thể cô bé Hân đã mềm oặt, rũ xuống không còn cử động. Bóng ma lúc này mới buông cô bé ra mà hét lên một tràng cười rùng rợn. Bên ngoài, chị Huệ mệt quá đã thiếp đi từ lúc nào. Chị không hề biết đứa con gái bé nhỏ của chị đã vĩnh viễn rời xa cõi đời. Một cái bóng lướt qua phía chị rồi bay vút đi. Nó đến và đi nhẹ nhàng như một làn gió. Ngoài kia màn đêm vẫn phủ xuống một màu đen tối. Bỗng nhiên một tiếng sét xé tan bầu trời. Nó rầm rầm giáng xuống như sự giận dữ của thiên lôi trước sự tàn độc của một thế lực bóng tối. Tiếng một vài con chó hốt hoảng sủa lên inh ỏi. Đầu đó có tiếng tắc kè khô khốc vang lên. Trên chạc cây xoan giả trước ngõ, một con chim lợn cứ dõi đôi mắt tròn xoe, to thổ lố mà nhòm vào nhà chị Huệ. Miệng nó gào lên những tiếng en ép thê lương. Trong nhà, chị Huệ chợt choàng tỉnh hốt hoảng khi thấy tiếng chim lợn trong đêm. Nhìn vào phòng con là cả một sự im ắng lạ thường. Chị gào lên đập cửa kêu tên con nhưng vô vọng. Tiếng kêu của chị lọt thỏm vào màn đêm ma mị rợn người. Chạy vụt ra ngoài, chị hét gọi chú em chồng. Lúc này Lân mới nghe tiếng chị mà chạy ảo sang. Nghe chị kể lại sự tình trong tiếng nấc nghẹn ngào hốt hoảng. Không suy nghĩ gì thêm, anh Lân liền lấy ngay cái xà beng phá cửa. Khi cánh cửa được bật ra, chị rú lên thất thanh khi thấy bé Hân nằm sóng xoài dưới nền nhà. Lão vội đến bên con, chị ôm chặt lấy nó rồi ngất lịm. Tin bé Hân chết chỉ trong một thời gian ngắn sau cái chết của anh Thu khiến cả xóm bàng hoàng. Hình ảnh bé Hân nằm còng queo dưới nền nhà, mắt vẫn còn mở trừng trừng để hoảng hốt. Khi tắm rửa và mặc quần áo để tẩm liệm cho bé, người ta thấy trên cổ cô bé vẫn còn hẳn sâu những dấu tay tím ngắt. Một câu hỏi được đặt ra là ai đã ra tay giết cô bé trong khi căn buồng vẫn được chốt trong? Không lẽ có thế lực ma quỷ nào đó đã làm việc này? Bên nhà đối diện, vợ chồng Bình Thơm ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình thường và cũng chạy sang chia sẻ với hàng xóm trong đám tang. Nhưng có lẽ chỉ có vợ chồng họ là biết được nguyên nhân cái chết của bé Hân. Bất giác, Bình thấy sợ hãi bởi sức mạnh kinh khủng của ngài, thứ buộc ngài chết người. Nhưng giờ đây chính bản thân hắn muốn dừng lại cũng không được. Đã ngồi trên lưng cọp thì đâu có thể muốn xuống lúc nào là xuống. Chỉ vì cái lợi trước mắt mà hắn đã bán rẻ lương tâm, thỉnh về cái thứ tà ngại độc ác hại người. Hắn không thể ngờ rằng quả báo sẽ chờ hắn ở phía trước sớm thôi. Sau khi chôn cất bé Hân xong, chị Huệ cứ như người mất hồn. Chỉ trong một thời gian ngắn mất đi hai người thân yêu nhất trong đời, thử hỏi chị không đau làm sao được. Gian hàng thịt lợn của gia đình cũng đã đóng cửa ngay từ hôm anh Thu gặp chuyện. Mặc dù vẫn có người em chồng cáng đáng giúp, nhưng chị không còn đầu óc đâu mà buôn bán nữa. Lập nghiệp tại mảnh đất này, cứ ngỡ sẽ làm ăn thuận buồm xuôi gió. Ai dè, tất cả đã để lại cho chị nỗi đau quá lớn. Thân cỏ lặn nổi nơi đất khách, chị biết sống sao đây? Ít hôm sau, người dân trong vùng và khu chợ đã thấy trước cửa ngôi nhà mặt tiền của chị Huệ treo một cái biển bán nhà rõ to. Và cũng chỉ chưa đầy một tuần sau, ngôi nhà đã hoán chủ. Người mua căn nhà của gia đình chị không ai khác chính là vợ chồng Bình Thơm, chủ mấy sạp hàng thịt lợn đối diện. Và cũng ngay hôm sau, chị Huệ và gia đình chú em chồng đã thuê một chiếc xe thùng chở tất cả đồ đạc về quê, rời xa hẳn cái mảnh đất một thời gian đã gắn bó với họ, mảnh đất chất chứa những nỗi đau oan nghiệt. Khi chiếc xe rời đi, chị chỉ kịp để lại đằng sau ánh mắt như lạc thần, những giọt lệ lã chã tuôn rơi. Tại ngôi nhà của chị Huệ lúc này, ông Nhường đang gật gù ngắm nghía ngôi nhà ra chiều ưng thuận lắm. Vợ chồng Bình Thơm thì đang sắp đổ lễ để chuẩn bị cúng ngôi nhà mới. Họ cũng cẩn thận mời một ông thầy cúng trong làng đến cúng vái cho yên tâm. Ông thầy này không giỏi về bùa chú và trấn yểm, nhưng ông lại là người hiểu biết về thuật tướng số và xem quẻ, cũng như có khả năng giao tiếp với những linh hồn đã khuất. Vừa bước vào ngôi nhà, ông thầy tên Tấn đã ngó quang quất một hồi rồi nhíu mày. Nói gia chủ bỏ qua, chứ tôi thấy ngôi nhà này có nhiều oán khí lắm. Có tới hai linh hồn chết oan vẫn đang lẩn khuất ở đây. Ông chỉ nói vớ vẩn. Chết oan là oan thế nào? Nhà họ bán thì con trai tôi mua. Với lại chồng con nhà đó chết cũng ảnh hưởng gì đến tôi. Bát nhang cũng mang đi cả rồi, cớ gì mà còn ở lại đây nữa? Biết ông Nhường không hài lòng vì lời nói thật của mình, ông thầy chỉ biết chép miệng băn khoăn mà chẳng dám nói thêm gì nữa. Chả là khi bước chân vào nhà, ông thầy đã nhìn thấy linh hồn của hai bố con anh Thu hiện hữu. Họ cứ chỉ về phía Bình với vẻ mặt đầy giận dữ. Anh ta cứ lẩm bẩm cái gì trong miệng, rồi xua xua tay và nhìn vào Bình với ánh mắt chất chứa căm hờn. Ông Tấn cũng thầm nghĩ trong đầu, rất có thể có gì đó khuất tất trong cái chết của hai cha con, nên họ không cam lòng. Một lễ cúng nhà mới tuy không được như mong đợi, nhưng như thế coi như cũng an tâm phần nào. Từ hôm đó vợ chồng nhà Bình Thơm dọn hẳn sang bên này ở cho tiện. Hai ngôi nhà đối diện kia chỉ để làm nơi kinh doanh buôn bán. Nhưng từ hôm dọn về ở ngôi nhà mới, không đêm nào vợ chồng Bình được ngủ yên. Cứ đêm đêm, Bình đều thấy hồn ma của hai bố con anh Thu hiện về, lẩn khuất trong nhà. Những hình ảnh ma mị dọa người khiến Bình hốc hác đi thấy rõ. Tiếng bát đũa đổ vỡ rơi loạn xoạng dưới bếp. Bình chồm ngay dậy lao xuống, thì chân anh đã đá phải cái mảnh vỡ mà thét lên. Thắp vội cây đèn bão, anh thấy máu ở bàn chân bắt đầu chảy ra nhễu nhão. Không có ai cả, vậy thì ai đã hất đổ chén bát xuống nền nhà. Ngước mặt lên tường, đập vào mắt anh là hàng chữ đền mạng đã được ai đó viết lên bằng máu. Hoảng quá, anh rú lên rồi ngã ngồi xuống đất. Kẻ nào đã to gan làm việc này? Không lẽ là bố con nhà nó? Vậy thì tao không để yên cho mày đâu. Mày tưởng làm ma là về dọa tao được à? Không dễ đâu. Đúng rồi, anh còn cây ngải nữa cơ mà. Chính nó đã giúp anh loại bỏ kẻ ngáng đường, thì nó cũng sẽ giúp anh lọt nốt phần còn lại. Đi về phía cây ngải đang để ở bậu cửa, anh khẽ vuốt nhẹ những khóm hoa rồi lẩm tẩm khấn nguyện. Chẳng biết khấn vái những gì, nhưng chỉ vì tiền mà anh ta đã ra tay sát hại người vô tội. Nhưng không một lần ăn năn hối cải, lương tâm không một lần day dứt thức tỉnh. Đúng là các cụ nói cấm có sai, dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Mấy tháng sau, chị Huệ về quê mà đầu óc lúc nào cũng lẩn quất hình ảnh của hai bố con anh Thu, nhất là mỗi khi nghĩ đến cái chết quá thảm não của hai người. Đêm này cũng vậy, khi tiếng gió rít hú hét ngoài kia, trong căn nhà trống trải chỉ còn chị và thằng cu lớn. Khi anh chị lên Hải Dương làm ăn, thằng cu Tùng đang học lớp 6 ở quê nên phải gửi ông bà nội ở nhà. Hai vợ chồng chị dốc hết vốn liếng cùng cô con út rời đi. Ấy vậy mà khi về chỉ còn mỗi mình chị. Đi ba mà về một, nhà tan cửa nát lại mất người. Có nỗi đau nào lớn hơn thế không? Chằn trọc mãi không ngủ được, chị lại lén đi đến bàn thờ thắp cho anh Thu và con Hân nén nhang. Nhìn vào ảnh con với những nét thơ ngây trong sáng mà chị ứa nước mắt. Giờ này dưới suối vàng, con bé có an yên hay nó lại là một linh hồn vất vưởng? Nước mắt tội nghiệp của người mẹ cứ thế lã chã rơi. Nhìn lên bức di ảnh của chồng, chị bất giác thấy lạnh sống lưng như không tin vào mắt mình. Từ trong di ảnh, bóng anh càng lúc càng rõ nét. Anh hiện lên với đôi mắt nhạt nhòa bởi những dòng huyết lệ. Nó cứ theo đôi mắt mà chảy xuống ướt cả khuôn mặt. Anh vừa nói vừa khóc. Em ơi, anh chết oan lắm. Có kẻ giết anh. Anh chết đau đớn lắm. Anh ơi, ai giết anh? Anh nói cho em biết đi. Thế còn con, nó đâu rồi? Còn Hân cũng bị người ta giết. Họ yểm bùa ác lắm. Em hãy cẩn thận, lo cho thằng Tùng. Anh đi đây. Chỉ nói được đến vậy, bóng anh lại chìm vào hương khói. Còn chị cứ thế thức luôn cho đến sáng. Mang trong lòng mối lo lắng khôn nguôi, lại mơ thấy anh hiện hồn về như vậy, chị không biết làm cách nào để hóa giải, bèn sang tâm sự với bố mẹ. Thấy con gái từ ngày mất đi chồng con cứ gầy yếu xanh xao như vậy, ông bà cũng lo lắm. Bà Tâm nghe nói ở một ngôi chùa cách đây mấy chục cây số có một vị sư thầy rất giỏi trục vong và giải bùa. Thế là hai mẹ con lại khăn gói tìm đến ngôi chùa nọ. Đến nơi, chị Huệ và mẹ được một chú tiểu dẫn đến gặp sư thầy. Nhìn thấy gương mặt từ bi phúc hậu của thầy, chị cũng yên tâm phần nào. Nhìn xoáy vào người chị Huệ, sư thầy khẽ lắc đầu bảo: "Ta thấy trên người thí chủ vẫn còn vướng nhiều âm khí, chứng tỏ các thế lực tà ma vẫn lẩn quất. Nhưng vì là nơi cửa Phật nên nó không vào được." "Dạ, mong thầy mở lòng từ bi giúp cho gia đình chúng con, nếu không chắc con chết mất." Thế rồi chị kể cho sư thầy nghe hết thảy sự việc đã xảy ra. Nghe xong, thầy mới đăm chiều nói: "Ta e là chồng con, thí chủ đã bị giết chết bởi bùa ngải rồi. Chị sợ nó không dừng lại ở đó, mà cứ bám theo làm hại thí chủ thôi." Đoạn sư thầy đi vào trong, lấy giấy bút ra viết một hồi, rồi đưa cho Huệ tờ giấy, trong đó đã được thầy ghi vào một bài chú đại bi. Dặn chị hàng ngày phải đọc chú liên tục, để được các vị chư thiên long thần hộ mệnh, bảo vệ bản thân và gia đình. Đồng thời dần dần sẽ đánh bật ngải ra ngoài. Trước khi tiến hai mẹ con chị ra về, sư thầy liền đưa cho chị hai lá bùa bình an, bảo chị phải luôn đeo bên mình, còn một lá chị đem về cho con trai. Cảm ơn và từ biệt sư thầy, bà Tâm và chị Huệ ra về. Từ hôm đó ngày nào chị Huệ cũng niệm chú Đại Bi. Chị cảm thấy lòng nhẹ nhõm dần, những lo lắng trong lòng cũng vì thế mà vơi dần đi. Còn về phía vợ chồng Bình, từ khi sai ngài giết được anh Thu và đứa con gái nhỏ, khiến gia đình chị Huệ cũng phải bán đổ bán tháo ngôi nhà cho hắn mà trở về quê. Nghĩ không còn ai cạnh tranh được với mình, nên hắn mới yên tâm đem cây ngải lên trả cho lão thầy Trình. Riêng lão thầy Trình khi nhận lại cây ngải từ tay Bình, lão mỉm cười đắc thắng, bởi với thứ bùa ngải tà ma này, lão muốn gì mà trả được. Cầm trên tay mớ tiền, Bình đưa đôi mắt lão ánh lên những tia nhìn ma quái. Những ý nghĩ thâm độc và những kế hoạch chết người lại được lão ủ lên để chờ đợi những con mồi tiếp tục tìm đến với niềm tin mù quáng. Lão đã làm giàu phi nghĩa và chà đạp lên mọi thứ luân thường đạo lý, bất chấp tính mạng của kẻ khác chỉ để đạt được mục đích kiếm tiền hèn mọn của mình. Ngắm nghía cây ngải hồi lâu, lão mới thì thầm khấn vái, đoạn tưới cho nó một thứ nước trong suốt rồi mới nhẹ nhàng đặt chậu cây nhỏ xíu lên bậu cửa sổ. Đêm đó những việc quỷ dị lại xảy ra trong ngôi làng của lão thầy Tà. Ngôi làng với mấy trăm hộ dân nhưng là một bản làng miền núi, nên nhà nhà cách xa nhau lắm. Hơn nữa, đất nhà ai cũng rộng, chính điều đó càng khiến cho ngôi làng trở nên thâm u kỳ bí mỗi khi đêm về. Nhà lão Trình lại ở tít mãi cuối bản, nơi gần với đường lên rừng nhất, mà cũng chả ai dám bén mảng đến nhà lão, bởi có quá nhiều lời đồn đại và những điều u uẩn quỷ dị cứ xuất hiện xung quanh ngôi nhà. Chính điều đó mà người trong bản già trẻ gái trai đều cấm tiệt trẻ con không ai được đưa ra ngoài vào ban đêm. Tuyệt đối không được lai vãng đến khu vực nhà lão Trình. Chạng vạng tối hôm đó, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng cu Hoàng nhà chị Hạ đi bắn chim mải mê quên cả thời gian. Nó cứ len lỏi qua những vạt cây để lần theo dấu chim mà không hề hay biết bản chân đã đưa nó đến gần hơn với nhà lão thầy Trình. Bỗng chốc, nó nghe thấy những tiếng than ai oán như tiếng u hồn từ xa vọng lại. Tiếng than, tiếng khóc ma mị cứ dội vào tai nó làm nó muốn thoát ra, vùng chạy khỏi nơi này để về nhà thật nhanh. Nhưng bàn chân như có dây buộc làm nó không nhúc nhích được. Trước mặt thằng Hoàng, bóng tối bỗng ập xuống rất nhanh. Từng bàn tay ma quái cứ hồ hồ trước mặt nó. Những cánh tay chạm vào người nó lạnh ngắt. Từng luồng hơi thở sượt qua tai buốt giá. Nó chết sững khi thấy đó không phải là người. Tất cả chỉ là những bóng ma thoát ẩn thoát hiện, đậy chết chóc cứ phất phơ quanh ngôi nhà ông thầy phù thủy. Một cái bóng đột nhiên nhào đến trước mặt nó mà cất lên một giọng cười lanh lảnh. Thằng bé này, tại sao mày dám đến đây? Đi về ngay, không là mất mạng đấy. Tha cho tôi sợ lắm, đừng giết tôi. Ta không giết mày đâu, nhưng mau thoát khỏi nơi này ngay, nếu không mày sẽ chết đấy. Thằng Hoàng không hề biết đó là những hồn ma vất vưởng, những âm bình mà lão thầy sai khiến để làm gia tăng cho sức mạnh tà ác của mình. Đó còn là những linh hồn chết yểu của những cô gái bị lão tế luyện làm nguyên liệu nơi ngài. Sau khi xong việc, họ vẫn lẩn khuất ở đây mà không hề siêu thoát, không còn nương tựa được trong cây ngải, nên linh hồn họ trở nên yếu ớt, chỉ có thể hù dọa được những người bình thường. Họ chưa đủ sức mạnh để đánh bại lão thầy kia, rửa hận cho những cái chết tức tưởi của mình. Bên ngoài, tiếng con chim lợn lại en ép vang lên đầy tang tóc. Cứ mỗi lần tiếng chim lợn kêu, người trong làng lại lấy xoong chậu mà gõ, mà đuổi, mong cái thứ xui xẻo đó đừng ứng vào nhà mình. Hai con chó đen nhà lão Trình lại được dịp sủa lên ông ổng. Vừa sủa, chúng vừa hét cái mõm lên đánh hơi khịt khịt ra xung quanh. Trong bụi cây, thằng bé vẫn đứng chết chân run rẩy sợ sệt. Nó vừa được đích mục sở thị một màn đầy kinh dị xung quanh nhà lão thầy bùa. Bản năng sinh tồn nhắc nó phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nó phải về nhà thật nhanh, chỉ có ở nhà nó mới được an toàn. Chỉ vậy thôi. Không biết bằng sức mạnh nào mà thằng Hoàng lại chạy nhanh đến thế. Nó vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết, không hề dám ngoái lại đằng sau. Phía lùm cây, những ánh mắt ma quái vẫn dõi theo nó với ánh nhìn quỷ dị chết chóc. Đêm đó, sau khi về được đến nhà thằng Hoàng lăn ra ốm, Nó cứ sốt li bì mặc cho bố mẹ lo lắng. Người nó cứ lơ mơ lúc tỉnh lúc mê, miệng cứ làm nhảm. Mà, cứu con mẹ ơi! Rồi lại thiếp đi trong nỗi sợ mơ hồ. Ngày hôm sau, bố nó phải nhờ người đi mời một ông thầy cúng ở làng bên đến cúng cho nó. Thì mấy ngày sau thằng Hoàng mới khỏi. Ông thầy nói thằng Hoàng đi chơi về tối quá, nên đã gặp phải ma tà và bị chúng bắt mất vía. Cũng may ông đã làm lễ đuổi ma và lấy được vía cho nó rồi. Ông thầy cũng không quên đưa cho mẹ thằng Hoàng một cái túi nhỏ, có một lá bùa được khâu cẩn thận bên trong, bảo mẹ nó phải đeo lên cổ cho nó liên tục, tuyệt đối không được bỏ ra. Từ đó trở đi thì người làng lại càng được dịp đồn thổi về ngôi nhà ma quái của lão Trình. Ngôi nhà lão trở thành một thánh địa bất khả xâm phạm bởi những thế lực đen tối luôn ngự trị bên trong. Chẳng một ai biết lão đã làm cái gì trong ngôi nhà đó. Mọi thứ vẫn là một bức màn bí mật chưa được hé lộ. Vợ chồng nhà lão cứ như hai cái bóng ma lầm lũi ám ảnh cả ngôi làng. Hàng ngày, bên trong ngôi nhà lão, những sự việc kỳ quái vẫn cứ tiếp diễn. Vợ lão thì luôn là một trợ thủ đắc lực, còn lão vẫn có những chuyến đi đến các vùng xa xôi khác. Khi về lại ném cho mụ vợ hạng sấp tiền, để rồi hai cặp mắt cú vợ ấy lại sáng lên dưới ngọn đèn hiu hắt, đầu cục cặc ủ mưu để tiếp tục săn tìm những con mồi béo bở chẳng may sập bẫy. Đôi khi không đi xa, thì lão lại vào rừng để tìm kiếm những thứ bùa ngải linh thiêng đem về tế luyện. Chẳng biết có tất cả bao nhiêu cô gái đã bị lão tế sống cho những bụi cây nhỏ bé và những chùm hoa tỏa hương khoe sắc tưởng như vô hại kia. Ở dưới xuôi lúc này, Bình đang trong cơn vật vã bởi hai hồn ma bố con anh Thu mấy đêm nay hiện về quấy quả. Người hắn cứ vật vờ như kẻ nghiện vã thuốc. Đêm đêm, tiếng quạ kêu thê thết trên nóc nhà, làm hắn lạnh tóc gáy. Hắn cứ nghĩ việc làm độc ác của mình sẽ thần không biết quỷ chẳng hay. Nhưng liệu hắn có yên ổn mà làm ăn được không, khi đã ra tay giết hại người vô tội, còn đang tâm triệt cả cái cận câu cơm của người ta. Đang phóng xe trên đường để đi bắt lợn, mắt mình chợt hoa lên khi thấy trước mũi xe hắn anh Thu. Hiện ra với khuôn mặt nhoè nhoét máu, khuôn miệng há hốc thẻ ra cái lưỡi đỏ lòm dọa người. Tay lái hắn bỗng đổ quặt sang một bên, cả người và xe đổ rầm xuống lòng đường. Chưa kịp hoàn hồn thì ngay lập tức một chiếc xe tải từ đâu phóng vụt tới. Chỉ kịp nghe rầm rầm mấy tiếng rồi im bặt. Bình và chiếc xe min của hắn đã bị chiếc xe tải cán qua. Cái chết đến với hắn nhanh đến nỗi hắn chỉ kịp nhúc nhích nhẹ ngón tay một chút rồi hồn lịa khỏi xác. Cái xe tải cũng từ từ rú ga, sau một hồi cũng mất dạng. Vì mới là 4 giờ sáng nên ngoài đường lúc này vắng teo. Chừng một tiếng sau mới có một vài người đi chợ sớm chạy qua. Thấy có người bị tai nạn, họ tò mò ghé lại. Có người nhận ra là Bình lợn thì hoảng quá rùng mình khi thấy thi thể đã bị cán nát của hắn. Máu bắn ra vương vãi, đầu vỡ toác để lộ ra phần óc lẫn máu bầy nhầy. Đến chết, Bình lợn vẫn không hề biết rằng anh Thù đã về đòi mạng hắn. Vì không có ngài bảo vệ nên hắn đã phải trả giá cho việc làm ác nhân thất đức trước đây của mình. Âu cũng là đáng đời cho kẻ hại người, cuối cùng cũng chuốc họa vào thân để rồi vong mạng. Xác của Bình được đưa về trong sự vật vã xót thương của mẹ và vợ hắn. Ông Nhượng từ lúc nghe tin con trai chết thảm do tai nạn giao thông thì cứ ngồi đực mặt trên chiếc trường kỷ, mắt thất thần kinh hãi. Liệu ông có hiểu ra cớ sự ngày hôm nay cũng do mình một phần. Ông cũng mở mắt vì tiền mà đã gián tiếp gây ra hai cái chết oan nghiệt cho người hàng xóm, gián tiếp giết chết một cô bé đáng thương cho lão thầy luyện ngải, để giờ đây lại phải chứng kiến sự ra đi của con trai mình, đứa con mà ông mang biết bao kỳ vọng. Giá như ngày ấy ông đừng đưa cho Bình dòng địa chỉ của lão Trình, giá như ông ngăn chặn đúng lúc để Bình đừng xa chân vào tội ác, thì biết đâu. Lúc này trong căn nhà tăm tối, u ám, lão Trình chợt giật giật lên mấy cái nơi khóe mắt, giơ tay ra bấm độn lông mày, lão nhíu lại và thốt ra đúng một câu. Không xong rồi, vậy là thằng Bình đã chết. Lão vội sang ngôi nhà sát bìa rừng. Lão tiến đến cây ngải thì chết sững khi thấy những bông hoa bắt đầu héo rũ. Lão á khẩu tròn mắt kinh ngạc, mãi sau mới lẩm bẩm được mấy từ. Chết rồi, vậy là đi tòng cây ngải của ta. Đã có người tác pháp giúp nhà kia rồi. Nói rồi, lão đi đến bên bàn thờ, thắp lên đó mấy que nhang và chắp tay cầu khấn. Xong xuôi, lão ngồi xếp bằng một chỗ, miệng lẩm rẩm khấn vái. Chỉ thấy trên đầu lão một đám khói trắng tỏa ra, xung quanh người được bao phủ bởi một quầng khói đen dày đặc. Có một sự thật về lão thầy tà mà ông Nhường không được biết. Ông chỉ biết rất ít về con người lão, cứ cho lão là một người em cố chi để mà tin tưởng rồi giao phó. Cho đến khi sự thật được phơi bày thì ông cũng không còn thời gian để mà hối hận. Thằng Bình chết chưa đầy 49 ngày thì nhà bà Nhường lại có tang sự. Lần này người chết không ai khác chính là ông Nhường. Sự việc quỷ dị xảy ra trong một đêm mưa gió bão bùng. Chả biết trời xuôi đất khiến thế nào mà trong khi mọi người ngủ say, ông Nhường lại như người mộng du từ từ mở cửa ra khỏi nhà. Ông cứ bước thấp bước cao trong màn mưa lạnh giá, lầm lỗi đi như thế cho đến khi đôi chân dẫn ông ra đến nghĩa địa của làng. Ôm lấy ngôi mộ của con trai ông gào lên đau đớn. Rồi ông lại cười, tiếng cười khùng khục vang lên trong cổ họng. Ông cứ lẩm bẩm nói chuyện với người dưới mộ. Bình ơi, lạnh không con? Để bố ủ ấm cho con nhé. Chợt một tiếng sét đánh xuống, tia lửa điện xẹt thẳng vào người. Ông Nhường rú lên đau đớn. Chỉ ít phút sau, thân thể ông chỉ còn là một cái xác không hồn, cháy đen, nhàm nhở, nằm co quắp bên mộ thằng con trai. Đó chính là cái giá phải trả cho những tội lỗi mà cha con ông đã gây nên. Chỉ tiếc rằng lúc sống, họ đã không biết quay đầu để dẫn tới sự việc đi quá xa. Đến khi ngoái lại thì tất cả đều đã quá muộn màng. Cung đường hạnh phúc Hà Giang được gắn liền với những cái tên cột cờ Lũng Cú và đèo Mã Pì Lèng, được khởi công và hoàn thành năm 1965. Thời điểm ấy cả nước đang sôi sục đánh Mỹ. Ngoài số thanh niên trai trắng tập trung cho chiến trường thì số còn lại đi thanh niên xung phong. Đào cũng là một trong số nữ thanh niên xung phong năm ấy. Ngày ấy cô vừa tròn 18 tuổi. Nếu không xảy ra chiến tranh thì lứa tuổi đó chắc sẽ ươm rất nhiều mộng mơ hoài bão. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo của vùng Chiêm Trũng, tỉnh Nam Định. Nhà có 6 anh chị em thì cô là con gái út. Ba anh trai đều đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Hai chị gái đều đã lấy chồng. Cuộc sống cũng khó khăn vất vả. Nghe hợp tác xã thông báo có đợt tuyển người đi thanh niên xung phong bổ sung cho việc xây dựng cung đường hạnh phúc. Vậy là cô đăng ký và nhanh chóng khăn gói lên đường. Những năm tháng ấy quả là một kỷ niệm khó phai mờ trong cô. Bất chợt cảm xúc cũ ùa về, nó đánh thức quá khứ đau buồn tưởng đã ngủ yên trong dĩ vãng, giờ chợt sống dậy trong cô như những thước phim quay chậm từ từ hiện ra trước mắt. Trong đội làm đường năm ấy, tổ đào có 12 người, đại đa số đều là các chàng trai, cô gái dưới xuôi, nên ai nấy đều hăm hở, mang trong mình cả bầu nhiệt huyết đầy sức trẻ. Khi cung đường sắp hoàn thành thì cũng có nhiều cặp đôi bén duyên từ đây. Bên tổ kia có một anh chàng mồm mép lúc nào cũng như tép nhảy. Anh ta tên là Trình, nghe đâu là người dân tộc. Anh này nhìn có vẻ chững chạc và cứng người. Có lẽ anh ta hơn các cô khá nhiều tuổi nên từng trải lắm. Nhiều cô gái trong đội cũng thầm thương trộm nhớ Trình, nhưng Trình lại yêu đào bởi cái tính nhẹ nhàng, nữ tính và duyên dáng của cô. Tình yêu của hai người cứ thế mà phát triển theo thời gian, bằng những buổi tối ngồi hàn huyên bên ánh trăng mờ ảo, soi bóng xuống dòng sông Nho Quế hiền hòa. Thế rồi việc gì cũng đến, lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Nghe những lời thủ thỉ đường mật của Trình mà Đào đã trao trọn đời con gái của mình cho anh. Trình cũng nhỏ to về những viễn cảnh tốt đẹp được vẽ ra rằng anh sẽ cưới cô khi tuyến đường hoàn thành. Nhưng đời không như là mơ. Cũng chẳng ai học được chữ ngờ khi người tính không bằng trời tính. Hai người cứ lén lút đi lại cho đến khi Đào phát hiện ra cơ thể mình không ổn. Cô đã có thai với Trình. Sự việc tưởng không ai biết, nhưng cái bụng của Đào cứ ngày một to lên khiến cơ thể mệt mỏi. Biết không thể giấu được nữa, đêm đó Đào mới nói với Trình. Anh ơi, làm thế nào bây giờ? Em lo quá. Em cứ để từ từ xem thế nào, anh cũng đang rối cả lên đây. Sự việc vỡ lở, Đào bị kỷ luật và dĩ nhiên Trình cũng không thoát khỏi kiểm điểm. Hai người được động viên nên tổ chức đám cưới, nhưng Trịnh đã viện hết lý do này đến lý do khác để thoái thác. Cuối cùng Đào đã phải lầm lũi chia tay cả đội mà khoác ba lô về quê. Lúc này cái thai trong bụng cô cũng đã gần được 5 tháng. Trịnh lại bảo cô về quê trước rồi hắn sẽ về mời bố mẹ xuống thư chuyện với nhà cô sau. Ấy vậy mà khi cô trở về quê với cái bụng đã nhô ra khỏi vạt áo thì người làng bắt đầu dị nghị. Bố mẹ nghe cô nói mà chẳng thấy Trịnh đâu, chờ mãi càng ngày càng mất hút khi không thấy bóng dáng phía nhà trai. Cha cô lại là một người xa trưởng và độc đoán. Ông không thể chịu đựng được lời ong tiếng ve của dân làng khi con gái mình tự dưng không chồng mà chửa, nên ngày nào cũng chửi bới, chỉ chết cô. Chỉ có mẹ là thương con, nhưng mình bà thì phỏng có ích gì. Không chịu nổi búa rìu dư luận và những lời sỉ vả của bố, gần đến ngày sinh cô đã phải nuốt nước mắt vào trong để lê bước ra khỏi nhà. Vì tức khí mà ông Chiến bố cô đã vứt hết quần áo của cô ra sân và đuổi con gái đi. Cô đã phải sống những ngày tháng khổ đau tủi nhục nhất của cuộc đời chỉ để giữ lại sự sống cho cái sinh linh bé nhỏ trong bụng. Ít lâu sau, cô hạ sinh được một bé gái trong một túp lều gần cánh đồng của một bà lão ăn xin nghèo nàn nhưng tốt bụng. Trong lúc hai mẹ con cô bị cả làng xa lánh hắt hủi, bản thân cô luôn bị khinh khi dè bỉu khi mang tiếng chửa hoang. Ấy vậy mà thằng Trịnh, cái thằng mồm miệng như tép nhảy đã khiến cô không nề hà gì cả. Để rồi sẵn sàng trao thân cho hắn, thì giờ này hắn lại ung dung nơi quê nhà và chuẩn bị cưới vợ mà chẳng màng gì tới cô và đứa con mà hắn đã cố tình chối bỏ. Tính ra hắn chính là người dân tộc thiểu số, nghe đầu là người Việt gốc Hoa. Hắn được sinh ra bởi một người mẹ dân tộc Dao mãi tận mèo vạc, còn cha hắn là người Hoa chính gốc. Khi quan hệ với Đào và bị kỷ luật vì không chịu trách nhiệm cưới cô như tổ chức yêu cầu, thì hắn cũng bị đuổi khỏi đội. Trịnh đã trở về Trung Quốc và chính nơi này đã quyết định thay đổi vận mệnh của hắn và những người xung quanh. Cha Trịnh là một thầy bùa ngải nổi tiếng vùng Chiết Giang. Lão đã luyện ra vô số bùa chú hại người. Lão tên là Chu Tôn, vốn trước đây có sẵn căn cơ nên được cha lão hướng cho vào con đường thầy Pháp. Kể ra nhà lão cũng có mấy đời sống bằng nghề làm thầy. Từ thời cha ông đã chuyên làm thầy cúng, kiêm chấn yểm trừ tà hàng ma. Tuy gia cảnh xưa nay không giàu có, nhưng cũng làm lấy sung túc. Thời đó họ chỉ làm thầy đúng danh nghĩa hành đạo giúp đời, chứ không theo con đường tà giáo như Chu Tôn. Lão Trịnh đã được học tà thuật từ chính cha của mình. Vì nhanh chóng muốn giàu lên mà Chu Tôn đã bày ra con đường tu luyện tà thuật để hại người, miễn là có tiền thì mọi việc cha con lão đều không nề hà gì cả. Để lấy được cô vợ bây giờ, lão Trịnh cũng phải dùng bùa yêu mới có được. Vốn cô nàng là một người xinh đẹp lại khéo léo, dễ thương, nên mới nhìn thấy cô nàng hắn đã mê ngay từ giây phút đầu tiên. Nhưng nàng đâu thèm để ý đến hắn, vì vây quanh nàng là cả một đống vệ tinh rồi. Cuối cùng hắn lại phải dùng đến tà thuật mới có thể khiến cô siêu lòng. Tiểu Quân được sinh ra trong một gia đình có của ăn của để. Cha mẹ cô sinh được 4 người con thì cô là út. Vì là con gái út trong nhà nên cô rất được cưng chiều. Từ bé đã không phải làm gì, chỉ ăn chơi và học hành, cho biết với người ta mà thôi. Đến tuổi cập kê, cô cũng được nhiều chàng trai trong vùng dòm ngó và ngỏ lời, nhưng cô vẫn chưa ưng ai cả. Mẹ cô nói không việc gì phải vội, chọn lựa phải kỹ càng, chứ không thể bà ai cũng lấy được, vớ vẩn là khổ cả đời. Chu Trịnh là một trong những người luôn ngấp nghé đến Tiểu Quân. Bình thường chẳng bao giờ cô để ý đến hắn, đường đường chính chính hắn không thể lọt vào mắt cô. Nhưng hắn đâu có ngồi yên mà để cho bọn trai làng nẫng đi người con gái mà hắn ngày đêm mơ mộng chứ. Đem mối ấm ức trong lòng, hắn mới hỏi cha. Cha ơi, cả mấy đời nay nhà ta đều giỏi về bùa ngải, cha có cách nào giúp con lấy được Tiểu Quân không cha? Còn Tiểu Quân, nhà lão Hạo Bạch ấy à? Ừ, được đấy. Nhưng mày phải làm cách nào lấy được của nó cái áo hoặc cái khăn mùi xoa nó thường dùng. Hay ít ra là một lọn tóc nhỏ thì tao mới làm phép được. Trời, cái này khó đấy cha. Còn có đến gần nó được đâu mà lấy. Mày muốn làm sao thì làm, đó là việc của mày. Thấy thằng con trai vẫn đứng sớ rớ một chỗ chưa chịu đi, lão Chu mới ghé vào tai thằng này thì thầm mấy câu. Chả biết lão nói gì mà mắt thằng Trình sáng lên, mặt giãn hẳn ra. Đoạn nó phóng một mạch ra ngoài. Thằng cha ở trong nhà lắc đầu cười tủm. Chẳng lẽ bằng cái đầu của lão mà không giúp được thằng con cái việc còn con này hay sao? Đứa con gái kia không thể thoát khỏi tay con trai lão được. Cuối cùng vận may cũng đến với thằng Trình. Trong một lần cha Tiểu Quân nhờ chú Tôn đến cúng lộc đầu năm, thằng Trình chấp ngay cơ hội đi theo cha điếu đóm. Hắn không quên đảo mắt xung quanh nhà Tiểu Quân. Cô nàng lúc này không ở nhà, mà nhà Tiểu Quân lại rộng. Đang chưa biết phải làm sao thì hắn mới thấy một đứa người làm, liền ngoắc ngay đến dúi cho nó mấy đồng rồi hỏi thăm về cô chủ. Cô bé này mới đầu còn e ngại, nhưng nhìn thấy mấy đồng bạc Trình cho thì tần ngần một lúc rồi cũng lấm lét cất giọng hỏi. Thế anh cần hỏi gì cô Tiểu Quân thì nói nhanh lên, để tôi còn đi làm, không ông bà chủ mà thấy là tôi bị la đó. Vậy cô có thể lấy cho tôi một món đồ của Tiểu Quân được không? Tôi chỉ muốn tiếp cận cô ấy thôi, không làm hại gì đâu. Cái này thì không được đâu. Cô chủ mà phát hiện là đánh tôi chết mất. Có ai biết đâu mà lo. Cô lấy giùm tôi cái áo hay cái khăn tay của cô ấy cũng được. Xong tôi sẽ cho cô thêm tiền. Yên tâm, chỉ có tôi và cô biết thôi. Cuối cùng cũng nhờ mấy đồng bạc được chi đúng lúc, đúng chỗ, mà Trình cũng được đứa người làm lấy cho hắn cái khăn tay của Tiểu Quân. Đắc ý vì đã đạt được mục đích, hắn hí hửng lắm. Lúc về, hắn đưa ánh mắt đắc thắng về phía cha hắn, ra hiệu mọi việc đã thuận buồm xuôi gió. Thằng cha gật cù tỏ vẻ hài lòng. Với gia đình mấy đời làm thầy phù thủy như nhà chu Tôn, thì lão thật chẳng khó khăn gì trong việc sử dụng tà thuật để làm nên cái thứ bùa yêu giúp cho con trai mình. Đầu tiên, lão lấy cái khăn tay mà thằng con trai đưa cho tẩm lên một thứ nước mà lão gọi là nước phép, rồi đặt lên bàn thờ tổ sư. Đoạn sai thằng con đi lấy cho lão hai mảnh gỗ liễu và cẩn thận tạc thành hai bức tượng nam nữ. Trên hai bức tượng gỗ, lão khắc lên tên tuổi, ngày tháng năm sinh của thằng Trình và tên tuổi cùng sinh thần bát tự của Tiểu Quân, rồi dùng dây tơ hồng quấn quanh. Sau đó, lão tiến hành cúng và niệm chú đủ 49 ngày. Lúc này mọi thủ tục đã hoàn tất. Lão bảo thằng con hàng ngày đem chiếc khăn ra hong trên lửa, dần dần sẽ có hiệu nghiệm. Lại nói về Tiểu Quân, vốn quen được nuông chiều, cơm nước có người lo đến tận miệng, nên chỉ việc ngày ngày chơi bời với mấy cô bạn gái còn những nhà giàu có trong vùng. Cô cũng không hề phát hiện ra việc mình bị mất một chiếc khăn mùi xoa. Đám trai làng vẫn ngày đêm tán tỉnh, nhưng không hiểu sao cô không còn thấy thích thú hay xao xuyến mỗi khi có đám con trai về quanh như trước nữa. Thi thoảng, cô lại nghĩ đến Chu Trình mỗi khi nhìn thấy hắn. Tự dưng, cô không thấy hắn đáng ghét, mà cảm thấy hắn tuy không đẹp trai nhưng cũng tốt tính. Mấy năm nay, hắn chỉ để ý đến cô mà không hề tơ tưởng đến người nào khác, cho dù với thân thế của hắn chỉ cần ngỏ lời thì cũng ối cô theo hắn về nâng khăn xỉa túi. Bước chân vô tình đưa cô đến trước cổng nhà hắn lúc nào không hay. Cô cứ tha thẩn trước nhà nhưng không vào. Bóng cô không thể thoát được đôi mắt cú vọ của một người đang khuất sau cánh cửa. Thế là việc gì đến cũng đến. Chỉ một thời gian sau, cô con gái cưng của nhà Hạo Bạch đã trở thành vợ của Chu Trình trong sự tiếc nuối của đám trai làng. Chỉ mấy năm sau đó, Tiểu Quân lần lượt sinh cho Trình 4 đứa con, đủ trai đủ gái. Cô cũng dần hiểu rõ công việc của chồng và những gì trước đây cô không biết. Từ một người chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, Tiểu Quân đã trở thành trợ thủ, một cánh tay đắc lực của chồng mình. Vậy là cũng đã mười mấy năm trôi qua với biết bao biến cố thăng trầm của cuộc đời. Tiểu Quân giờ đây đã trở thành một người đàn bà năng nọc, nham hiểm và độc ác đúng nghĩa. Vì tiền mà cô ta đã phó mặc mấy đứa con cho người em chồng mà theo lão Trình sang Việt Nam, để dùng thứ bùa ngải tà thuật hại người, đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn và che đậy những tội ác không gớm tay của mình. Mấy hôm nay, lão Trình lại khăn gói đi Hải Phòng theo sự săn đón của một gia đình có thế lực ở đó. Người này vốn là chủ một đội ghe thuyền đánh bắt ngoài khơi, nắm trong tay mấy chục người ngư dân đi biển. Nhưng dạo này chính quyền cứ đến nhắc nhở suốt, nói nhà ông ta làm ăn theo kiểu con phe, không đúng con đường xã hội chủ nghĩa. Cứ tập trung người làm công nhiều như vậy, chả mấy chốc lại trở thành tư sản mại bản. Riết rồi theo phản động hết. Ông ta chưa biết nghĩ ra cách gì để qua mặt chính quyền, thì mười mấy con thuyền đánh cá và câu mực của ông bị lập biên bản. Đích thân ông ta phải ký cam kết không được tự ý ra khơi đánh bắt mà phải vào hợp tác xã làm cho tập thể và ăn chia theo công điểm. Hỏi thế làm sao ông Hãn không tức? Rồi đây tất cả số thuyền cá mà bao nhiêu vốn liếng ông đổ cả vào đấy sẽ bị sung công. Chỉ nghĩ đến đấy thôi, ông ta đã muốn hộc máu ra mà chết rồi. Cuối cùng có một người họ hàng thân tín mách nghe đầu trên mạn Mèo Vạc Hà Giang có một ông thầy bùa ngải cao tay lắm. Chỉ có ông ta mới giúp được. Bán tín bán nghi, ông Hãn liền bàn với vợ và ngay ngày hôm sau đã tức tốc lên đường. Sau khi lặn lội một chặng đường dài, ông mới tìm được đến nhà thầy theo lời chỉ dẫn của một bà cụ trong bản. Nơi đây dân trí còn thấp và người dân vẫn còn nghèo, nhà cửa cách xa nhau lắm. Mà kể cũng lạ, mấy người trước đó đều nhìn ông với vẻ mặt lấm lét sợ hãi khi nghe tên thầy Trình. Họ chả nói câu nào mà đều bỏ đi luôn. Mãi mới có một bà cụ chỉ cho ông đường đến nhà thầy Trình sau khi cảnh báo ông hãy cẩn thận khi đến đó. Khi nghe ông Hãn kể lại sự tình công việc của gia đình và cũng đoán được người khách trước mặt rất giàu, lão Trình mừng thầm vì sắp kiếm được mối bợ. Ông Hãn vừa muốn được việc lại không muốn chậm trễ nên đã xúi vội cho thầy Trình một mớ tiền với lời hứa. Nếu thầy giúp được gia đình ông mọi việc thuận lợi, công việc hanh thông và bịt được tai mắt của chính quyền thì ông sẽ trả lão gấp đôi số này nữa. Vậy là lão Trình lại khăn gói quả mướp đi theo ông Hãn xuống Hải Phòng. Khi cả hai người về đến nhà thì đã nghe bà Hãn đang khóc bù lu bù loa ở ngoài sân. Hỏi ra mới biết tất cả số ghe thuyền của nhà ông đã bị hợp tác xã tịch thu hết. Họ bảo nhà bà làm ăn phi pháp, lại còn gửi cả giấy triệu tập yêu cầu khi nào ông về lên gặp chủ tịch xã nữa chứ. Thế thì quá lắm rồi, chặn hết các con đường làm ăn của ông, mà ông có trộm cướp hay lừa đảo gì ai đâu. Chìm trên trời, cá dưới nước, ai bắt mà trả được, định ngăn sông cấm chợ đến bao giờ đây? Lão Trình nghe thấy vậy, liền đưa tay bấm quẻ, đoạn quay ra nói với ông Hãn. Tôi thấy đây là cái hạn ách mà ông phải vượt qua. Nhà ông mấy đời làm nghề đánh bắt, đến ông thì lại tính làm ăn lớn. Nghiệp sát sinh quá nặng, nên thần biển mới đưa ra cái họa này bắt ông phải gánh đấy. Dạ, mong thầy giúp cho. Thầy mà giúp được nhà tôi phen này thì thầy muốn đòi bao nhiêu cũng được. Thầy bảo bây giờ tôi phải làm gì? Ông cứ lên gặp quan xã đi. Việc này cứ để tôi lo liệu, nhưng không nóng vội được đâu. Đành vậy chứ biết làm sao. Khi ông Hãn lên gặp chủ tịch xã đã thấy ông ta ngồi trong phòng chờ sẵn. Vừa thấy bóng dáng ông Hãn, ông chủ tịch tên Thuần đã hắng giọng ra vẻ dọa nạt. Ông có biết nhà ông đang vi phạm pháp luật không? Nhà nước đang có chủ trương đưa ngư dân vào hợp tác xã làm ăn tập thể. Vậy mà ông lại tụ tập làm ăn riêng là thế nào? Dạ, thưa ông chủ tịch, nhà tôi đâu dám làm ăn phi pháp. Tôi rủ những người không công ăn việc làm và cũng trả lương cho họ đầy đủ mà, có bóc lột ai đâu. Ông còn to miệng hả? Đó là bóc lột, ông hiểu chưa? Ông sai họ đi làm cho ông để thu lợi bất chính, rồi còn không nói là tư sản thì là gì nữa. Ông mà còn cố tình thì hậu quả không phải là việc ông ngồi đây cãi lý với tôi đâu. Ông cứ liệu đấy. Sau một hồi phân bua và xin lại số ghe thuyền đã bị xã tịch thu không được, thậm chí ông chủ tịch xã còn đập bàn đuổi ông về. Vừa bực tức vừa cay cú, ông quay đít đi thẳng. Thế rồi một kế hoạch thâm độc đã được lão thầy tả vẽ ra, mà kết quả của nó cho đến tận lúc chết, ông Hãn vẫn ẩn hận và day dứt khôn nguôi. Chuyện là tối đó trong căn phòng riêng, lão thầy đã nhỏ to bàn với ông về việc làm sắp tới. Chả biết lão nói gì, nhưng lão cứ nói đến đâu, da thịt ông lại nổi cái ốc lên đến đấy. Ông cứ thấy nó ăn ác thế nào ấy. Nhưng nghe lão thầy phân tích thì nếu không làm theo cách này, vốn liếng của ông sẽ đổ sông đổ bể hết. Mà theo lão nói thì việc này rất an toàn. Thật không biết, quỷ không hay. Đã có kẻ khác thay ông đòi lại công bằng thì ông còn lo nghĩ gì nữa. Thôi đành vậy, một bước leo lên lưng cọp thì ông phải ngồi cho chắc, chứ nghĩ ngợi gì nữa. Chỉ có điều ông Trình nói ông phải tìm bằng được cho ông ta một cô gái đồng trinh để ông ta luyện ngài. Chỉ có dùng thứ này mới có thể giúp ông Hãn lấy lại tất cả và cũng là vật phù chú cho công việc làm ăn của nhà ông sau này. Ông thầy còn nhấn mạnh là đích thân nhà ông phải tìm bằng được cô gái như yêu cầu. Vì trên miền núi, trước lão cũng kiếm được mấy đứa, nhưng đã dùng vào việc hết rồi. càng tìm sớm được ngày nào tốt ngày ấy. Nhưng ông thấy việc này nó cứ thất đức làm sao ấy, và biết tìm cô gái như thế ở đâu. Sự việc tưởng chừng dậm chân tại chỗ, thì bà Hãn đã nói nhỏ với ông. Ở dưới quê bà có một đứa cháu họ xa, có một đứa con gái năm nay cũng chừng 16-17 tuổi. Bà sẽ về quê một chuyến xem sao. Tại một vùng quê chiêm trũng của tỉnh Nam Định, chị Đào lúc này cũng đã gần 40. Đã 18 năm chị vừa mang thai, vừa một mình vượt cạn nuôi con thành người. Chị đã phải trải qua những năm tháng khổ nhục khi người làng xa lánh, dè bỉu vì mang tội không chồng mà chừa. Cái tiếng chừa hoang cứ theo chị từ đó đến giờ. Tuy rằng giờ họ cũng không còn nặng nề quá như trước, nhưng chị biết con Mận, con gái chị vẫn phải chịu rất nhiều thiệt thòi về mặt tình cảm. Nó đẻ ra đã thiếu đi tình thương của người cha, lại bị ông bà ngoại và các bác hắt hủi. Dân làng thì không cho con cái họ chơi với nó. Nhìn thấy con cứ thu lùi một chỗ khép nép trước đám đông, chị lại thương con đến nhói lòng. Chị hận người đàn ông kia, người đã một thời thề thốt nảy nọ khi ăn nằm với chị. Ấy vậy mà khi để lại hậu quả, hắn lại sẵn sàng vứt bỏ chị mà cao chạy xa bay. Ngày mới lê bước về quê, chị vẫn còn hy vọng lắm. Ngày nào cũng mong hắn về tìm chị, vì khi còn yêu nhau, chị đã ghi rõ địa chỉ quê nhà vào cuốn sổ tay của hắn. Nhưng hắn cứ như bóng chìm tăm cá, không một lần hồi âm. Đứa con gái là kết quả của tình yêu bị chối bỏ, cứ ngày một lớn lên như vậy dưới bàn tay chăm sóc của người mẹ. Chị cứ phải gồng mình lên, vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa phải đứng mũi chịu sào trước miệng lưỡi thế gian. Hỏi còn gì buồn hơn thế? Thì thoảng mẹ chị cũng hay giấu bố, mang sang cho hai mẹ con lúc thì củ sắn, khi lại củ khoai. Sau đó bà lại mắt trước mắt sau, tất tả đi về. Chị lo bố chị mà nhìn thấy lại chửi cho. Hôm nay bỗng dưng mẹ chị sang, mà ngay từ cổng bà đã cất tiếng gọi con Mận. Mận đâu? Ra bà bảo này. Hai mẹ con hôm nay sang nhà ăn cơm nhé. Ông mày cho phép rồi đấy. Mẹ ơi, có việc gì mà hôm nay bố con lại dễ tính thế à? À, có bác Hãn trên Hải Phòng về chơi. Mày nhớ bác Hãn không? Này bác ấy ăn cơm nhà mình. Ai chứ bác Hãn thì cô nhớ. Nghe đâu nhà bác ấy ở Hải Phòng cũng khá giả lắm. Mừng vì gặp lại người bác họ thì ít, mà vui vì bố cô đã cho gọi hai mẹ con, chứng tỏ ông đã hết giận. Vậy là không để mẹ giục lần thứ hai, cô đã hối con gái đi sang nhà ông bà ngoại. Bữa cơm diễn ra vui vẻ, vì có bà bác nên mọi gượng ép cũng bị xóa tan. Cơm nước xong, bà Hãn mới quay sang con bé Mận mà gật gù nói. Con bé này cũng lớn đáo đẻ rồi nhé, chả mấy mà lại lấy chồng đến nơi. Thế con muốn theo bà đi làm không? Con Mận nghe thấy được đi làm thì thích lắm. Con bé rất ngoan và thương mẹ. Từ lâu nó đã mơ ước có được một việc làm đàng hoàng để đỡ đần cho mẹ. Nhưng cái ở vùng quê này, ngoảnh mặt ra thì chỉ có biển và trời. Ruộng đồng thì quanh năm nhiễm phèn nặng. Nhà nó lại không có ruộng muối, nên mặc dù chỉ có hai mẹ con, nhưng kinh tế vẫn khó khăn. Nay được nghe bà Hãn nói thế thì mừng lắm. Nó ngước mắt lên nhìn mẹ như ướm hỏi. Chị Đào cũng chưa biết nói gì, thì ông Chiến bố Đào đã lên tiếng. Cho cái con Mận nó đi theo bà trẻ Hãn cũng được. Làm việc cho nhà bà vừa có tiền lại đỡ vất vả. Biết đâu sau này lại bén duyên với anh nào trên ấy, thì có phải nở mày nở mặt không? Nhưng cháu nó chưa đi xa bao giờ bố ạ, còn lo... Nó lớn rồi, lo cái gì? Cho nó tự lập đi là vừa. Con Mận, mày có thích đi không? Dạ, cháu thích ạ. Cháu cũng muốn đi làm để đỡ đần cho mẹ. Bà Hãn thấy thế liền chêm vào. Mẹ con Mận không phải lo. Làm cho nhà bà công việc cũng không nặng nhọc lắm đâu. Chỉ hàng ngày lựa cá và ghi sổ khi ngư dân đi biển về thôi. Lại ăn ngủ tại nhà bà thì còn lo gì nữa. Rồi bà đánh cú quyết định. Cũng chỗ người nhà nên tôi mới bảo, chứ không tôi chỉ cần nói một tiếng, đám con gái trong làng có mà nhao nhao xin đi ấy chứ. Tiện đây tôi sẽ ứng trước cho mẹ cháu một ít tiền, coi như tôi trả trước một năm tiền lương. Lâu lâu tôi sẽ cho cháu về thăm nhà vài ngày. Được chưa? Như vậy thì còn gì bằng nữa. Tự dưng chưa làm được ngày nào đã được chủ trả trước một năm lương. Mà thời buổi khó khăn thế này thì thử hỏi ai chẳng ham. lại còn là người nhà nữa thì còn lăn tăn nỗi gì. Vậy là ngay ngày hôm sau, con Mận đã thu xếp quần áo đi theo bà Hãn về Hải Phòng. Trước khi đi, con bé cứ ôm cứng lấy chị Đào mà khóc mãi không chịu buông. Chẳng ai ngờ đây là lần đầu tiên con bé rời làng, cũng là lần cuối cùng chị Đào thấy được con gái. Con Mận đi rồi, nó đã đi theo bà Hãn mấy ngày nay, nhưng chị Đào không cảm thấy vui mà luôn lo lắng và nhớ con đến thắt lòng. Nhiều lúc chị cứ tha thẩn một mình trong ngôi nhà nhỏ hiu quạnh, mà nghĩ biết vậy chị không cho con Mận đi nữa. Ở nhà mẹ con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Biết thế chị không cầm tiền của bà Hãn thì đêm đêm đã có mẹ có con. Còn bé Mận là đứa con ngoan ngoãn lại hiếu thảo. Nó luôn biết động viên an ủi chị. Đi đâu về nó cũng thủ thỉ kể chuyện cho chị nghe. Vậy mà một ý nghĩ dại dột chợt len vào tâm trí chị. Hay là chị đi đón nó về? Đúng rồi, chị vẫn còn nguyên số tiền ấy chưa tiêu. Vì nhà chỉ có một mình nên chị đã gửi số tiền ấy nhờ bố cất. Thôi chị phải đi, phải trả lại cho bà Hãn số tiền đó và đón cái Mận về. Suốt đêm hôm ấy chị thấp thỏm không ngủ được, chỉ mong cho trời mau sáng để sang nhà bố mẹ. Chị mới nghe chị nói chưa hết câu, ông Chiến đã đập bàn quát. Chị là trẻ con đấy à? Vừa cầm của người ta 1 năm tiền lương, giờ lại định đánh tháo là sao? Nó biết đi làm để đỡ đần cho mẹ thì chị phải mừng chứ. Cứ khóc lóc thế này con bé nó yên tâm sao được. Mà chị nhìn lại bản thân chị xem, bồi cho chắt chấu vào cái mặt bố mẹ bao nhiêu năm chưa đủ à? Chị định sang nhà tôi ăn vạ đấy Phong. Về ngay. Nghe bố nói vậy, chị lại tắt ngóm ý định đi tìm con, mà lủi thủi lê bước về căn nhà bé nhỏ, nơi đã gắn bó với hai mẹ con 18 năm trời. Tại nhà bà Hãn ở Hải Phòng, lúc này ông Hãn đang nhỏ to trò chuyện với thầy Trình. Từ hôm bà Hãn đưa con bé Mận về đây, ông cứ có mặc cảm day dứt không yên. Nửa muốn làm theo ý ông Trình, nửa lại không nỡ. Chút lương tâm còn sót lại khiến ông ngẫm thấy việc mình làm nó ác quá. Chả gì con bé cũng là cháu họ hàng xa của vợ, nhưng cứ nghĩ đến những lời soạn nạt của ông chủ tịch xã và cần chụp cái thuyền cá bị tịch thu, ông lại không cam lòng. Nghĩ ngợi chán, ông đành tặc lưỡi đánh liều. Thôi thì mọi sự đều trông cả vào ông thầy vậy, đến đâu tính đến đấy. Còn ông thầy Trình, lần đầu tiên khi nhìn thấy cái Mận được bà Hãn đưa về, ông thoáng giật mình khi nghe nó nói quê nó ở Nam Định. Một nét gì thân quen nơi con bé mà ông không thể nhận ra, không thể gọi tên hay định hình được. Bất giác ông lại nhớ về dĩ vãng của những ngày còn là thanh niên xung phong, nhớ về người con gái đã một thời cùng ông Mặn nồng thuở trước. Có lẽ giờ này người ấy cũng yên bệ gia thất và chắc gì còn nhớ tới ông. Một chút vấn vương chợt thoáng qua, rồi nghĩ đến số tiền có được đút túi, ông lại gạt bỏ mọi thứ mà chuyên tâm vào việc sắp làm. Còn con bé Mận vì chả được đi xa bao giờ, từ bé đến lớn chỉ quanh quẩn sau lũy tre làng, nên được đến một nơi phố xá nhộn nhịp như thế này thì là một điều hết sức lạ lẫm và thích thú đối với cô bé. Nhà bà Hãn lại đông người, nhiều việc vặt nên mọi thứ cứ cuốn cô đi. Thích nhất là được ra biển ngắm nhìn hoàng hôn và những con thuyền đánh cá của hợp tác mỗi khi cập bến. Ông bà Hãn và người trong nhà đều rất tình cảm và thương cô. Họ sẵn sàng chỉ bảo, giảng giải cho những thắc mắc của cô mà không hề khó chịu. Tâm hồn trong sáng của cô thôn nữ đều biết rằng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài để che đậy những âm mưu đen tối, những tội ác động trời mà họ sắp giáng xuống đầu cô. Đêm nay chẳng sáng lắm, mọi người trong nhà đã đi ngủ hết. Trong căn phòng vắng lặng, Mận nhớ mẹ lắm. Cô nghĩ giờ này mấy ngày trước cô còn được ôm mẹ ngủ. Hai mẹ con cứ thủ thỉ như vậy cho đến khi tiếng mẹ đều đều nhỏ dần đưa cô vào giấc mộng. Cô chìm vào giấc ngủ miên man trong nỗi nhớ mẹ ngọt ngào. Ở một căn phòng khác, ông thầy Trình vẫn chưa ngủ. Ông đang nói chuyện với ông Hãn về kế hoạch của mình, rằng việc luyện bùa không thể thực hiện được ở đây. Ông phải đưa cái Mận về nhà mình để tế luyện. Khi nào xong, ông Hãn mới được đem cây ngải về và mọi ý nguyện của ông khi ấy mới thực hiện được. Vậy là theo kế hoạch, Mận chỉ còn đúng 1 ngày ở lại đây. Ngày mai cô sẽ theo ông thầy lên núi, lấy cớ rằng cô phải theo ông lên đó để lấy thuốc cho bà Hãn vì bà bị đau nhức xương khớp mấy năm nay không khỏi. Mận ngây thơ tin lời họ mà không biết rằng nguy hiểm chập trùng đang chờ đợi mình phía trước. Sau một ngày đi đường mệt mỏi bởi bị nhồi nhét trong cái xe khách cũ kỹ, đường lại xóc vì nhiều ổ trâu ổ voi, đường miền núi nhiều đoạn cua tay ạ, khiến cho cô nôn hết mật xanh mật vàng, người chỉ trực lả đi rũ ra như tàu lá chuối. Khó khăn lắm ông Trình mới dìu cô về đến nhà. Đến cổng đã thấy bóng mụ Quân thấp thoáng chờ sẵn. Nhìn thấy ông đang khó nhọc dìu theo một người, mụ lại biết sắp có việc làm. Khẽ đón lấy cô bé trên tay lão Trình, rồi đưa cô nằm xuống tấm phản. Không biết Mận đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết rằng khi cô mở mắt ra đã thấy mình đang ở trong một căn nhà xa lạ. Bóng tối trước mặt bao trùm làm cô không thể đoán định. Mọi thứ trở nên thâm u, mờ ảo và ma mị. Cô ngồi dậy bước ra trước cửa, lặng lẽ quan sát, thì bỗng hai con chó đen từ đâu xông đến sủa gầm gừ, đôi mắt chúng xanh lẻ sáng rực trong bóng đêm ma quái. Bên ngoài xen trong màn đêm tịch mịch là cánh rừng đại ngàn sâu thăm thẳm, những tán cây sừng sững như dọa người, thi thoảng vài con chim cú lại rúc lên từng hồi nghe não ruột. Trong màn đêm cách đó không xa, có mấy ánh mắt chập chờn và những thân ảnh thoát ẩn thoát hiện đang dõi theo nhất cử nhất động của cô gái. Trong căn hầm phía cuối ngôi nhà sát bìa rừng, vợ chồng lão Trình đang nhỏ to bàn bạc những cách thức tế luyện tà ác. Tâm hồn ngây thơ trong trắng của cô gái đáng thương tội nghiệp chỉ biết run lên vì sợ bởi thứ lạnh lẽo, vắng vẻ của ngôi nhà vốn dĩ luôn thiếu hơi người, là nơi mà những hồn ma bóng quế chết yểu không được siêu thoát trú ngụ. Tối đó trong mâm cơm chỉ có ba người, không ai nói với ai câu nào. Mụ Quân đẩy bát cơm về phía Mận rồi hất hàm ra ý bảo ăn. Lão Trình ngồi bên cạnh cứ cắm cúi ăn như không hề thấy sự hiện diện của Mận. Được một lúc vẫn thấy Mận ngồi im không thấy ăn uống gì cả. Lúc này lão Trình mới lên tiếng. Mày ăn đi, không ăn là chết đấy. Tự dưng Mận thấy sợ sệt cái người đàn ông ấy, nhất là mỗi khi nhìn vào mắt ông ta, cô cảm thấy lạnh hết cả người. Gia đình này thật kỳ lạ, nó đem đến cho cô cảm giác không an toàn. Cô chỉ muốn nhanh chóng lấy được thuốc để đem về cho bà Hãn ngay thôi. Tối hôm đó mụ Quân đưa Mận vào một căn buồng và bảo cô ngủ ở đấy. Còn lão Trình thì cứ thoát ẩn thoát hiện trong căn nhà sát bìa rừng như một bóng ma. Ngày hôm sau, lão dắt Mận sang ngôi nhà đó và bảo cô phải ở đây chờ lão luyện thuốc. Khi nào bảo chế thuốc xong, sẽ có người của nhà ông bà Hãn lên đón cô. Chẳng vạng tối đó khi chỉ có một mình Mận trong căn nhà mà không thể đi đâu được. Mấy lần cô định ra ngoài, nhưng không hiểu sao hai con chó mực nhà lão Trình rất thính. Từ khi Mận được đưa sang đây thì chúng cũng ở lì tại đó luôn. Chúng canh Mận cứ như canh giữ tù nhân vậy. Chỉ cần Mận cọc cạch then cửa là y như rằng hai con chó lại sủa lên ông ổng và chồm lên cào cào vào cánh cửa như trực ăn tươi nuốt sống cô đến nơi. Cửa đã bị khóa ngoài, đồng nghĩa với việc họ quản thúc cô tại chỗ. Nhưng để làm gì chứ? Cô là người được bà Hãn phái đến mua thuốc. Cô là khách hàng chứ đâu phải kẻ trộm kẻ gian gì mà họ nỡ đối xử với cô như vậy. Nhưng thế chưa là gì cả. Đêm nay mới thực sự là chuỗi ngày kinh hoàng nhất của cô gái 17 tuổi. Khi bóng đêm bao trùm cả vùng rừng núi như nhuốm một màu đen tối như đêm 30, cô cứ nằm chằn trọc trên chiếc giường nhỏ mà không tài nào ngủ được. Nước mắt cô chảy dài ướt đẫm đôi gò má thiếu nữ. Cô lại tự hỏi không biết giờ này mẹ cô có ngủ được không hay cũng đang thao thức nhớ cô. Mẹ có biết cô đã bị đưa đến nơi rừng hoang nước độc, bị giam lỏng trong ngôi nhà lạnh lẽo chốn thâm sơn cùng cốc này? Mẹ ơi! Cô cứ lăn qua lộn lại như thế cho đến khi mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết. Chợt có mấy bóng trắng từ đâu lướt đến đứng ngay đầu giường cô mà lay gọi. Cô mở choàng mắt ra, chợt thét lên hoảng hốt khi thấy tất cả đều không phải là người. Họ là những bóng ma, thân ảnh người nào người ấy đều trắng nhợt như xác chết trôi sông vậy. Miệng thì mở toang hoác, xen vào đó là những cái răng nhọn hoắt trắng ợn. Một người trong bọn cất giọng thều thào như người thiếu dưỡng khí. Cô gái ơi, mau chạy đi, chạy đi. Lão thầy tà đã giết chết chúng tôi. Cô hãy thoát ra khỏi đây. Nếu không, lão sẽ giết cô đây. Cô không tin vào tai mình. Cô run rẩy, nép sát vào tường, răng môi đánh vào nhau lập cập. Hãy tin chúng tôi. Chúng tôi không hại cô đâu. Đi đi, hãy trốn khỏi nơi này. Nhưng tôi biết phải trốn bằng cách nào. Họ đã nhốt tôi. Tôi không mở được cửa. Không, tôi không muốn chết. Hãy cứu tôi. Cứu tôi với. Tiếng hét như hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Đáp lại tiếng của cô chỉ là tiếng vò vè của những con muỗi rừng. Tiếng của bầy quạ đói rủ nhau đi ăn đêm. Tất cả như đồng lõa với tội ác của tên thầy tà, để mặc mận với sự tuyệt vọng khôn cùng. Sáng hôm sau, mụ vợ lão Trình lại mang đồ ăn sáng, xong liền giục cô đi tắm rửa. Mụ đưa cho cô một bộ quần áo và bảo cô mặc, rồi lôi cô vào căn buồng tối thui. Mụ khẽ thắp lên một ngọn đèn dầu và đẩy cô xuống một miệng hầm ẩm mốc. Cô ra sức vùng vẫy mong thoát khỏi nơi này. Nhưng cô không ngờ mụ đàn bà trước mặt lại khỏe vậy. Tay mụ như gọng kìm siết chặt cô, rồi cứ thế mụ giáng vào mặt cô những cái tát nổ đom đóm mắt, miệng rít lên. Im mồm đi con ranh, đây không phải là chỗ cho mày gào. Biết điều thì ngậm miệng lại, ngoan ngoãn nằm đây. Mày đừng có mong chạy trốn, không thoát được đâu. Bà ơi, cháu xin bà, hãy cho cháu ra khỏi đây. Cháu có tội tình gì mà ông bà nỡ nhốt cháu lại thế này? Mày không có tội. Nếu có trách, thì hãy trách cho cái số phận mày đã gặp chúng tao. Có trách thì hãy trách tấm thân trinh trắng của mày. Mụ cười đều ra, đẩy cô ngã xuống rồi nhanh chóng đi lên. Miệng hầm hầm cũng được đóng lại ngay sau đó. Số phận cô gái đáng thương tội nghiệp đang dần dần khép lại trước miệng sói. Bầu trời bỗng chốc tối thui, một tia sét ầm ầm xẹt xuống phá tan sự yên tĩnh của núi rừng. Tiếng sét giữa màn thiên không như sự giận dữ trước tội ác sắp sửa xảy ra của lũ người lọng lang dạ sói. Lúc này lão Trình đang một mình dò sẫm trong rừng sâu. Lão lại đi tìm thứ tà ngải hại người. Lần này lão quyết phải tìm cho ra cây ngải chúa, vì chỉ có thứ ngải này mới mang đến cho lão một sức mạnh toàn năng, làm theo sự sai khiến của lão. Chỉ có như vậy, lão mới mong kiếm được nhiều tiền và ngày trở về quê hương sẽ không còn xa nữa. Vợ chồng lão sẽ sống một cuộc đời nhung lụa phồn hoa nơi đất mẹ, chứ không phải ở cái nơi thâm sơn cùng cốc heo hút này. Lần này, lão phải đi xa lắm. Lão dự trù mang theo đồ ăn cho đến 4-5 ngày đi đường. Sau đó nếu thiếu, lão sẽ phải tự đào củ rừng, lấy nước suối mà uống. Đến ngày thứ tư mà vẫn chưa thấy bóng dáng của thứ lão muốn tìm. Tuy vậy, lão không hề nản chí mà cứ lầm lụi bước. Đang đi, chợt lão ngửi thấy một thứ mùi tanh tưởi, xen lẫn mùi thối của xác động vật chết. Chưa kịp mừng đã thấy hiện ra trước mặt một cái hang sâu hun hút. Đi gần đến miệng hang, lão tí thì ngã lăn quay vì thứ trước mặt lão nhìn thấy là một con hổ rất to đang nằm ngủ. Miệng nó bọt mép hôi thối, cứ theo nhịp thở mà xỉ ra. Bên cạnh là xác của một con hươu bị ăn dở, chờ ra mớ thịt xương tẩm lợm đầy giỏi bọ. Sợ quá, lão vội rón rén đi nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm, trèo tót lên một thân cây và trốn kỹ trên đó. Hú hồn, cũng may con hổ nó đang say ngủ, chứ không lão đã thành bữa ăn của nó rồi. Lão cứ ôm chặt thân cây mà nằm im không nhúc nhích, mặc cho đám muỗi rừng đang bu quanh người mà no nê với bữa tiệc máu. Người lão đau ê ẩm, nhưng vẫn không dám xuống vì sợ chả may chúa sơn lâm tỉnh dậy, nó tập cho một miếng thì hồn lịa khỏi xác chứ chả chơi. Cuối cùng khi sắp không chịu được nữa, thì con hổ bỗng tỉnh dậy, mà uể oải lê cái thân to đùng ra khỏi hang. Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh, lão Trịnh mới nhanh chóng tụt xuống và chạy bán sống bán chết ra khỏi miệng hang hùm. Không ngờ, vừa xém phải vào miệng cọp thì lão lại gặp may. Đúng lúc chạng vạng tối, chân lão chợt đá phải một thứ gì. Nhìn xuống, lão mừng muốn phát khóc. Khi nhận ra cách chân lão vài bước là một khóm hoa màu hồng rực rỡ. Giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng, những bông hoa vẫn có một sức hút kỳ lạ. Nó bắt đầu tỏa ra một thứ mùi tanh tưởi không lẫn vào đâu được. Đích thị là nó rồi. Thứ mà lão tìm kiếm gần một tuần này đã xuất hiện. Khẽ lấy cái bật lửa trong tay nải ra, lão bắt đầu đốt lửa. Vừa để xua đuổi thú dữ, vừa để canh giữ cây ngải. Trong ánh sáng lập lòe, lão quỳ mọp xuống mà nâng niu nó, miệng lẩm rẩm những câu chú ngữ mê hoặc ngải. Lão cứ chắp tay mà cầu khấn suốt đêm như vậy cho đến sáng. Lúc này, lão mới nhẹ nhàng dùng tay bới đất. Phải mất một lúc lâu sau, cây ngải mới được bứng lên. Lão đưa ngải nó vào một cái bình sứ nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, rồi trồng cây ngải vào đấy, đoạn nhanh chóng ra khỏi rừng. Vậy là các công đoạn lại được lão thực hiện y như lần trước, để cho mần không thể chống cự và tự nguyện tuân theo mệnh lệnh của mình. Lão đã cho cổ uống mê tầm ngải, thứ thuốc làm mê loạn thần trí mà lão đã được tổ truyền từ rất lâu. Hàng ngày vợ lão vẫn là người chịu trách nhiệm mang cơm sang cho mận, tắm rửa và thay đồ cho cô. Bây giờ trông cô như một cái xác không hồn, gương mặt đờ đẫn thiếu sức sống và không hề chống cự mỗi khi lão chỉnh lấy máu của cô để nuôi ngải. Cô cứ chết dần chết mòn khi lượng máu được lấy ra mỗi ngày một nhiều. Thân thể cô xanh xao gầy yếu như ngọn đèn trước gió. Lúc này trong ngôi nhà nhỏ bé, Đào chợt thấy nhói buốt nơi ngực trái, hơi thở dồn dập và một nỗi hoang mang lo sợ về một điều mơ hồ nào đó đè nén tâm can. Đêm qua chị vừa mơ một giấc mơ hãi khủng khi thấy con gái mình bị nhốt trong một căn hầm tối om lạnh lẽo. Bên cạnh là một bóng người đàn ông đang chích từng giọt máu nơi cánh tay của Mận mà rọ vào cái cây nhỏ cạnh đó. Đào không nhìn thấy mặt ông ta, chỉ nhìn thấy bóng lưng tối sẫm. Bất giác chị hét lên một tiếng, rồi giấc mơ cũng tan biến. Một điểm gì đó không lành đến với con gái chị ư. Chị không dám tin, nhưng từ ngày Mận đi làm cho nhà ông bà Hãn đến nay, chị liên tục mơ thấy những cơn ác mộng. Có lẽ nào Mận của chị đang gặp nguy hiểm. Hôm nay là ngày cuối cùng của Mận. Cô đã yếu lắm rồi. Khi những giọt máu cuối cùng được lấy ra, thân thể Mận như muốn gục xuống, cánh tay chỉ chít những vết sẹo ngắn dài. Nước da trắng hồng ngày nào giờ trở nên xanh tái, tĩnh mịch nổi rõ. Cô ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn lão, như muốn nói điều gì nhưng lại lặng câm. Trước khi gục xuống, lúc lưỡi dao của lão chỉnh cắt một đường bén ngọt nơi cổ, cô chỉ mấp máy được một câu rất nhỏ. Mẹ ơi! Rồi tắt thở. Cả thân thể mềm oặt, té nhào. Bên này chị Đào chợt thét lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Mắt chị hoa lên khi nhìn thấy hình ảnh đứa con gái thân yêu của mình bị một gã đàn ông cắt cổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, còn Mận chắc lành ít dữ nhiều. Có phải chị mới liên tục có những cơn ác mộng như vậy chứ? Chị biết làm sao để liên lạc với con đây? Còn lão thầy Trình, sau khi Mận chết, lão và vợ lại chôn vội cô xuống vạt đất vườn sau nhà, giống như mấy cô gái lão đã dùng luyện ngải trước đó. Lần này lão tin với oán khí nặng nề như vậy, Mận lại trẻ đẹp nhất trong số các cô gái trước đây, nên sức mạnh của ngài sẽ là vô địch. Lão sẽ kiếm bộn tiền, nhất định thế. Ngày hôm sau, lão đem cây ngải xuống Hải Phòng cho ông Hãn, cẩn thận đưa cho ông một mảnh giấy đã ghi sẵn bài chú để gọi ngải, và không quên dặn ông phải chăm sóc ngải thật tốt, tuyệt đối không được tưới nước bẩn vào cây. Phải dùng nước xương hứng đọng trên lá vào mỗi buổi sáng sớm để tưới cho ngải. Muốn hại ai, ông chỉ cần khấn rõ tên tuổi, địa chỉ của người đó, thì ngài sẽ thay ông báo thù. Khi nào xong việc, nhớ mang cây ngải lên trả lão, chứ không được vứt bỏ, kẻo ngải quật. Mừng quá, ông Hãn đã trả cho lão Trình một khoản tiền rất hậu hĩnh để tạ ơn. Ở lại nhà ông Hãn một ngày, hôm sau lão Trình cáo từ ngay. Ngày tối hôm lão Trình rời đi, nhớ lời dặn của lão, ông Hãn đã đứng trước cây ngải mà khấn vái. Đọc xong bài chú và những câu khẩu quyết sai khiến ngài, ông cũng đọc ra họ tên, sinh thần bát tự và địa chỉ của lão Thuần. Cây ngải chợt rung lên, những cánh hoa lắc nhẹ như hiểu ý, rồi bỗng thân ảnh của một người con gái hiện ra. Thì, trời ơi, đó là Mận. Nhưng giờ đây Mận đã ngự trị vĩnh viễn nơi cây ngải. Cô không còn một ý niệm gì về quá khứ, mà giờ đây cô đã là một con quỷ ngải đúng nghĩa. Ngước đôi mắt đỏ rực lên nhìn ông Hãn, cô nói: Thưa chủ nhân, ta sẽ thực hiện theo yêu cầu của ông. Ông hãy chờ nhé, kẻ đó sẽ phải đền tội. Rồi vút một cái, bóng cô đã biến vào không trung mịt mù. Bên nhà ông chủ tịch xã, một bóng trắng thấp thoáng hiện ra. Thoát một cái nó đã vào trong nhà. Mấy con chó có vẻ đã phát hiện ra thứ gì ghê gớm, nên chỉ dám kêu ừ mấy tiếng rồi cục đuôi chuồn thẳng. Ông Thuần đang ngủ, bỗng dưng thấy có người con gái đang bóp chặt cổ mình. Ông cố kêu nhưng cổ bị bóp nghẹt. Tiếng kêu không thoát được ra ngoài, cứ ỏng ọc phát ra như con lợn bị chọc tiết. Mắt ông trợn ngược, chân tay khua khoáng liên hồi, tưởng chừng như sắp chết đến nơi thì cô gái lại buông tay ra. Lúc này ông mới hoàn hồn, đưa tay lên vuốt ngực, miệng vừa á lên chuẩn bị kêu cứu thì cái bóng ma kia lại đưa đôi tay dài ngoằng sưng sầu lên bóp chặt lấy miệng ông mà hét lên. Ông sẽ phải chết. Ông có biết mình đắc tội với ai không? Không, tôi xin cô, tôi không có tội với ai cả. Nói láo. Ông muốn sống thì hãy trả hết số thuyền đã tịch thu hôm trước ra. Nếu không, ông sẽ phải chết. Ngày sau đó cái bóng biến mất. Ông Thuần sợ toát cả mồ hôi. Ông không biết mình đang tỉnh hay mơ nữa. Vậy là ông cứ thức như thế luôn cho đến sáng. Hôm sau đi làm, ông như người mất hồn, thờ thờ thận thận, đầu óc cứ như trên mây, nghĩ mãi về bóng ma hồi tối ông gặp trong cơn ác mộng. Chính nó đã khiến ông hốt hoảng đờ đẫn ra thế này. Khi nhìn vào gương, ông thấy trên cổ vẫn còn hẳn rõ 5 đầu ngón tay. Không lẽ ông đã gặp ma? Liền 3 đêm sau cũng vậy, ông đều thấy bóng người con gái về hù dọa. Mà cái bóng lần này trông thật gớm ghiếc, cả thân hình nhễu nhão toàn máu, đôi mắt cũng trào ra 2 hàng huyết lệ cùng hàm răng dọa người. Nó cho ông kỳ hạn đúng ngày mai, mà ông không trả hết số thuyền đã tịch thu thì đêm mai nó sẽ đến lấy mạng ông. Mới gần 8 giờ sáng, khi ông Hãn vừa ăn xong bát cơm nguội thì có tiếng gọi rõ to kèm theo tiếng đập cổng. Ông Hãn ơi, ra xã mà nhận lại thuyền nhá, chủ tịch cho nhà ông lấy lại thuyền rồi đấy. Đó là tiếng anh Cải, văn thư xã. Anh này chuyên môn chạy công văn, thư tử và thông báo cho các hộ nếu xã có yêu cầu. Vâng, tôi ra ngay đây. Nhưng anh nghe có đúng là xã trả lại nhà tôi không? Thế tôi nói đùa ông để làm gì? Ra ngay nhá. Vậy là ông đã nhận lại được số thuyền cá. Mừng quá, ngay ngày hôm sau ông đã cho tập hợp đám ngư phủ để chuẩn bị cho chuyến đi biển sắp tới. Cũng kể từ đó công việc đánh bắt của nhà ông rất thuận lợi. Ra khơi lần nào là thắng lần đó. Ngư dân luôn gặp luồng cá nên chẳng mấy mà nhà ông lại nhộn nhịp hẳn ra. Cá ông đánh bắt được một nửa ông bán cho hợp tác, một nửa bán ra bên ngoài. Mà kể cũng lạ, từ dạo thỉnh được cây ngải, ông thấy lão chủ tịch cũng không còn làm khó nhà ông như trước nữa. Mỗi lần nhìn thấy ông lão lại tỏ ra e ngại, đôi khi còn tìm cách tránh mặt, không còn cái vẻ uy nghi như dạo nọ. Thôi, lão đã biết điều thì ông cũng chả dại mà đụng đầu vào lửa. Miễn lão ngó lơ cho mình dễ dàng làm ăn là được. Thấy công việc càng ngày càng phất lên, ông Hãn mừng lắm. Ông liền bàn với vợ lên trên Hà Giang một chuyến để đón ông thầy xuống ăn mừng, gọi là tri ân, nhân tiện trả cho ông ta cây ngải. Ngay sau đó ông Hãn cũng thu xếp để lên nhà thầy, và 3 ngày sau ông thầy Trình cũng theo ông Hãn về. Sau khi ăn uống no say, ông Trình mới gọi ông Hãn ra một chỗ rồi thì thầm. Tôi đã giúp cho nhà ông công việc làm ăn hưng thịnh như vậy, nhưng để duy trì được sự phát triển lâu dài thì tôi cần phải làm một việc nữa. Dạ, cần gì thầy cứ nói, vợ chồng tôi đội ơn thầy nhiều lắm. Tôi cần đến nhà cô gái kia để yểm bùa. Nếu không hồn cô ta quay về báo mộng thì e rằng gia đình ông sẽ bị báo oán đấy. Lúc đó tôi e khó giải lắm. Dạ, tôi chỉ e đưa thầy về, không biết nói với gia đình người ta như thế nào. Ông cứ yên tâm, cái này để tôi lo. Ngày hôm sau bà Hãn đưa ông thầy về quê. Bà bàn với thầy nói dối với mẹ Mận là cô vẫn khỏe, vì nhiều việc nên chưa thu xếp cho cô về thăm được. Vậy là gần 1 năm nhà ông bà chiến định mới lại có khách từ xa đến. Nhìn cách ăn mặc của bà khách, người ta cũng đoán được bà là người khá giả. Vợ chồng ông Chiến thấy bà Hãn về thì mừng lắm. Bà cứ xoắn xuýt hỏi thăm về con bé Mận, nhưng nghe bà Hãn nói con bé vẫn khỏe thì cũng yên tâm. Bà Hãn là người có tài giao tiếp nên không khó để bảo bà định dẫn đến nhà cô Đào. Nói là đi tham quan làng quê cho thư giãn đầu óc. Ông Trịnh cũng được bà giới thiệu là em họ của ông Hãn nên bà định cũng không nghĩ ngợi gì cả. Vui vẻ dẫn 2 người đến nhà con gái, nhưng lúc này Đào không có nhà, cô đang làm nốt công việc ở ngoài đồng cho hợp tác. Sự việc diễn ra quá thuận lợi, nên nhân lúc bà định dẫn bà Hãn đi thăm thú ngoài vườn, ông Trịnh đã mau mắn lẹt đến chỗ bàn thờ của nhà Đào và nhanh tay bỏ một lá bùa vào dưới bát nhang. Thực ra nhà chỉ có 2 mẹ con, Bố mẹ vẫn còn sống nên bàn thờ cô lập cũng chỉ để thờ cúng thần linh thổ địa mà thôi. Khi vừa bước chân ra ngoài sân, chợt ông Trịnh đứng sững người, miệng á khẩu, thần hình như hóa đá vì nhìn thấy người phụ nữ trước mặt. Ai đây? Ông không nhầm đấy chứ? Là Đào đây mà. Cô đang vác cuốc đi làm đồng về, cũng bất chợt thảng thốt, tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy ông Trịnh. Người đàn ông đã làm khổ mẹ con cô 18 năm về trước. Nước mắt cô chợt lăn dài buông rơi kết ruốc trên vai, mà sụm xuống. Khi vừa bước chân ra ngoài sân, chợt ông Trịnh đứng sững người, miệng á khẩu, thân hình như hóa đá, vì nhìn thấy người phụ nữ trước mặt. Ai đây? Ông không nhầm đấy chứ? Là Đào đây mà. Cô đang vác cuốc đi làm đồng về cũng bất chợt thảng thốt, tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy ông Trịnh. Người đàn ông đã làm khổ mẹ con cô 18 năm về trước. Nước mắt cô chợt lăn dài, buông rơi cái cuốc trên vai mà sụm xuống. Đào! Đào! Có phải là em không? Ông đi đi! Ông vào nhà tôi làm gì? Bao nhiêu năm nay ông đâu có ngó ngàng gì đến tôi, mà nay lại mò về thế. Đây là nhà em, có đúng không? Nhà tôi hay không, liên quan gì đến ông? Lúc này bà Định và bà Hán cũng đã đi vào. Vừa nhìn thấy bà Hán, Đào lao vội đến mà nắm lấy tay bà lắc lắc. Bác Hán, còn cháu đâu? Nó có về đây không? Đào đấy à, con Mận nó vẫn khỏe. Nhà bác đang bận quá nên nó chưa về được. Nó nhắn với cháu là cứ từ từ rồi nó sẽ về. Không, bác phải đưa nó về cho cháu. Cháu không cho nó đi xa nữa. Cháu sẽ trả lại tiền cho bác. Ơ hay, cái cô này, tôi thương cô, thương nó mới đưa nó đến chỗ sung chỗ sướng. Tiền tôi cũng bỏ ra cả năm cho cô. Thế dễ cô tưởng tiền tôi dễ kiếm lắm hả? Cháu đâu mà húp. Thấy bà Hán lật mặt ngay như vậy, bà Định mới lên tiếng. Thôi bác ạ, cháu nó nhớ con quá nên mới nói như vậy. Bác đừng để bụng làm gì. Thôi thì mong bác thu xếp cho con Mận nó về thăm nhà mấy hôm, rồi cháu nó lại lên làm cho bác. Bác nhá. Không thì bác cho cháu lên thăm con cháu cũng được. Cháu muốn nhìn thấy nó cho đỡ nhớ. Đào lúc này mới hạ giọng năn nỉ. Bà Hán chưa biết phải trả lời ra sao, thì ở góc kia lão Trịnh mặt bỗng tự dưng tái xanh tái xám. Lão đứng không vững, phải vịn tay vào một cái cột giàn mướp mà lủng bụng cả lỗ tai. Cái gì thế này? Mận, còn Mận, không. Lão vội đến chỗ Đào, lão mất cả bình tĩnh mà túm lấy vai Đào lắp bắp. Em nói đi, còn Mận là... Nó là ai? Không liên quan đến anh. Anh cút đi, cút ra khỏi cuộc đời mẹ con tôi. Cút đi. Trời ơi, không lẽ nào, sao lại thế này? Con Mận nó là con anh đúng không? Con tôi nó không có người cha bạc bẽo như anh. Anh đi đi, mẹ con tôi không cần anh. Bà Hán và bà Định nãy giờ nghe cuộc đối thoại thì cũng đoán ra sự tình. Bà Định lúc này cũng không giận nổi cơn tức giận, kéo tay bà Hán mà chất vấn. Bà Hán, thế này là thế nào? Bà nói đi, em chồng bà đây đúng không? Chính nó là cái thằng mất dạy đã đổ tiếng xấu cho con tôi đây mà. Bà ác lắm. Đoạn bà lao sang phía lão Trịnh mà cào cấu và nghiến ngấm. Thì ra là mày, cái thằng sợ khanh quân thất đức. Vì mày mà con bà phải khổ sở mang tiếng chửa hoang gần 20 năm nay. Thằng mất nết, mày còn mò vặt về đây làm gì hả? Lão Trịnh lúc này như người mất hồn. Lão vò đầu bứt tai và quỳ mọp xuống kêu trời. Giời ơi là giời! Nghiệp quật tôi hay sao thế này giời ơi? Tự tay tôi giết chết con gái mình rồi. Cái gì? Anh nói cái gì? Con Mận đâu? Các người đã làm gì con bé? Trời ơi! Sao trời không cho tôi biết việc này sớm hơn? Tôi giết con tôi rồi. Chỉ nghe được đến đây, Đào đã lăn ra đất ngất xỉu. Còn lão Trịnh, lão không thể ngờ sau bao nhiêu năm làm cái việc luyện bùa hại người này, thì chính lão lại là người ra tay hại chết cốt nhục của mình. Không ngờ đến lúc này, lão lại phải trả cái giá quá đắt như vậy. Ấy thế mà lão còn về tận đây để làm nốt cái việc táng tận lương tâm, thần oán quỷ sầu này nữa. Lão còn đang tâm yểm cả bùa để hại con khi nó chỉ là một linh hồn không được siêu thoát. Lão có còn là một người cha nữa hay không? Một người cha vô nhân tính đã chối bỏ đứa con khi nó mới thành hình, để bây giờ lại chính bàn tay dơ bẩn này lại cố tình tước đi mạng sống của nó. Lão có còn là con người nữa không đây? Ngay lúc này, lão lại muốn trốn chạy khỏi nơi đây thêm một lần nữa. Lão không còn mặt mũi nào để đối diện với Đào, cũng như đối diện với chính cái tội lỗi mà mình đã gây ra. Bà Hán bây giờ mới ý thức được sự nguy hiểm đang bủa vây lấy mình, nhưng giờ bà có muốn chạy cũng không được. Sau khi định thần, bà Định đã kịp chi hô hàng xóm, và chẳng mấy chốc hàng rào người đã vây kín khoảng sân nhà chị Đào. Khi đã vỡ lẽ ra mọi chuyện, một số thanh niên không kìm được cơn nóng giận xông vào đánh cho lão Trịnh một trận tơi tả. Bà Hán thì bị mấy bà sồn sồn lao đến xỉa xói bằng những lời nói chua ngoa ghê gớm chưa từng thấy. Một bà cất giọng xoa xoa: "Úi dào, tưởng thế nào chứ nhìn cái mặt thế này mà cũng lòng lang dạ sói thế à? Mụ tưởng mụ là ai chứ? Quân giết người, làng này không có người như mụ, đồ ác quỷ." Thế là tất cả lại nhào nhào lên. Mấy người còn lại thì xúm vào lo hô hấp nhân tạo và lấy rượu gừng xoa bóp cho chị Đào. Bây giờ họ mới thấu hiểu nỗi đau mà chị phải gánh chịu. Đứa con duy nhất cũng bị bọn người vô nhân tính sát hại. Ấy vậy mà trước đây chị đã từng là nạn nhân trước miệng lưỡi của họ. Hội chứng đám đông thật là kinh khủng. Nó như làn sóng biển, có thể nhấn chìm và giết chết người ta không cần cơm giáo, cũng có thể vực người ta dậy như chính lúc này đây. Chị Đào yếu ớt đưa tay lên chị và bà Hãn và lão Trình, nhưng cánh tay chị lại không lực mà buông thõng xuống. Nước mắt cứ thế lan dài trên khuôn mặt đã chịu đựng nhiều khổ đau và vết hẳn thời gian của chị. Ông Chiến lúc này cũng không ngờ được cái người mà mình tưởng phải mang ơn lại chính là người đã giết hại đứa cháu gái của mình. Còn cái thằng đàn ông lòng người xạ quỷ đang cù mọc dưới đất kia lại chính là kẻ đã đem đến mọi khổ đau cho đứa con gái út của mình. Ông toàn lao đến đâm cho chúng một nhát, rồi sự việc muốn ra sao thì ra. Nhưng mấy anh công an xã cũng đã đến can ngăn kịp thời. Hai con người độc ác cuối cùng cũng bị giải lên xã để chờ chỉ đạo của công an huyện. Đêm ấy, trong một căn phòng tạm giam, lão Trình không thể ngủ được dù chỉ là một phút. Cứ nhắm mắt lại, lão lại thấy hình ảnh của Mận hiện lên chập chờn, chấp chới trước mặt. Lão sợ quá hét lên, nhưng nào có ai nghe thấy tiếng kêu của lão. Lão biết tội lỗi mình gây ra không gì có thể bù đắp được. Tự nhiên những ý nghĩ ma mị thúc giục trong đầu. Đúng rồi, lão sẽ là người kết thúc tất cả. Lão sẽ xuống chịu tội với Diêm Vương. Chỉ có vậy lão mới có thể thanh thản. Từ từ rút con dao lá, vật bất ly thân dưới bắp chân ra. Lão không do dự mà đưa lên cứa một nhát thật mạnh vào cổ mình. Những giọt máu bắn ra tung tóe, nó phụt mạnh vào tường như người ta xịt vòi nước vậy. Chỉ một lúc sau, lão Trịnh đã đổ gục xuống. Lão chỉ kịp giãy giãy lên mấy cái, miệng ú ớ: "Hãy tha lỗi cho anh, Đào ơi." Rồi tắt thở. Một cái giá phải trả vì chính cái nghiệp mà lão đã gây ra cho biết bao người. Phòng tạm giam bên cạnh. Nói là phòng tạm giam cho oai, nhưng thực ra đó chỉ là một gian nhà kho của hợp tác được tận dụng để nhốt những kẻ phạm tội. Bà Hán cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi liên tục la hét giống như đang có thứ gì tra tấn mình vậy. Mồ hôi cứ phá ra như tắm, rồi trong cơn quẫn bách, dường như không tự chủ được, bà đáy cả ra quần rồi xỉu luôn tại chỗ không biết gì nữa. Sáng ra, mấy người bảo vệ mở cửa phòng giam bên phía lão Trình, thì họ tá hỏa khi thấy xung quanh máu me vương vãi. Lão Trình đã chết cứng từ bao giờ. Trên cổ lão một con dao nhỏ vẫn đang cắm nút cán. Máu đã chảy thành vũng và ruồi nhặng đang bầu đầy. Chạy sang phòng bên cạnh thì bà Hán cũng đang nằm chết sững với mùi khai nồng nặc bốc lên. Họ đều nghĩ có thể lão Trình kia đã phải trả giá bởi sự giàn vặt lương tâm khiến lão không thể sống tiếp. Ẩu cũng là xèo nhân nào thì gặt quả ấy. Luật trời đã định, chỉ tiếc rằng trước khi làm những việc ác, lão không hề cật vấn lương tâm. Hậu quả để lại là những nỗi mất mát quá lớn cho các gia đình. Bản thân đã gây quá nhiều sát nghiệp, cho dù lão có chết đến mấy lần cũng không hết tội. Còn bà Hãn sau khi tỉnh lại đã phải thành khẩn khai nhận hết tội lỗi của mình. Nhưng pháp luật nào có thể dung thứ cho bà đây? Một chiếc xe con măng ca của công an huyện đã xuống để di lý bà lên đó thẩm vấn. Nhưng chỉ mới được nửa đường, nhân lúc anh công an ngồi bên cạnh lơ là, bà đã vùng dậy, lao thẳng xuống đường, đúng lúc một chiếc ô tô khác chở tới. Một tiếng két kéo dài vang lên ghê rợn. Chiếc xe kéo lên một đoạn rồi mới dừng lại. Trong gầm xe, thân thể bà Hãn đã biến dạng, đầu bẹp xuống bởi chiếc xe chèn qua. Tài xế không kịp xử lý vì sự việc bất khả kháng. Vụ việc nhanh chóng được giải quyết và thi thể bà Hãn cũng được bàn giao cho gia đình. Những cây ngải sau một thời gian không có người chăm sóc bắt đầu héo rũ. Con ma ngải bắt đầu quay ra hại chính những người đã tạo ra nó. Nhưng giờ đây lão thầy bùa đã chết. Trong căn nhà u ám nơi mé rừng, chỉ còn lại một mình mụ Quân. Mụ vẫn chưa thể về Trung Quốc, nhưng có lẽ mụ không còn cái cơ hội ấy nữa. Đêm hôm đó, bản làng người dân tộc vùng cao lại xảy ra một cái chết bất đắc kỳ tử. Số là mụ Quân bình thường vẫn ngủ bên căn nhà sàn phía trước, nhưng hôm nay bỗng mụ nghĩ thế nào lại sang căn nhà phía bìa rừng để ngủ. Màn đêm tĩnh lặng đến rợn người, bất chợt một loạt tiếng quạ kêu vang lên, còn quạ cứ đập cánh liên hồi mà gào lên trên nóc nhà của mụ. Bỗng từ đâu hai cái bóng trắng nhấp nhô bay đến trước mặt. Mụ run lẩy bẩy vì thường ngày lão Trình đã yểm bùa rất kỹ nên những thế lực ma quỷ không bao giờ dám quấy nhiễu vợ chồng lão. Chúng chỉ là tay sai và làm theo mệnh lệnh của lão mà thôi. Hai cái bóng cứ mỗi lúc lại tiến đến gần hơn, rồi chúng đồng loạt thẻ ra hai cái lưỡi đỏ lòm. Cái lưỡi cứ xài ra mà cuốn chặt lấy mụ. Tiếng nói thè thé cất lên như tiếng ma quỷ từ địa ngục vọng về. Mụ già ác độc kia, đến lúc mụ phải đền tội rồi. Mụ ác lắm, hãy xuống địa ngục đoàn tụ với lão chồng của mụ đi. Chết đi. Cứ mỗi một câu được thốt lên, hai bóng ma lại xé toạc thân thể mụ. Từng đoạn chân tay đứt rời, những khớp xương gãy lìa kêu răng rắc nghe sợn óc. Một cơn mưa ẩm ẩm chút xuống, tiếng gió thét gào hòa lẫn những âm thanh quỷ dị, khiến cả ngôi nhà của lão Trình chìm trong một màu đen tang tóc ma quái. Mụ Tiểu Quân đã chết trong một thân thể không còn nguyên vẹn, đôi mắt mụ mở trừng trừng, tim gan phèo phổi sổ ra tung tóe. Mãi đến tận gần một tuần sau, xác mụ Quân mới được người làng phát hiện khi có một đứa trẻ con đi bắn chim gần đó. Nó vừa sộc vào bụi rậm để lấy con chim thì ngửi thấy mùi thối khoắm bốc ra từ nhà mụ. Ngoài cổng, xác hai con chó mực cũng đã chết cứng từ bao giờ, rồi bỏ bâu vào lúc nhúc trông đến tởm. Thằng bé hơn 10 tuổi sợ quá, cứ vừa chạy vừa gào lên kêu cứu, thì mọi người lúc đó mới chạy đến và phát hiện ra cớ sự. Xác mụ cuối cùng cũng được người làng đem đi chôn cất. Đến lúc này thì sự thật về xác định lão thầy tà người Hoa mới dần được hé lộ. Khi khám xét căn nhà, họ còn thấy vô vàn những bùa ngải được lão cất giữ. Bên căn hầm trong ngôi nhà sát bìa rừng còn được tìm thấy rất nhiều quần áo của phụ nữ. Một điều kinh hồn táng động là người làng còn ngửi thấy mùi tử khí bốc ra phía vạt đất sau nhà. Lúc này trời đã chạng vạng, khi họ đào lên thì ôi thôi, có rất nhiều bộ xương người, một hai bộ vẫn còn đang trong thời kỳ phân hủy, chứng tỏ lão Trình đã giết chết những người này để luyện lên thứ bùa ngải giết người. Và sau khi xong việc, họ lại bị vùi thây một cách man rợ dưới đất lạnh mà không có lấy một tấm áo quan. Sự việc cũng được trưởng bản tức tốc báo lên xã cho các nhà chức trách biết. Công an xuống hiện trường để khám nghiệm tử thi thì họ cho biết có khoảng 6 đến 7 người con gái chưa chồng đã phải bỏ mạng dưới tay lão thầy tà quái dị. Bản thân vợ chồng lão cũng đã chết nên sự việc cũng được khép lại. Ngôi nhà của lão Trình bị phong tỏa, được rào kín lại vĩnh viễn, chôn vùi mọi thứ tà thuật đen tối mà lão thầy người Hoa đã gieo rắc. Ông bà Chiến Định và Đào cũng được công an mời lên để nhận lại xương cốt của Mận. Chỉ còn lại duy nhất hai bộ xương mà người ta nghi đó là của con gái Đào và của Liên, người đã bị Trịnh sát hại để làm bùa cho nhà Bình trước kia. Một thầy mo người dân tộc rất giỏi trong lĩnh vực trừ tà, trấn yểm ở mái tận Hòa Bình, cũng được ông bà mời đến theo chỉ dẫn. Thầy cho dựng lên một đàn lễ cầu siêu cho Mận, cho Liên và những người con gái chết yểu nơi này. Trước đó, thầy đã làm lễ gọi hồn các vong lên để xin tên tuổi và xem các linh hồn còn vướng bận điều gì, thầy sẽ làm lễ xin thần linh hóa giải. Tất cả các lễ vật và giấy tiền vàng mã cùng 8 con hình nhân cũng được thầy ghi tên tuổi cẩn thận. Trong lúc thầy làm lễ, từ ông bà Chiến Định, Đào và những người dân đều có mặt quỳ cả xuống đất, chắp tay cầu mong cho những linh hồn yếu tử sớm được siêu thoát và đậu thai vào kiếp mới. Trong làn khói hương mờ mịt, mọi người như nhận thấy có 8 cô gái hiện ra như sương khói. Trên môi họ mỉm cười và mỗi thân ảnh đều bám vào những lá phủ bay vào giữa thinh không. Tất cả mọi người khi ấy cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Mãi về sau, người dân trong vùng chỉ còn truyền miệng và kể lại cho nhau nghe về câu chuyện lão thầy phù thủy độc ác truyền luyện lên thứ tà ngải hại người. Câu chuyện và kết cục cuộc đời vợ chồng lão phải trả như một cách giáo dục con cháu đừng sa đà vào những con đường sai trái, đừng hại người vì những mục đích thấp hèn mà đánh mất đi nhân phẩm và cả tính mạng cho những điều không đáng. Riêng thứ bùa trinh nữ kia đã mất đi sự linh nghiệm vì không có người truyền thừa, giờ chỉ còn là một quá khứ truyền miệng theo kiểu tam sao thất bản của người dân. Cung đường hạnh phúc năm nào giờ đã thành cung đường cho khách du lịch lui tới để khám phá những nét đẹp hoang sơ của xứ cao nguyên đá Hà Giang. Du khách khi dừng chân ngắm cảnh sẽ được người dân nơi đây kể lại những câu chuyện về lực lượng thanh niên xung phong mở đường giữa thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Họ cũng không quên nhắc đến câu chuyện tình buồn dẫn đến bạo oan trái về sau của Đào, người nữ thanh niên xung phong năm ấy. Phía xa xa, bày ra trước mặt du khách là cánh đồng hoa tam sắc mạch đang kỳ trổ bông. Những sắc hồng li ti trong gió như hòa vào cảnh quan thiên nhiên một bức tranh tuyệt sắc. Bình yên đã trở lại nơi này. Quý vị thân mến, câu chuyện vừa rồi đã kết thúc buổi phát truyện cho buổi tối ngày hôm nay trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành theo dõi cùng với Duy Thuận. Và quý vị hãy để lại cho Thuận được biết những suy nghĩ của quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện này nhé. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm.